Chân Linh Cửu Biến chương 1125 tới chương 1145. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Không ngờ đúng lúc này, tin dữ từ Không Minh Đảo truyền đến, đại tu sĩ của Ngọc Lâm Phái là Nam Mộc Lão Tổ đã vẫn lạc dưới tay trận pháp tông sư Văn Nguyên của Vũ Văn Thế Gia. Đồng thời bị giết còn có tu sĩ Tinh Anh Tam Đại Pháp Tướng của Quảng Pháp Tông là Trình Quảng Vũ, mà Văn Nguyên thì lại không rõ tung tích. Ngọc Lâm Phái và Vũ Văn Thế Gia vì vậy mà trở mặt. Quảng Pháp Tông cũng phái tu sĩ đến chất vấn Vũ Văn Kinh Lôi. Mặc dù Vũ Văn Kinh Lôi cực lực giải thích, mọi người cũng hiểu rõ trong đó có nhiều điểm đáng ngờ, nhưng quan trọng nhất là với tu vi Pháp tướng trung kỳ của Văn Uyên, làm sao có thể giết được Nam Ngọc Lão Tổ? Chẳng lẽ Văn Uyên này là Tiêu Bạch Vũ thứ hai hay sao? Sau đó mọi người lại nghĩ tới đám mây lôi kiếp kéo dài không tan trên Không Minh Đảo, chẳng lẽ Văn Uyên đó đã lấy được linh bảo kinh thiên động địa gì trên đảo, có thể dựa vào bảo vật đó mà nhất cử đánh chết đại tu sĩ Pháp tướng hậu kỳ. Không lâu sau, tin tức từ trung thổ Vũ Văn Thế Gia truyền đến, hồn đăng của Văn Uyên đã tắt từ hơn 10 năm trước, nói cách khác, Văn Uyên xuất hiện ở Không Minh Đảo hôm đó là do người khác giả mạo. Chuyện ở Không Minh Đảo ngày càng nghiêm trọng. Nghe nói Nguyên Quái Lão Tổ của Thủy Tinh Cung vì chọc phải nhiều người tức giận, không may bị người ta vây công đến chết trên Không Minh Đảo. Sau đó, đệ tử đích truyền thứ hai của Thủy Tinh Cung là Lý Thế Càn vì báo thù mà nổi cơn cuồng sát, tàn sát bừa bãi các tu sĩ trên đảo. Lúc ấy trên đảo cũng có không ít tu sĩ pháp tướng, nhưng không ai có thể ngăn được mũi nhọn của hắn. Mãi cho đến khi các đại tu sĩ của Quảng Pháp Tông, Phù Chú Cát, Lưu Vân Phái, Ngọc Lâm Phái nghe tin chạy đến, mới liên thủ chế trụ được vị đệ tử đích truyền của Thủy Tinh Cung này. Mọi người không dám treo vào Thủy Tinh Cung, vì số tu sĩ chết dưới tay Lý Thế càng không dưới 10 người, trong đó không thiếu các cao thủ trận pháp của các môn các phái, nhưng đều chỉ dám giận mà không dám nói. Mấy vị đại tu sĩ cuối cùng đành bất đắc dĩ thông báo cho Thủy Tinh Cung đến Nam Hải lĩnh người. Bốn môn phái này phái đại tu sĩ đến, ngoài việc chính đại trận pháp căn cơ của Không Minh Đảo sụp đổ, khiến Không Minh Đảo hoàn toàn trở thành nơi không phòng bị, dĩ nhiên còn là nhắm vào Văn Uyên kia. Nam Mộc Lão Tổ vẫn lạc, linh bảo lưỡng đoạn xuất hiện, bất kể là người hay vật đều đủ để dẫn dụ họ hiện thân. Về phần một môn phái lớn khác là Hồng Hải Cát, tình thế hiện nay đã không còn tư cách xưng là môn phái lớn, cho nên dù chuyện ở Không Minh Đảo chấn động cả tu luyện giới Nam Hải, nhưng cũng không thấy một tu sĩ Hồng Hải Cát nào xuất hiện. Không Minh Di trận cuối cùng cũng được giữ lại dưới sự yêu cầu mãnh liệt của các trận pháp sư. Linh mạch trên đảo cũng không bị bỏ đi. Đáng tiếc, chính đại trận pháp căn cơ sụp đổ tiêu tán, các trận pháp sư dù dốc toàn lực cũng chỉ bảo vệ được 7-8 phần 10 số trận pháp còn lại. Số còn lại không phải bị ảnh hưởng bởi sự sụp đổ của trận pháp căn cơ mà mất mạng, thì cũng là bị hư hại trong trận đại chiến trước đó. Lúc này, Vũ Văn Thế Gia chưa truyền đến tin tức Văn Uyên đã vẫn lạc hơn 10 năm. Cả tu luyện giới Nam Hải đều đang mở to hai mắt tìm kiếm trận pháp tông sư Văn Uyên. Thậm chí có lời đồn rằng Ngũ Hành Tông sau khi nghe tin linh bảo lưỡng đoạn xuất hiện, đã phái người đến vùng duyên hải phía nam trung thổ. Mà lúc này, Lục Bình đã sớm thay đổi dung mạo, nén tu vi xuống tận đoán đan hậu kỳ. Sau đó, hắn tìm một ít linh thạch, lấy cớ đi trung thổ du lịch, đổi lấy một suất sử dụng truyền tống trận siêu viễn cự ly từ Phù Chú Cát. Với tạo nghệ của Lục Bình trong Mang Thiên Quá Hải Quyết hiện nay, cho dù là tu sĩ pháp tướng hậu kỳ cũng không nhiều người có thể phát hiện ra chân tướng của hắn. Trước kia khi đấu pháp với Nam Ngọc Lão Tổ ở Không Minh Hải, hắn cũng chưa từng bị nhìn thấu chi tiết. Ánh sáng truyền tống trận lóe lên, khi Lục Bình xuất hiện trở lại, hắn đã ở Tường Vân Cổ Thành phía nam trung thổ. Tường Vân Cổ Thành là một tòa thành thị hội tụ tu sĩ, đồng thời cũng là nơi đóng quân của một môn phái lớn, môn phái này tên là Tường Vân Thành, là một môn phái có quan hệ sâu xa với Lăng Vân Cốc, một trong ngũ đại thánh địa của trung thổ. Đây cũng là điểm đến của truyền tống trận siêu viễn cự ly từ Phù Chú Cát. Tường Vân Cổ Thành cách Lăng Vân Cốc gần 2 vạn dặm về phía đông nam. Mà ở phía nam của chúng, Vô Tận Sơn Mạch trải dài từ Tây Bắc đến Đông Nam, gần như song song với đường thẳng nối Lăng Vân Cốc và Tường Vân Cổ Thành. Nếu tiếp tục vẽ đường thẳng song song của Vô Tận Sơn Mạch về phía Đông Nam, nó sẽ đi thẳng vào biên giới Nam Hải, cũng chính là nơi cửa biển Thanh Minh Giang tọa lạc. Mà ở bên kia cửa biển Thanh Minh Giang, chính là nơi đóng quân của một thánh địa khác ở Trung Thổ, Phóng Thiên Các. Lăng Vân Cốc, Tường Vân Cổ Thành, Phóng Thiên Các gần như tạo thành một đường thẳng từ Tây Bắc đến Đông Nam, đối chọi với Vô Tận Sơn Mạch. Dọc theo cửa biển Thanh Minh Giang đi ngược lên, ở đoạn hạ du của sông, dòng chảy cũng gần như men theo đường thẳng từ Phóng Thiên Các đến Tường Vân Cổ Thành. Sau đó, gần Tường Vân Cổ Thành, sông lại ngoặt về phía bắc, đi thẳng vào nội địa Trung Thổ, đến gần Cửu Huyền Lâu, đây là trung du của Thanh Minh Giang. Đến đây, sông lại ngoặt về phía tây, đi thẳng đến phía nam Tây Hoang Chi Địa, nơi khởi nguồn của Thanh Minh Giang, đoạn này chính là thượng du của nó. Mà Lục Bình vốn định du ngoạn Thanh Minh Giang, cảm ngộ khí thế của con sông đệ nhất Trung Thổ này, để hoàn thiện Đại Giang Đông Khứ Kiếm Quyết đã được hắn sửa đổi. Chỉ có điều đáng tiếc là xuất hiện ở Tường Vân Cổ Thành, có cảm giác hơi lỡ dở. Vừa ra khỏi truyền tống trận, Lục Bình lập tức nghe thấy có người đang ồn ào ở truyền tống trận bên cạnh. Lục Bình nhìn sang mới biết, hóa ra đó là nơi truyền tống từ Tường Vân Thành đi ra ngoài. Tại sao? Tại sao lại đóng truyền tống trận vào lúc này? Lão Phu còn phải vội đi Vô Định Tông cứu người, các ngươi trì hoãn như vậy chẳng phải là muốn lấy mạng người sao? Đúng vậy, bản chân nhân còn phải vội về phục mệnh lão tổ của bổn phái, chậm trễ thời gian, các ngươi có chịu trách nhiệm nổi không? Mau mở truyền tống trận, chúng ta còn vội đi gặp bạn hữu, chẳng lẽ bắt chúng ta bay một mạch qua đó hay sao? Ta trả thêm tiền, thêm 5 viên thượng phẩm linh thạch được không? Tại sao truyền tống trận đến Tường Vân Thành vẫn còn mở, mà truyền tống trận rời đi lại đóng? Mọi người đột nhiên im lặng, quay sang nhìn truyền tống trận mà Lục Bình vừa đến, quả nhiên phát hiện truyền tống trận ở đó vẫn còn mở, từng đạo hào quang truyền tống vẫn chưa từng ngừng. Chẳng lẽ nghĩ rằng các vị đã đoán ra rồi? Một vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ đột ngột xuất hiện trên không trung của truyền tống trận, sau lưng còn có 3 tu sĩ pháp tướng sơ kỳ. Thấy các tu sĩ bên ngoài đều chú ý đến đây, vị tu sĩ này mới nói tiếp, theo quy củ từ trước đến nay của tu luyện giới, phàm là có thú triều xung kích hay ma la vây thành, truyền tống trận cho phép vào không cho phép ra. Các vị còn có lời gì muốn nói không? Các tu sĩ gần truyền tống trận vốn đang im lặng, sau đó lại ồn ào cả lên, có người oán than, có người chửi bới, cũng có người im lặng không nói. Một tiếng hét lớn từ trong đám người truyền ra, Cốc Tinh tiền bối, rốt cuộc là thú triều ở Vô Tận Sơn ra, hay là ma la vây thành? Sự huyên náo trong đám người lập tức lắng xuống. Chỉ nghe thấy Cốc Tinh lão tổ, vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ kia, trầm giọng nói, là tai ương ma la, đã cách Tường Vân Thành không đến nửa ngày đường. Cho nên bây giờ mọi người tốt nhất nên tranh thủ thời gian chuẩn bị sẵn sàng để bảo vệ Tường Vân Thành. Đương nhiên, nếu thật sự có việc cấp, bây giờ vẫn có thể ra khỏi thành bay đi, nhưng trên đường phải chú ý tung tích của đại quân Ma La. Mọi người trên mặt tuy giận dữ, nhưng vẫn lào bào rồi nhanh chóng rời đi. Một tòa truyền tống trận pháp khác đến Tường Vân Thành vẫn mở, thỉnh thoảng ánh sáng lóe lên lại có một hoặc vài tu sĩ xuất hiện. Rất nhanh, họ cũng biết được tin Ma La vây thành và truyền tống trận đã bị đóng, ai nấy đều không khỏi chửi rủa vận khí của mình quá đen. Nhưng lại không ai phàn nàn việc Tường Vân Thành đóng cửa truyền tống trận rời đi. Bất kể là người hay yêu, phàm nhân hay tu sĩ, xu lợi tránh hại chung quy vẫn là bản tính. Nhiều lần tai ương ma la bùng phát, mỗi khi có môn phái hoặc thành trì bị ma la vây công, đều có rất nhiều tu sĩ ý đồ thông qua truyền tống trận rời đi, né tránh sự vây công của đại quân ma la. Đợi đến khi vòng vây của đại quân ma la được giải trừ mới quay lại, tránh được tai nạn có thể xảy ra, hoặc nếu nơi này bị ma la hủy diệt, thì càng may mắn hơn cho quyết định rời đi của mình. Nhưng không thể phủ nhận rằng, khi đại quân Ma La vây công, những tu sĩ đào tẩu qua truyền tống trận không chỉ kéo theo nhiều người khác rời đi, làm giảm bớt lực lượng phòng thủ, mà còn làm dao động quyết tâm của những tu sĩ ở lại chống cự Ma La. Sau đó, dần dần có các thế lực môn phái khi Ma La xâm lược sẽ cưỡng ép đóng cửa truyền tống trận, cắt đứt đường đào tẩu của các tu sĩ, buộc những người này ở lại, không thể không tham gia vào hành động chống cự Ma La. Chỉ là phương thức ép buộc này ngay từ đầu đã bị rất nhiều người phản đối. Mặc dù nhất thời không thể làm gì, nhưng sau đó những người sống sót sau cuộc xâm lược của Ma La lại bắt đầu nảy sinh địch ý với các thế lực môn phái này. Còn thân bằng cố hữu của những người đã vẫn lạc thì càng đổ lỗi nguyên nhân cái chết lên những môn phái đã áp dụng phương thức này, khiến họ bị đủ loại trả thù không ngừng. Dù những người này cũng biết, trong tình huống nguy cơ lúc đó, cắt đứt truyền tống trận là biện pháp duy nhất để tìm đường sống trong cõi chết, nhưng suy nghĩ thì ai cũng hiểu, hành động thì lại thủy chung không thể khiến người ta chấp nhận. Mãi cho đến khi một môn phái nọ, vào thời điểm tai ương Ma La ập đến, bất đắc dĩ phải chọn lại phương pháp cắt đứt truyền tống trận. Ngay lập tức, việc này đã khơi dậy sự chống cự của các tu sĩ đang ở trong môn phái. Trước khi đại quân Ma La đến, một trận nội chiến sinh tử đã nổ ra, cuối cùng, dưới sự vây công của đại quân Ma La, toàn quân bị diệt. Về sau, Ngũ Đại Thánh Địa Trung Thổ, Vũ Văn Thế Gia và Thủy Tinh Cung Đông Hải đã cùng nhau ra thông cáo cho tu luyện giới. Vào thời điểm đại kiếp nạn Ma La ập đến, họ ủng hộ tất cả các gia tộc, các phái cắt đứt truyền tống trận, cho phép vào không cho phép ra. Đối mặt với kẻ địch mạnh, phải cùng chung mối thù, nếu có ai gây khó dễ, chính là cùng cả tu luyện giới đối địch. Lý lẽ cần có bối cảnh để thuyết phục, khí thế cần có thực lực để tạo dựng. Dưới sự ủng hộ liên thủ của Lục Đại Thánh Địa và Vũ Văn Thế Gia đối với những thế lực môn phái cắt đứt truyền tống trận khi bị đại quân Ma La vây công, và dùng thủ đoạn sấm sét trừng phạt những cá nhân, đoàn thể, thế lực muốn đào thoát khi nguy cơ đến gần, không thành lại khởi nội chiến, không khí của cả tu luyện giới đột nhiên thay đổi. Quy củ cho phép vào không cho phép ra, cùng chung mối thù khi nguy cơ đến gần cuối cùng đã được dựng lên. Có điều, khi chuyện này xảy ra, các tu sĩ bị nhốt cũng chỉ có thể trách vận khí của mình không tốt. Tuy nhiên, quy củ cho phép vào không cho phép ra này cũng chỉ áp dụng cho truyền tống trận. Nếu có tu sĩ tình nguyện bay đi trước khi Ma La hoàn toàn hình thành vòng vây, các thế lực môn phái này cũng không được ra tay ngăn cản. Nhưng trừ khi thực sự có việc cấp, hoặc là có tự tin tuyệt đối vào thực lực bản thân, Nếu không thì chẳng ai lại bay ra khỏi thành trước giờ Mala vây hãm, bởi vì làm như vậy rất có thể sẽ rơi vào vòng vây của đại quân Mala đang kéo đến từ tứ phía. Mà lúc này, Lục Bình lại thản nhiên rời khỏi tường vân cổ thành, sau khi các tu sĩ ở cửa thành cổ khuyên can không có kết quả. Cùng lúc đó, tại một khu rừng cách tường vân cổ thành mấy trăm dặm về phía nam, một toán Mala đang lang thang về hướng đông nam bỗng bị một cuộc tập kích bất ngờ từ trong rừng đánh cho không kịp trở tay. Cuộc tập kích này đến hung mãnh nhưng không chí mạng, toán Mala thoáng cái đã bị đánh tan, rồi như bị xua đuổi, tháo chạy về phía bắc. Mà hướng đó chính là nơi đại quân Mala muốn vây hãm tường vân thành. Cảnh tượng tương tự cũng đồng thời xảy ra ở nhiều hướng khác nhau, cách tường vân thành mấy trăm dặm. Từng toán Mala lang thang khắp nơi không ngừng bị dồn về hướng tường vân thành, khiến cho đại quân Mala vốn đang vây hướng tường vân thành ngày càng lớn mạnh. Không lâu sau khi Lục Bình rời đi, truyền tống trận trong tường vân cổ thành lại lần nữa bùng lên ánh sáng trắng. Tu sĩ tường vân phái đang lưu thủ trong lòng vui mừng, nhìn vào hào quang truyền tống, chắc chắn là một nhóm người đã đến. Lúc này tường vân cổ thành đang gặp phải Mala vây công, tự nhiên hy vọng càng nhiều người đến càng tốt, mỗi người đến thêm, lực lượng phòng ngự của tường vân thành sẽ tăng thêm một phần. Ánh sáng lóe lên rồi tắt, tu sĩ tường vân phái thấy nhóm mười mấy người trong truyền tống trận lập tức sững sờ, trong lòng thầm oán thán, ngay cả Lăng Vân Cốc ở bên cạnh gần như vậy, hai nhà quan hệ mật thiết thế mà còn không có ai chạy đến, bọn họ tới cũng quá nhanh rồi, tin tức thật là kịp thời. Có thể thấy được trong số mười mấy người này, chỉ riêng tu sĩ pháp tướng đã có 5-6 người, rõ ràng là một lực lượng cực kỳ cường hãn. Trên mặt tu sĩ tường vân phái liền thay đổi thành vẻ mừng rỡ như điên, nói, là chư vị tiền bối của Vũ Văn Thế Gia Giá Lâm, vãn bối là đệ tử tường vân phái, kính xin chư vị tiền bối chờ một chút, vãn bối sẽ đi báo cho chư vị lão tổ của bổn phái. Người dẫn đầu nhóm người của Vũ Văn Thế Gia lại là một người trẻ tuổi, nhưng tu vi lại là pháp tướng trung kỳ điển hình. Chỉ nghe người này gật đầu cười nói, vậy làm phiền đạo hữu rồi, tại hạ là Vũ Văn Dị, đường đệ của Vũ Văn Kinh Lôi, cùng môn hạ Vũ Văn Thế Gia bái kiến tường vân thành chủ và phó thành chủ, hai vị tiền bối. Lục Bình sau khi ra khỏi thành hỏi rõ phương hướng, liền dựng độn quang bay về phía đông nam, hướng Thanh Minh Giang. Xung quanh tường vân thành tuy đã phát hiện dấu vết của Mala, nhưng hiện tại vẫn chưa hình thành vòng vây. Với thực lực của Lục Bình lúc này, hắn cũng có phần tự tin sẽ lao ra được trước khi đại quân Mala vây kín. Không ngờ Lục Bình đi chưa được hơn 10 dặm, phía trước lại đột nhiên có một toán Mala chạy vội tới, số lượng chừng hơn 100 con, dẫn đầu rõ ràng là một con huyết tu la và một con huyết ma. Lục Bình kêu to xui xẻo, tế thủy trường lưu kiếm đã xoay quanh người, còn thủy u vô hình kiếm thì không biết đã ẩn nấp ở đâu. Đến gần, Lục Bình mới phát hiện toán Mala này dường như có chút không ổn, không giống như đang hội quân với đại quân Mala, mà giống như có thứ gì đó đáng sợ đang đuổi theo sau lưng, đang chạy trối chết. Lạ thật, chẳng lẽ có người đang đuổi giết toán Mala này? Hai thanh phi kiếm của Lục Bình gào thét bay ra. Hắn chẳng quan tâm toán Mala này có phải là con mồi của người khác hay không, ở tu luyện giới, chém giết Mala là trách nhiệm của mỗi người. Ngay lúc hai thanh phi kiếm ra tay, toán Mala đang lao tới tự nhiên cũng đã thấy sự tồn tại của Lục Bình. Con huyết tu la kia giơ một tay lên, dùng linh bảo bản sinh của mình đón lấy hai thanh phi kiếm của Lục Bình, trong khi con huyết ma còn lại đột nhiên thổi một hơi về phía Lục Bình, công kích ngược lại phát sau mà đến trước. Phệ hồn âm phong. Nếu bị ngọn gió này thổi trúng, tu sĩ có tu vi yếu sẽ bị thổi tan thần niệm, hóa thành kẻ ngốc. Cho dù là người có tu vi thần niệm tương đương, nếu không tránh được cũng thường bị thương tổn thần niệm. Đáng tiếc, nó lại gặp phải Lục Bình, một người có tu vi thần niệm thậm chí còn mạnh hơn cả những đại tu sĩ không chuyên tu luyện thần niệm. Lục Bình thậm chí không cần vận dụng lực lượng của Quải Vân Phàm, phệ hồn âm phong kia đã đâm thẳng vào một bức tường vô hình, rồi bức tường đó đột ngột bốc lên nhiều ngọn lửa màu xanh biếc, bích lân hồn hỏa. Tiếng kêu thảm thiết đột ngột truyền đến từ phía sau làm con huyết tu la đang lao về phía Lục Bình giật nảy mình. Ngay sau đó, nó thấy hào quang trên đỉnh đầu liên tiếp lóe lên, tế thủy trường lưu kiếm đã từ trên cao chém xuống. Răng rắc. Huyết tu la biến sắc, thân hình đang lao tới phía trước vội vàng bay ngược về sau. Giữa không trung, nó thấy linh bảo bản sinh của mình đã bị một thanh phi kiếm chém đứt. Linh bảo bản sinh trong tay huyết tu la có phẩm chất tương đương với linh bảo một kiếp tế thủy kiếm, vậy mà lại bị Lục Bình chém đứt, có thể thấy tế thủy kiếm dưới sự điều khiển của Lục Bình ẩn chứa uy lực lớn đến mức nào. Một thanh. Thanh còn lại đâu rồi? Tu sĩ nhân tộc này dùng song phi kiếm cơ mà. Một đạo quang mang nổ tung trước ngực nó, một thanh phi kiếm từ trong hào quang đâm ra, đâm trúng vào lồng ngực huyết tu la giữa ánh mắt không thể tin nổi của nó. Tiếng kêu thảm thiết kinh thiên vang lên, làm cho toán ma la đang theo sau hai đầu huyết ma la xông tới sợ hãi dừng lại. Ngay sau đó, chúng thấy chui phi kiếm đã chém đứt linh bảo bạn sinh kia vung ngang tới, đầu của huyết tu la bay vút lên cao. Cùng lúc đó, con huyết ma còn lại bị Lục Bình dùng gậy ông đập lưng ông đang ôm đầu gào thét thảm thiết, thậm chí còn ném cả khối linh bảo bạn sinh hình đầu lâu màu vàng đang nắm chặt trong tay sang một bên. Các loại thần thông phệ hồn của tu ma nhất tộc chuyên nhằm vào thần niệm, thủ đoạn quỷ dị, thường khiến người ta khó lòng phòng bị. Nhưng một khi bị tu sĩ dùng thủ đoạn mạnh mẽ phá vỡ rồi phản kích, thường có thể khiến thần thông đó cắn trả lại chủ nhân, huống chi thủ đoạn của Lục Bình còn ác hơn. Con huyết ma kia tuy bị thần thông cắn trả, nhưng dù sao vẫn giữ được một tia linh trí, luôn chú ý đến Lục Bình. Lại đột nhiên phát hiện đồng bạn bị chém giết, sau đó Lục Bình mỉm cười với nó. Trong lúc con huyết ma này còn chưa hiểu chuyện gì, nó lại đột nhiên cảm thấy làn khói đen phệ hồn quanh người có gì đó khác thường. Không đợi nó có phản ứng, liền đột nhiên cảm thấy sau tim lạnh buốt. Cúi đầu nhìn lại, một thanh trường kiếm không biết từ lúc nào đã ẩn nấp sau lưng nó, lúc này lại bất ngờ xuyên thủng trái tim nó. Lục Bình liên tiếp chém giết hai đầu huyết ma la. Việc này trước khi tiến giai pháp tướng trung kỳ cũng không phải là quá khó, nhưng từ đầu đến cuối chỉ dùng một hai hiệp, trong thoáng chốc đã chém giết hai đầu huyết ma la một cách nhẹ nhàng. Điều này, trước khi tiến giai pháp tướng trung kỳ, Lục Bình dù thế nào cũng không làm được. Hai đầu huyết ma la vẫn là khiến cho toán ma la lập tức đại loạn, tứ tán đào tẩu. Nhưng không biết từ lúc nào, phía sau đã xuất hiện hai nữ một nam, ba đứa trẻ chừng 15-16 tuổi. Ba người liên thủ, liên tiếp tiêu diệt vài con ma la, cứ thế chặn đứng đường lui của chúng. Mà bên trái truyền đến một tiếng hổ gầm, một thiếu niên chừng 14-15 tuổi, thân hình to lớn vạm vỡ, tay cầm hai cây chu y đồng đỏ khổng lồ, đang chém dưa thái rau, đập nát đầu từng con trong số 4-5 con ma la xông tới. Vẫn còn một đám ma la định nhân lúc mãnh nhân cầm xong chu y này không để ý mà xông ra ngoài, lại đột nhiên nghe một tiếng rống trầm thấp. Một cái bóng đen khổng lồ lao tới, hút văng hơn 10 con ma la. Sau khi dùng bí thuật dung hợp một phần huyết mạch của tộc Bá Quy, thực lực của Lục Đại Quý đã tăng lên đáng kể, ngay cả bản lĩnh đâm thẳng của tộc Bá Quy dường như cũng lĩnh ngộ được không ít. Mặc dù vậy, hai người vẫn không ngăn được hết đám ma la đang chạy tán loạn. Những con cá lọc lưới tiếp tục chạy trốn, lại đột nhiên cảm thấy dưới chân nặng trĩu, thân thể bỗng nhiên nặng hơn bình thường mấy lần, tốc độ chạy trốn lập tức chậm như sên. Mà ở cách đó không xa, một thiếu niên mập mạp đang hắc hắc cười quá dị, nhìn đám ma la bị thần thông quái dị đột ngột xuất hiện làm cho đi lại khó khăn, rồi bị con hổ điếu tình bạch ngạch đuổi kịp, dùng một chù y đập cho nát bét. Mà ở hướng phá vòng vây bên phải của đám ma la, đầu tiên là một trận mưa lửa trút xuống, sau đó một luồng gió quái không biết từ đâu thổi tới, trận mưa lửa lập tức biến thành sóng lửa, cuồn cuộn ập về phía đám ma la đang chạy trốn, thiêu đốt chúng đến mức gào khóc thảm thiết. Cũng có không ít ma la may mắn lướt qua được sóng lửa, nhưng chưa kịp vui mừng, chúng liền đột nhiên phát hiện sóng lửa lớn như vậy lại không hề thiêu hủy bất kỳ một ngọn cây cọng cỏ nào gần đó. Ngay sau đó, những con ma la này cảm thấy hoặc là dưới chân, hoặc là trên người, hoặc là tứ chi, đột nhiên bị những cành cây không biết từ đâu chui ra trói chặt. Tiếp đó, một luồng sức mạnh truyền đến, những con ma la này lập tức như cưỡi mây đạp gió, ngã vào trong đống lửa. Một cô bé xinh đẹp đầu cắm đầy hoa đào từ sau một cây đại thụ bước ra, ngẩng đầu mỉm cười, vẫy vẫy tay với Lục Cầm Nhi đang bay lượn trên trời. Về phần tiếp tục phá vòng vây về phía trước, đám ma la chỉ cần nhìn thấy thủ đoạn trong chớp mắt đã tiêu diệt hai đầu huyết ma la của người kia là đã không rét mà run. Lục Bình chỉ chấp tay đứng ở phía trước, vậy mà không có một con ma la nào dám phá vòng vây qua chỗ hắn. Vù, vù, vù. Khi đám ma la bị mấy người này vây khốn, lên trời không có đường, xuống đất không có cửa, một luồng yêu phong tựa như một đám mây màu tím biếc từ trên lỗ hổng lao xuống. Những con tử tinh phong nhỏ bằng nắm tay hợp thành một trận pháp trên không trung, bao trùm lấy đám ma la đang tụ tập lại một chỗ. Ở trung tâm trận pháp, một cô bé tí hon cao chừng một thước, sau lưng có hai cánh, đang lơ lửng giữa không trung, dường như đang chỉ huy điều hành đại trận vận hành. Đó chính là đạo binh đại trận tử tinh phong mà Lục Bình đã tế luyện rất nhiều. Đặng Minh cười ha hả đi đến trước mặt Lục Bình, nói, đúng là thế như trẻ tre, những tùy tùng dưới trướng sư huynh thật khiến người ta thèm thuồng. Vài người liên thủ mà đã tiêu diệt hoàn toàn đám ma la hơn trăm con này. Chỉ là dùng tử tinh phong trong truyền thuyết làm đạo binh đại trận, thật là có chút xa xỉ. Lục Bình nhún vai, nói, dù sao thì mấy ngày nay sư huynh cũng đã giúp ta thao luyện đạo binh đại trận, chắc cũng biết tử tinh phong đều là những đạo binh có phẩm chất cực tốt. Đặng Minh cười cười, nói, điều đó thì đúng. Đợi đến khi đạo binh đại trận tử tinh phong tan đi, đám ma la hơn trăm con do hai đầu huyết ma la dẫn đầu rõ ràng không một con nào lọt lưới, đều bị Lục Bình và mọi người tiêu diệt, khiến Đặng Minh đứng bên cạnh xem mà khóe mắt giật giật. Phải biết rằng một tổ hợp gồm một huyết tu la và một huyết ma, bình thường một tu sĩ pháp tướng trung kỳ nhìn thấy cũng phải tránh đường mà đi. Cộng thêm toán ma la lớn nhỏ hơn trăm con này, thì đủ sức tiêu diệt một thế lực nhỏ có tu sĩ pháp tướng tọa trấn rồi. Lại không ngờ ở đây, chúng lại bị Lục Bình và 7-8 tùy tùng dưới trướng của hắn tiêu diệt toàn bộ một cách đơn giản như vậy. Lục Bình nhìn quanh khu rừng, rồi nói, đi thôi. Một nhóm người trong nháy mắt đã bay về phía đông nam, biến mất không còn tăm hơi, khu rừng này lại trở về yên tĩnh. Một lát sau, trong rừng cây đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Một tu sĩ trung niên pháp tướng trung kỳ, đầu cắm lông vũ, từ trong rừng cây bước ra. Nhìn thi hài ma la đang tan rã trên khoảng đất trống, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó vỗ tay, nói với khu rừng xung quanh, đều ra đi. Trong rừng cây lại lần nữa truyền đến tiếng bước chân, ba tu sĩ nam nữ ăn mặc lộng lẫy từ trong rừng đi ra, mỗi người đều có tu vi pháp tướng kỳ. Họ nhìn thi hài Ma La sắp tan rã trên mặt đất, không biết đang suy nghĩ gì. Nói đi, có cảm tưởng gì không? Tu sĩ trung niên mặt không biểu cảm hỏi bốn tu sĩ trẻ tuổi này. Dùng đám Ma La này đến đây để hợp sức với đại quân Ma La vây công Tường Vân Thành đã tốn của chúng ta không ít công sức. Bây giờ lại bị người ta giết sạch một cách khó hiểu, phá hỏng chuyện tốt của chúng ta, nhất định phải cho bọn họ một bài học. Một thiếu nữ bực bội kêu lên. Ngươi ngốc à, đám Ma La này bị chúng ta xua đuổi cách đây bao xa? Chưa đến một chén trà công phu. Trong thời gian ngắn như vậy mà tiêu diệt được một tộc đàn Ma La hơn trăm con do hai đầu huyết Ma La dẫn đầu, thực lực bực này đâu phải là thứ bốn người chúng ta có thể trêu vào. Một thanh niên khác khinh thường nói. Cô gái kia không phục, chúng ta không phải còn có Trọng Xương Thúc sao? Chỉ cần Trọng Xương Thúc ra tay, chúng ta nhất định sẽ khiến đám người kia nếm mùi đau khổ, cũng để cho bọn họ biết kết cục khi trêu chọc vào Khổng Tước nhất tộc chúng ta. Khụ khụ. Tu sĩ trung niên Dương Trọng Xương mặt đỏ lên, cắt ngang lời thiếu nữ, người chém giết hai đầu huyết Ma La kia chỉ có một, hơn nửa thời gian còn chưa đến một chén trà. Sau đó, người này chỉ đứng nhìn thuộc hạ của hắn xử lý đám Ma La nhỏ kia. Cái gì? Sao có thể, cho dù Trọng Xương Thúc ra tay chẳng lẽ người đó là đại tu sĩ hay sao? Bốn thiếu niên nam nữ mặt đầy vẻ không thể tin. Dương Trọng Xương lại phải ho khan hai tiếng, sắc mặt thoáng qua một tia xấu hổ, nếu là ta ra tay cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy mà hạ sát hai đầu huyết Ma La. Hơn nữa, Tu La và Tu Ma liên thủ thường càng khó đối phó hơn. Ta còn muốn nói cho các ngươi biết, người ra tay kia cũng giống ta, đều có tu vi pháp tướng trung kỳ. Bốn người lại một phen kinh hô, một thiếu nữ khác nói, tu sĩ cùng giai mà còn lợi hại hơn cả Trọng Xương Thúc ư, không thể nào, người đó rốt cuộc là ai? Mà một thiếu niên khác thì hỏi, hắn dẫn theo bao nhiêu thuộc hạ? Dương Trọng Xương lắc đầu, người đó rất cẩn thận, quanh người luôn có một tầng sương mù mờ ảo che lấp. Ở gần thì không sao, nhưng nếu nhìn từ xa thì lại thành một mảng sương mù, không thấy rõ dung mạo. Chỉ biết người này kiếm thuật tinh tuyệt, e là không thua kém lục kiếm của Tử Dương Cung. Những thuộc hạ kia tuy đều là tu sĩ đoán đan kỳ, nhưng chiến lực cực kỳ phi thường. Còn có đám đạo binh yêu phong cuối cùng kia, khắp nơi đều lộ ra vẻ quỷ dị, nhưng lại luôn mờ ảo, khiến người ta không nắm bắt được hư thực. Bốn thiếu niên nam nữ nhìn nhau, cuối cùng lại nhìn về phía Dương Trọng Xương. Một trong số các thiếu nữ nói, Trọng Xương Thúc, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Người đó có thể đã nhận ra mưu tính của chúng ta không? Dương Trọng Xương trầm ngâm một lát rồi nói, lần này bổn tộc ra tay là nhằm vào Lăng Vân Cốc đứng sau Tường Vân Thành. Chuyện này vốn là sự trả thù của bổn tộc đối với Lăng Vân Cốc, sau này cũng không sợ người khác nói ra nói vào. Hiện nay, thế vây công Tường Vân Thành của đại quân Ma La đã thành, mất đi toán Ma La này cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc vây công. Cho dù người đó đoán ra được ý đồ của chúng ta, lúc này cũng không còn kịp nữa rồi. Nói xong, Dương Trọng Xương dường như càng thêm chắc chắn vào phán đoán của mình, chúng ta hãy đi hội hợp với các tộc nhân khác, tạm thời rời khỏi đây. Lần này Tường Vân Thành chắc chắn sẽ bị phá thành hủy tông, đó là cái giá mà Lăng Vân Cốc phải trả vì dám mưu đồ ngũ hành công chúa của bổn tộc. Bốn người rời đi không lâu, Lục Bình vốn đã rời đi bỗng nhiên từ trong một cây đại thụ ở rìa rừng lao ra, đi cùng hắn còn có Lục Đào Hoa và Đặng Minh. Lục Bình tán thưởng gãi đầu Lục Đào Hoa. Bên cạnh, Đặng Minh kinh ngạc nói, Khổng Tước nhất tộc lại xua đuổi đại quân Ma La vây công Tường Vân Thành, bọn họ nghĩ gì vậy, chẳng lẽ không sợ chọc phải sự tức giận của mọi người sao? Lục Bình nhìn về hướng năm người vừa rời đi, nói, không phải Khổng Tước nhất tộc xua đuổi, mà là đại quân Ma La vốn dĩ đã hướng về Tường Vân Thành. Khổng Tước nhất tộc chẳng qua chỉ là trợ giúp, xua đuổi một vài toán Ma La lẻ tẻ nhập vào đại quân, khiến cho lực lượng vây công Tường Vân Thành tăng lên nhiều. Đặng Minh không hiểu, nói, có gì khác nhau đâu, tóm lại đều là giúp đỡ đại quân Ma La. Lục Bình cười nói, cái này phải xem nói thế nào. Trên thực tế chúng ta cũng đã thấy, tu sĩ Khổng Tước nhất tộc quả thực đã đuổi đám Ma La kia chạy trối chết. Người ta nói đây là đang trấn áp Ma La, ai có thể nói gì được. Nhiều nhất cũng chỉ là có lòng tốt mà làm hỏng chuyện mà thôi. Đặng Minh tấm tắc hai tiếng, lại hỏi, Khổng Tước nhất tộc và Lăng Vân Cốc trước kia vì chuyện ngũ hành công chúa bị tập kích mà ồn ào huyên náo, cả tu luyện giới đều bị kinh động. Nhưng Tường Vân Thành dù sao cũng là một môn phái lớn, Khổng Tước nhất tộc nhằm vào Tường Vân Thành thì có liên quan gì đến Lăng Vân Cốc? Lục Bình cười giải thích, cái này phải nói đến mối quan hệ sâu xa giữa Tường Vân Thành và Lăng Vân Cốc. Kể cả Thủy Tinh Cung, Lục Đại Thánh Địa của nhân tộc đều có truyền thừa lâu đời. Thời điểm Lục Đại Thánh Địa lập phái cách không xa thời kỳ bảy tổ khai thiên. Lúc đó, tu luyện giới còn xa mới hưng thịnh như hiện nay, Lục Đại Thánh Địa cũng chưa từng bá chủ thiên hạ như bây giờ. Khi đó, để khuếch trương phạm vi thế lực của mình, Lục Đại Thánh Địa thường phái các đệ tử đích truyền không phải hàng đầu trong môn phái ra ngoài, với danh nghĩa thành lập môn phái, tổ kiến thế lực mới để mở rộng phạm vi ảnh hưởng. Mà Tường Vân Thành ra đời chính là như vậy. Vị lão tổ khai phái lập nên Tường Vân Thành chính là một tu sĩ đích truyền xuất thân từ Lăng Vân Cốc. Hắn ở đây thành lập Tường Vân Thành, truyền thừa qua vạn năm, khiến Tường Vân Thành đã trở thành một môn phái lớn có thực lực ở phía Nam Trung Thổ. Có điều, lúc này Tường Vân Thành đã không còn hoàn toàn chịu sự chỉ huy của Lăng Vân Cốc, đã ở trong trạng thái nửa độc lập, nhưng vẫn là một trong những cứ điểm quan trọng nhất của Lăng Vân Cốc để phòng ngự yêu tộc ở Vô Tận Sơn Mạch. Khổng Tước Vương tộc nhân cơ hội đại quân Ma La vây công Tường Vân Thành mà nhổ đi cứ điểm này có thể nói là một mũi tên trúng ba con chim. Vừa trừ khử được một cái gai dùng thế lực để áp chế sự khuếch trương của yêu tộc Vô Tận Sơn Mạch, vừa suy yếu thế lực của Lăng Vân Cốc, đồng thời còn báo được thù cho Ngũ Hành công chúa. Bồi dưỡng một môn phái lớn. Lăng Vân Cốc này thật là hào phóng, chẳng lẽ họ không sợ những môn phái này cuối cùng sẽ thoát khỏi sự khống chế của họ sao? Đặng Minh rõ ràng có chút không thể tin nổi. Lục Bình cười nói, khi ta mới biết những chuyện này cũng kinh ngạc như vậy. Trên thực tế, Lục Đại Thánh Địa khi ban đầu áp dụng phương thức khuếch trương này cũng quả thực đã nảy sinh vấn đề như ngươi nói. Lục Đại Thánh Địa cho rằng những tu sĩ họ phái ra tuy ưu tú, nhưng không phải là ưu tú nhất. Nhưng họ không biết rằng mỗi người có kỳ ngộ khác nhau, thành tựu tương lai cũng chưa chắc không thể thay đổi. Trong số những tu sĩ được phái đi, có người trung thành tận tụy, có kẻ giả tâm bừng bừng. Có người cuối cùng thành lập môn phái, thế lực giúp đỡ tông chủ thánh địa khuếch trương phạm vi thế lực, có người lại thất bại, hoặc là vẫn lạc, hoặc là xám xịt quay về môn phái. Nhưng trong số những người thành công thành lập môn phái, có kẻ ngay từ đầu đã bằng mặt không bằng lòng với thánh địa, hy vọng có thể hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của thánh địa, thành lập hệ thống truyền thừa hoàn chỉnh, xưng tông làm chủ. Có kẻ ban đầu thì báo đáp tông chủ thánh địa, nhưng theo thời gian, khi truyền thừa hoàn thiện, lòng trung thành của các tu sĩ đời sau đối với tông chủ thánh địa cũng ngày càng yếu đi. Ngược lại, họ ngày càng bất mãn với việc tông chủ thánh địa lấy đi lượng lớn lợi ích từ môn phái của mình, tâm tư độc lập cũng ngày càng mãnh liệt. Dù là phương thức nào, cuối cùng đều nảy sinh mâu thuẫn cực lớn với Lục Đại Thánh Địa, tông chủ của họ, và cuối cùng bùng nổ. Sau đó, Lục Đại Thánh Địa lại phải bỏ ra một cái giá cực lớn để thanh lý những thế lực đã phân liệt ra từ chính mình. Trên thực tế, sau Lục Đại Thánh Địa, một nhóm các tông môn lớn ra đời đầu tiên trong tu luyện giới có một số lượng đáng kể đều là những thế lực phân liệt từ Lục Đại Thánh Địa. Mà sau khi trải qua cuộc thanh lý của Lục Đại Thánh Địa, những tông môn lớn còn lại hoặc là thực lực đã sớm đến mức khiến tông chủ môn phái phải ném chuột vỡ bình, hoặc là lần nữa quay về với tông chủ môn phái, trở thành công cụ trung thành của họ để bảo tồn truyền thừa. Loại thứ nhất hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của thánh địa để được truyền thừa, loại thứ hai thì bị thánh địa khống chế càng thêm chặt chẽ. Hiện nay những tông môn lớn như vậy còn tồn tại trong tu luyện giới không? Lục Bình nói, có, nhưng không nhiều lắm. Loại thứ hai như Tử Phù Các, Phong Lôi Đảo đều bị Thủy Tinh Cung khống chế sau lưng, Tây Hoang Điện cũng thường theo sát bước chân của Tử Dương Cung. Loại thứ nhất như Thiên Huyền Tông đối với Ngũ Hành Tông, Liệt Thiên Kiếm Phái đối với Tử Dương Cung, còn có mấy môn phái ở Nam Hải, ít nhiều đều từng có quan hệ sâu xa với các thánh địa trung thổ. Thiên Huyền Tông, Liệt Thiên Kiếm Phái. Bây giờ họ đều là những tông môn lớn hàng đầu có Thuần Dương Lão Tổ tọa trấn, họ cũng là từ Lục Đại Thánh Địa độc lập ra sao? Lục Bình gật đầu, tuy khó tin, nhưng sự thật chính là như vậy. Đặng Minh hắc hắc cười, hỏi tiếp, nói như vậy, Tường Vân Thành cũng là một trong những thế lực phụ thuộc tương đối nghe lời của Lăng Vân Cốc rồi. Lục Bình gật đầu, lại lắc đầu, đúng, cũng không phải. Tường Vân Thành lại có chút đặc thù. Ban đầu Tường Vân Thành cũng nằm trong danh sách bị Lăng Vân Cốc diệt trừ, nhưng chủ yếu là cân nhắc đến mối uy hiếp từ yêu tộc trong Vô Tận Sơn, Lăng Vân Cốc cuối cùng đành phải bảo lưu lại môn phái lớn này, có thể nói nó đang ở trong trạng thái nửa độc lập. Đặng Minh thở dài, không ngờ, không ngờ. Lục Bình cũng thở dài, bảy tổ khai thiên đã để lại phương pháp tu luyện, nhưng sự hưng thịnh của các môn phái lớn nhỏ và sự phồn vinh của vạn pháp đua tiếng trong tu luyện giới ngày nay, tuy Lục Đại Thánh Địa không hề muốn như vậy, nhưng xét về kết quả, không thể không nói rằng họ đã góp công lớn. Dừng một chút, Lục Bình nói tiếp, nếu là vào thời kỳ Lục Đại Thánh Địa mới thành lập, muốn tìm một vài hệ thống truyền thừa độc lập có lẽ không khó. Nhưng trải qua hơn vạn năm dung hợp phát triển, muốn tìm trong bất kỳ một môn phái nào của tu luyện giới một hệ thống truyền thừa hoàn toàn thoát khỏi dấu ấn của Lục Đại Thánh Địa lại rất khó. Cẩn thận nghĩ lại, e rằng cũng chỉ có truyền thừa của Vũ Văn Thế Gia mới có thể chắc chắn, à, có lẽ truyền thừa trận pháp của Không Minh Phái cũng là một trong số đó. Đặng Minh lắc đầu, Lục Sư Huynh, những chuyện này Huynh đều biết từ đâu vậy? Lục Bình ha ha cười, nhìn về phía trước, Thanh Minh Giang đến rồi. Thanh Minh Giang chưa xuất hiện trong tầm mắt của hai người, nhưng tiếng sóng nước vỗ ào ào đã truyền đến từ rất xa. Hai người sau khi rời khỏi khu rừng, dùng thanh loan điểu thay cho đi bộ. Trong lúc nói chuyện, họ đã nghe thấy tiếng vang ù của dòng Thanh Minh Giang cuồn cuộn chảy từ xa trên không trung. Đặng Minh thấy Lục Bình lảng tránh câu hỏi về việc làm sao biết được những bí mật này, nhưng cũng không cảm thấy mất hứng. Hắn biết những chuyện này e rằng liên quan đến một vài vấn đề tư cách mà hắn không đủ tầm để biết. Vì vậy, hắn nghiêm nghị lại, đang định nói gì đó, thì đột nhiên nghe Lục Bình quát, cẩn thận. Đặng Minh trong lòng giật mình, không biết nguy hiểm từ đâu đến. Đang lúc không biết làm sao, sau lưng đột nhiên truyền đến một luồng sức mạnh, đè hắn nằm sấp trên lưng Thanh Loan Điểu. Ngay sau đó, hắn nghe thấy Lục Cầm Nhi gầm lên một tiếng giận dữ, và Lục Bình quát lớn, tộc cô ưng, các ngươi dám. Giữa tiếng kiếm minh rung trời, một tiếng kêu kinh hãi thê lương vang lên. Một luồng gió mạnh lạnh buốt suýt nữa đã hất Đặng Minh bay khỏi lưng Lục Cầm Nhi. May mà Lục Bình ngồi xếp bằng bên cạnh đã duỗi một tay khoác lên vai hắn, lúc này mới giữ vững được. Một lúc sau, gió yên sóng lặng, Đặng Minh ngẩng đầu lên. Lục Cầm Nhi vẫn đang bay lượn trên trời, chỉ có vòng lông vũ dưới cổ vẫn chưa hoàn toàn bình phục, rõ ràng vừa rồi Lục Cầm Nhi cũng đã bị kinh hãi. Đặng Minh nhìn sang Lục Bình, lại thấy hắn đang quay đầu nhìn về hướng tường Vân Thành. Đặng Minh không hiểu, mở miệng hỏi, đây là có chuyện gì? Lục Bình sắc mặt bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì, nghe vậy nói, là tu sĩ pháp tướng của tộc cô ưng, xem bộ dạng là nhắm vào Cầm Nhi, chắc là đang kiếm ăn, đã bị ta đánh lui rồi. Có điều xem ra hướng đi của con cô ưng này dường như cũng là tường Vân Thành. Bởi vì Lục Bình che giấu tu vi của mình xuống đoán đan kỳ, mà Đặng Minh và Lục Cầm Nhi cũng đều có tu vi đoán đan hậu kỳ, cho nên vừa rồi mới bị tu sĩ tộc cô ưng đi ngang qua để mắt tới. Không ngờ cuối cùng lại đá phải tấm sắt ở chỗ Lục Bình, chật vật rút lui. Tộc cô ưng. Đặng Minh trên mặt hiện ra vẻ kỳ quái, nói, chủng tộc này vốn cô độc, xuất hiện ở tường Vân Thành vào thời điểm mấu chốt này, chẳng lẽ là nhắm vào Khổng Tước Vương tộc hay sao? Lục Bình trên mặt hiện ra nụ cười kỳ quái, nói, có lẽ là hợp tác với Khổng Tước Vương tộc cũng không chừng. Hợp tác? Đặng Minh phản phất như đang nghe một câu chuyện cười, sao có thể, trong tu luyện giới ai mà không biết tộc cô ưng đối địch với tất cả huyết mạch đích truyền của bằng đạo nhân trong yêu tộc, mà Khổng Tước Vương tộc chính là một trong những chi mạnh nhất của huyết mạch đích truyền bằng đạo nhân. Lục Bình cũng không phản bác lời Đặng Minh. Nếu không phải ở Ngũ Hành Quy Tàng đã chứng kiến cô ưng Doanh Lệ trở thành vị hôn phu của công chúa Khổng Tước Vương tộc, e rằng ngay cả Lục Bình cũng cảm thấy lời mình vừa nói chỉ là một trò đùa. Thanh Minh Giang chảy từ Bắc đến, cách tường Vân Thành mấy trăm dặm thì ngoặt về phía Đông Nam, sau đó đổ thẳng ra biển. Trên thực tế, không ít người trong tu luyện giới đều cho rằng tường Vân Thành vốn nên được xây dựng bên bờ Thanh Minh Giang. Khoảng cách cũng chỉ có mấy trăm dặm, nếu được thành lập bên bờ sông, có lẽ tường Vân Thành sẽ càng thêm phồn hoa, cũng không cần phải đào một con kênh để nối liền hệ thống thủy lợi của tường Vân Thành và Thanh Minh Giang. Lúc trước, bảo thuyền của phù chú các khi tấn thăng thành môn phái lớn đã đi xuôi dòng Thanh Minh Giang, sau đó đi qua con kênh này để đến tường Vân Thành. Mà Lục Bình và mọi người lúc trước cũng là bay dọc theo con kênh này trên không trung để đến Thanh Minh Giang. Trên Thanh Minh Giang, Lục Bình cưỡi huyền quy xuôi dòng đã hơn nửa tháng. So với Ngọc Lan Hà, điểm khác biệt lớn nhất của Thanh Minh Giang là sự thay đổi về độ dốc. Ngọc Lan Hà chỉ có thượng du chảy xiết, đến trung du và hạ du thì mặt sông rộng lớn, nước chảy hiền hòa, hai bên bờ sông tạo thành những đồng bằng phù sa cực lớn. Còn Thanh Minh Giang thì khác, thượng du và hạ du đều có địa thế chênh lệch lớn, nước chảy khá xiết. Chỉ có trung du địa thế bằng phẳng, nước chảy chậm lại, tạo thành một dải đồng bằng rộng lớn. Trên bầu trời lại lần nữa lóe lên một vầng sáng mờ ảo. Nếu không phải là người có tu vi thần niệm mạnh như Lục Bình, e rằng cũng không thể phát hiện ra vừa rồi có tu sĩ bay qua trên trời. Lục Bình hỏi xuống dòng nước, ba đứa các con nói xem, trên đường đi, chúng ta đã gặp bao nhiêu người đi về hạ du rồi. Đoán đúng sẽ có thưởng. Một con bạch xà khổng lồ đột nhiên từ dưới nước trồi lên, thân hình to lớn quấn quanh Lục Đại Quý một vòng, làm gợn sóng khiến thân hình 6-7 trượng của Lục Đại Quý cũng phải lắc lư không yên. Bạch xà miệng phun tiếng người, chính là giọng của Lục Linh Nhi, phụ thân, lần này thưởng cái gì à? Lục Bình à một tiếng, nói, để ta xem. Nói xong, hắn liền cúi đầu tìm kiếm gì đó trong pháp khí trữ vật. Lục Bình ở Nam Hải đã liên tiếp chém giết Văn Uyên, Nam Ngọc, Quảng Vũ, ba người này đều là những nhân vật quan trọng trong tông môn, gia sản tự nhiên phong phú. Đặc biệt là Nam Ngọc Lão Tổ, thân là một trong ba tu sĩ pháp tướng hậu kỳ của Ngọc Lâm Phái, gia sản của ông ta đã không thể dùng từ phong phú để hình dung, thậm chí hơn 100 khối cực phẩm linh thạch mà Nam Ngọc Lão Tổ mang theo người cũng không còn đáng để vào mắt. Trong đó có hai kiện linh vật thiên giai thượng phẩm xuất hiện, càng khiến Điếu Tình Bạch Ngạch Lục Tiểu Hải và Lục Đào Hoa hưng phấn dị thường. Linh vật kim thuộc tính thiên giai thượng phẩm Thất Sát Đồng, linh vật mộc thuộc tính thiên giai thượng phẩm Thọ Sơn Trúc, đều là những bảo vật chỉ có thể ngộ mà không thể cầu trong tu luyện giới. Mà những thứ đó cũng chỉ là một phần nhỏ trong kho cất giữ của Nam Ngọc Lão Tổ mà thôi. Một đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ trong tu luyện giới gần như có thể một mình chống đỡ một môn phái cỡ trung. Các môn phái có đại tu sĩ thường chia hệ thống truyền thừa của mình làm hai phần, một phần ở động thiên truyền thừa của môn phái, phần còn lại thì ở trên người đại tu sĩ. Do đó, mỗi đại tu sĩ cũng có thể xem như một kho báu di động. Chỉ là bản thân kho báu di động này lại có thực lực cực kỳ cường hãn, người bình thường nào dám đánh chủ ý của họ. Từ Nam Hải đến nay, trên đường đi Lục Bình đã dùng các phương thức khác nhau để phân phát không ít bảo vật mình không dùng đến cho các tùy tùng. Dù vậy, kho cất giữ trong tay Lục Bình vẫn phong phú đến mức khiến người ta phải phát thèm. Ồ, ở đây lại có một khối vẫn tinh thiết. Lục Bình nói xong liền lấy một khối sách đen xì từ trong pháp khí trữ vật ra, nói, quả không hổ là kho cất giữ của đại tu sĩ, ngay cả vẫn tinh thiết loại cực phẩm linh trân này cũng cất giữ một khối lớn như vậy. Mấy đứa nhỏ các con thật có phúc, phẩm chất của khối vẫn tinh thiết này thậm chí có thể dùng để luyện chế linh bảo. Nếu các con có một khối vẫn tinh thiết trong tay, ngày sau nâng cấp pháp bảo bản mệnh của mình sẽ dễ dàng hơn nhiều. Vẫn tinh thiết là một trong những linh tài tốt nhất để chống lại lôi kiếp đấy. Lục Linh Nhi lập tức vui mừng khôn xiết. Vẫn tinh thiết này công dụng khá rộng, nàng tu luyện một thân công pháp băng thuộc tính, cũng có thể dùng đến. Vì vậy, sợ người khác giành trước, nàng vội la lên, Linh Nhi đã phát hiện 12 người rồi à. Lục Hải từ dưới đáy sông lao ra, thoáng cái đã đè Lục Linh Nhi xuống nước, cười nói, không đúng, ta phát hiện 13 người. Lục Linh Nhi từ dưới nước trồi lên lại, giận dữ nói với Lục Hải, ngươi dám đánh lén, ở đâu ra 13 người. Nói rồi thân hình quẩy một cái đuôi rắn trắng như thủy tinh quất về phía Lục Hải. Hai người lập tức đánh nhau túi bụi giữa dòng Thanh Minh Giang, dòng sông vốn đã chảy xiết vì hai tinh linh trong nước nô đùa mà trở nên càng thêm xáo động. Lục Bình nhìn hai người nô đùa mà cảm thấy vui vẻ, nhưng trong miệng vẫn hỏi Lục Bích đang ở một bên thử nghiệm các loại pháp thuật trong dòng sông, Bích Nhi, con nói đi. Lục Bích nghĩ nghĩ, mở miệng nói, trước sau chắc là có 15 người à, không thể nào. Lục Hải và Lục Linh Nhi lập tức ngừng nô đùa, hai con cự xà dài 10 trượng tiến lại gần Lục Bích, đồng thanh hỏi, phụ thân, đại tỷ nói là thật sao? Lục Bình cười lắc đầu. Lục Bích sắc mặt khẽ sững lại, Lục Hải và Lục Linh Nhi thì hì hì cười nói, đại tỷ quả nhiên sai rồi. Lại thấy Lục Bình đưa tay bắn ra hai đạo chỉ phong, phốc, phốc hai tiếng vang lên cùng với tiếng kêu đau ai nha của Lục Hải và Lục Linh Nhi. Chỉ nghe Lục Bình nói, hai đứa quỷ nghịch ngợm các con, không chỉ có 15 người, mà là 18 người. Đại tỷ của các con thậm chí còn phát hiện ra hai tu sĩ pháp tướng trung kỳ, hai đứa các con còn cười nhạo người ta, nhất là Linh Nhi con. Ngay cả độn quan của một tu sĩ pháp tướng sơ kỳ cũng bỏ qua, gần đây tu luyện càng ngày càng không chuyên tâm rồi. Lục Linh Nhi bị Lục Bình phê bình, một đầu đâm vào trong nước hồi lâu cũng không thấy trồi lên. Một bên Lục Bích lại hỏi, phụ thân, chỉ trong một canh giờ mà đã có nhiều người đi về hạ du như vậy. Theo phát hiện của phụ thân, trong 18 người này lại có 5 người là tu sĩ pháp tướng trung kỳ, tu vi đạt đến pháp tướng kỳ lại càng có 7-8 người. Nhiều tu sĩ pháp tướng hội tụ như vậy, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Lục Bình lắc đầu. Nói, không phải năm tu sĩ pháp tướng trung kỳ, trong năm người này còn có hai người là đại tu sĩ. Nhưng kệ hạ du có xảy ra chuyện gì, chúng ta không cần quan tâm là được. Nói xong, Lục Bình ném khối vẫn tinh thiết kia vào tay Lục Bích, khiến Lục Hải và Lục Linh Nhi vô cùng hâm mộ. Lục Bích khẽ cười nói, phụ thân treo các em chơi đó, một khối vẫn tinh thiết lớn như vậy một mình ta làm sao dùng hết được, đến lúc đó ba chúng ta cùng dùng nó để nâng cấp pháp bảo trong tay là được. Lục Hải và Lục Linh Nhi vui mừng khôn xiết, Lục Linh Nhi càng cao giọng nói, chỉ biết đại tỷ là tốt nhất. Đúng lúc này, Lục Đại Quý, con Huyền Quy vẫn đang im lặng tiến lên trong Thanh Minh Giang, đột nhiên ngẩng đầu lên, nói, chủ nhân, phía trước có một con quái vật khổng lồ đang đến. Lục Đại Quý sau khi tiếp nhận dung hợp một phần huyết mạch của tộc Bá Quy, thực lực đã tăng lên không ít. Hắn có một đạo bí pháp, có thể nghe được tiếng động từ rất xa trong nước. Lục Bình nghe thấy quái vật khổng lồ, đầu tiên nghĩ đến chẳng lẽ có yêu tu cấp cao nào biến thành bản thể đang gây sóng gió trên Thanh Minh Giang. Nhưng lúc này, Lục Đại Quý lại truyền âm đến, là một chiếc thuyền rất lớn. Một chiếc thuyền rất lớn, chẳng lẽ là bảo thuyền? Bảo thuyền của nhà nào? Lục Bình đứng trên sông ngưng mắt nhìn lại, xuyên qua sương mù trên mặt sông, quả thật loáng thoáng thấy được một hình dáng khổng lồ đang từ phía trước tiến lại trên mặt nước. Tam Linh không cần Lục Bình phân phó liền thu nhỏ hình thể, bò lên lưng Huyền Quy. Nhìn lại lần nữa, chiếc thuyền khổng lồ đã phá tan sương mù che lấp. Một chiếc bảo thuyền khổng lồ dài 350 trượng, rộng 70 trượng hiện ra trong tầm mắt của Lục Bình. Lục Bình ngồi trên lưng Huyền Quy tiếp tục xuôi dòng về nam. Khi đi lướt qua bảo thuyền, hắn vừa hay nhìn thấy hai chữ khổng lồ trên mạn thuyền, Bắc Minh. Lại là bảo thuyền Bắc Minh. Lục Bình nhìn về phía bảo thuyền, đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Hắn đương nhiên nhận ra người trên thuyền chính là Hàn Diệp lão tổ, một trong ba vị tu sĩ pháp tướng đã phá cửa sông ra khỏi Bắc Minh, cũng là một trong những kẻ đầu sỏ gây ra sự diệt vong của Bắc Minh. Trước khi chết, tu sĩ Lâm Tịnh Đường của Bắc Minh đã từng lấy động thiên truyền thừa của đan các Bắc Minh làm điều kiện, hy vọng Lục Bình có thể vào thời cơ thích hợp mà chém giết Hàn Diệp lão tổ. Không ngờ hôm nay lại đụng phải bảo thuyền Bắc Minh ở nơi này. Lúc trước, Hàn Diệp lão tổ dẫn theo vài tên tu sĩ pháp tướng dưới trướng cùng một bộ phận đệ tử Bắc Minh đi theo gã, cưỡi bảo thuyền tiến về phía Nam Hải. Không ít người từng suy đoán Hàn Diệp lão tổ có thể muốn đến Nam Hải để lập môn hộ khác. Ai ngờ vị Hàn Diệp lão tổ này sau khi lượn một vòng ở Nam Hải lại men theo Thanh Minh Giang đi ngược lên phía Bắc. Ý đồ của Hàn Diệp lão tổ là gì? Chẳng lẽ thật sự như nhiều người suy đoán, rằng gã vốn là quân cờ mà Ngũ Hành Tông cài vào năm đó, lần này là muốn dẫn bảo thuyền về nhận chủ quy tông. Nghĩ đến rất nhiều tu sĩ pháp tướng đã bay lướt qua bầu trời Thanh Minh Giang lúc trước, Lục Bình có trực giác rằng chuyện này có liên quan đến bảo thuyền Bắc Minh. Ngay lúc này, Lục Bình đột nhiên phát giác có người trên bảo thuyền đang chú ý đến mình. Ngay sau đó, không chỉ trên thuyền, mà cả trên trời và trong lòng Thanh Minh Giang dường như cũng có những ánh mắt ẩn nấp trong hư không đang dõi theo. Vì vậy, Lục Bình vốn đang mang vẻ mặt kinh ngạc nhìn chiếc bảo thuyền khổng lồ, sau đó lại thản nhiên như không có chuyện gì, ngồi xếp bằng trên lưng huyền quy, tiếp tục trôi xuôi dòng. Đợi đến khi Lục Bình đi xuôi dòng được hơn 10 dặm, Lục Linh Nhi mới không biết từ đâu chui ra, nói, phụ thân, chúng ta thật sự không xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao. Lục Bình tức giận cười nói, lúc nào con cũng là người nôn nóng đầu tiên. Xung quanh chiếc bảo thuyền kia chính là thiên la địa võng, chúng ta nếu tùy tiện hành động, tất sẽ bị mọi người vây công. Vậy làm sao bây giờ? Lục Bình vỗ lên Mai Huyền Quy, nói, tiếp tục cuộc hành trình của chúng ta thôi. Một chiếc bảo thuyền có đại tu sĩ trấn giữ, ngay cả tu sĩ thuần dương trông thấy cũng phải né xa ba phần, đâu phải dễ mưu đồ như vậy. Chúng ta cứ mặc kệ đi du ngoạn, đợi đến khi trò hay bắt đầu rồi quay lại cũng không muộn. Lục Linh Nhi thấy Lục Bình không thực sự có ý định bỏ qua cuộc náo nhiệt lần này, lập tức lại trở nên vui vẻ hớn hở. Đúng lúc này, Lục Bình đột nhiên ồ một tiếng, đưa tay lấy ra một tấm lệnh bài bên hông. Tấm lệnh bài này chính là dấu hiệu thân phận của đệ tử Chân Linh Phái, trên đó điêu khắc tên của Lục Bình cùng với thân phận địa vị của hắn tại Chân Linh Phái. Lúc này, tấm lệnh bài lại đang lập lòe ánh sáng mông lung, hơn nữa còn trở nên ngày càng nóng rực. Có đệ tử Chân Linh Phái ở gần đây, hơn nữa còn gặp phải nguy hiểm. Lục Bình sững sờ, tại sao lại có tu sĩ bổn phái ở nơi này? Lệnh bài thân phận giữa các đệ tử bổn phái trong một phạm vi nhất định có thể cảm ứng lẫn nhau, khi gặp nguy hiểm cũng có thể cầu cứu huynh đệ đồng môn trong phạm vi đó. Hơn nữa, những lệnh bài thân phận này chỉ có người sở hữu mới có thể sử dụng, sau khi người sở hữu tử vong, lệnh bài cũng sẽ theo đó mà vỡ nát, do vậy không tồn tại chuyện có người dùng nó để gài bẫy. Vậy là thật sự có đệ tử bổn phái ở gần đây. Lục Bình bay lên trời, vẫy tay một cái, Lục Đại Quý từ trong nước hóa thành cỡ lòng bàn tay rồi rơi vào tay hắn. Ngay sau đó, Tế Thủy Trường Lưu kiếm dưới chân song song bay đi, trong thoáng chốc, người hắn đã ở ngoài hơn 10 trượng, trong một cái chớp mắt nữa, hắn đã biến mất trong khu rừng bên bờ Thanh Minh Giang. Tại một nơi sâu trong khu rừng ở bờ Bắc Thanh Minh Giang, một cuộc đấu pháp kịch liệt một chọi hai đang diễn ra say sưa, chấn động linh khí dữ dội làm cây cối xung quanh ngã rạp. Một tu sĩ trẻ tuổi có vẻ cà lơ phất phơ, miệng ngậm một cọng cỏ đuôi chó, đang ung dung ngồi trên một cây đại thụ. Cây cỏ xung quanh đã sớm bị tàn phá thành một đống hỗn độn, duy chỉ có cây đại thụ nơi gã ngồi là không hề suy suyển. Không được bao lâu, tu sĩ trẻ tuổi này dường như cảm thấy phiền phức, nhổ cọng cỏ đuôi chó trong miệng ra, nói, này, lão Lục, cũng gần được rồi đó, sao lâu vậy rồi mà vẫn chưa xử lý xong hai tên tu sĩ pháp tướng sơ kỳ tán tu này. Cũng cho ngươi còn là Lục Hợp lâu chủ, ta thấy ngươi nên thoái vị nhường chức đi, đừng có làm nhục tu vi pháp tướng trung kỳ của ngươi, làm bôi đen thanh danh đệ tử đích truyền của Cửu Huyền lâu. Trong vòng chiến, tu sĩ đang lấy một địch hai kia đang áp chế gắt gao hai đối thủ, nhưng hai người này cũng rất ngoan cường, tuy rơi vào thế hạ phong nhưng vẫn chưa hoàn toàn bị đánh bại. Tu sĩ Cửu Huyền lâu bị gọi là lão Lục kia tung ra một đạo thần thông trong tay, để ép tu sĩ đang cố gắng đột phá vòng vây của hắn trở lại, thở phì phò nói, lão ta ngươi đúng là đứng nói chuyện không đau lưng, hai tên này đâu phải tán tu gì, cả hai đều có một môn bản mệnh đại thần thông, trong số các tu sĩ pháp tướng sơ kỳ cũng được xem là cao thủ rồi, nhất là một tên trong đó rõ ràng còn luyện thành mậu thổ thân. Ngươi nói xem, mậu thổ thân này chẳng lẽ dễ dàng phá vỡ như vậy sao? Tu sĩ trên cây tiện tay giật một cành cây trên ngọn, tiếp tục ngậm trong miệng, nói không rõ ràng, vậy hay là để ca ca ta giúp ngươi một tay? Cút đi! Lục Hợp lâu chủ không chút do dự cự tuyệt, nói, lão tử tuy vừa mới vượt qua lôi kiếp lần đầu, thực lực toàn thân phát huy chưa được 7-8 phần, nhưng thu thập hai tên này còn chưa cần ngươi nhúng tay. Tu sĩ trên cây ha ha cười hai tiếng, dường như nghe thấy chuyện gì đó nực cười, nói, ngươi phải hiểu rõ, hình như người ta vừa mới cầu cứu đấy. Nếu viện thủ của họ tới mà ngươi vẫn chưa xử lý xong, đến lúc đó e là ngươi sẽ phải bẻ mặt đấy. Lục Hợp lâu chủ hả một tiếng, không phải còn có ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi định trơ mắt nhìn sư đệ ta bị người ta vây công à? Cẩn thận sau khi về bị đám lão già kia gán cho tội thấy chết không cứu đó. Tu sĩ trên cây đột nhiên nhảy xuống, đi về phía vòng chiến, vừa đi vừa nói, tội thấy chết không cứu, Cửu Huyền lâu có tội danh này sao? Lục Hợp lâu chủ thấy gã đã đi tới, vội hỏi, này, lão tam ngươi làm gì thế, đây là miếng mồi của ta. Tu sĩ lão tam vừa từ trên cây xuống mang một bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói, ngươi nói làm gì à, viện thủ của người ta đã đến ngay trước mặt ngươi mà ngươi còn không biết, muốn chết sao? Cái gì? Lục Hợp Lâu chủ giật nảy mình. Có người có thể lẻn đến bên cạnh mà không bị phát hiện, thực lực bực này nhất thời làm lòng hắn lạnh toát, thế công trong tay cũng hơi chậm lại, lập tức khiến hai tu sĩ bị hắn áp chế có cơ hội thở dốc. Hai người phối hợp với nhau, cùng tung ra thần thông, ngược lại đánh cho hắn một trận lúng cuống tay chân, la hét một hồi mới khống chế lại được cục diện. Khi Lục Hợp Lâu chủ quay lại nhìn, liền thấy Tam Tài Lâu chủ bình thường chưa bao giờ nghiêm túc lúc này lại đang mang bộ dạng như lâm đại địch nhìn về phía sâu trong rừng. Hắn thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ là trưởng bối của hai tên này đến, sao lại khiến lão Tam căng thẳng như vậy? Đúng lúc này, lại nghe Tam Tài Lâu chủ quát lên, đạo hữu trong rừng rốt cuộc là ai, tại hạ Thường Tam Tài của Cửu Huyền Lâu, xin ra mắt. Tiếng nói vừa dứt, một luồng sóng lớn đã không biết từ đâu nổi lên từ quanh người Thường Tam Tài, cuồn cuộn hướng về phía sâu trong rừng. Trên đường đi, nó như gió cuốn mây tan, những cây đại thụ cao vút bị nhổ bật gốc, sóng lớn đi qua như thể cày nát cả trời đất. Nhưng vào lúc này, sâu trong rừng cũng đột nhiên dâng lên thiên tượng khổng lồ. Mây trên trời như bị ai xua đuổi, hội tụ về phía trên khu rừng. Ngay sau đó, một luồng linh khí nồng đậm từ sâu trong rừng tuôn ra như hồng thủy vỡ đê, cả bìa rừng đều bị luồng nước lũ này bao phủ, rồi sau đó nó sững sờ va chạm dữ dội với luồng sóng lớn đang cày đất mà đến. Ầm ầm. Trong nháy mắt, cả trời đất dường như nín thở. Sau đó, trong ánh mắt biến sắc của Thường Tam Tài, luồng nước lũ linh khí như từ trên trời giáng xuống kia đã áp đảo hoàn toàn luồng sóng lớn cuồng phong mà gã thi triển. Cây cối, các đá bị cuốn lên không trung, theo luồng nước lũ ngược về phía Thường Tam Tài. Tam Tài Lâu chủ cảm giác như lúc này mình đang dùng sức một người để chống lại cả dòng lũ của Thanh Minh Giang. Chưa đợi luồng nước lũ đó ập xuống, bản thân gã đã thấy hụt hơi ba phần. Hiệp lực lượng trời đất làm của mình, hóa xu thế trời đất thành của bản thân, người này đối với lĩnh ngộ cảnh giới pháp thuật thần thông còn cao hơn mình rất nhiều. Thường Tam Tài không tự chủ được mà lùi lại mấy bước. Này, này, Thường Lão Tam, ngươi có được không vậy? Lục Hợp Lâu chủ thấy rõ Tam Tài Lâu chủ vừa ra tay đã rơi vào thế hạ phong, lập tức hú lên quái dị, rồi sau đó như nhớ ra điều gì, mở miệng hỏi hai tu sĩ đang bị mình áp chế, ta nói hai vị, rốt cuộc là lai lịch gì, lúc này cũng nên cho biết thân phận của mình đi chứ. Một người trong đó hừ lạnh nói, trước mặt Tam Tài Lâu chủ và Lục Hợp Lâu chủ của Cửu Huyền Lâu, ai còn có tư cách để lộ thân phận của mình. Người còn lại nói, các hạ vừa đến đã ra tay, chưa từng nghĩ đến việc hỏi lai lịch của chúng tôi sao? À ha ha ha. Lục Hợp Lâu chủ cười gượng một tiếng. Hiển nhiên người tới còn chưa thấy thân hình, nhưng chỗ Thường Lão Tam lại liên tục rơi vào thế hạ phong, đến bây giờ bộ mặt nhí nhố của gã cũng không lên tiếng, rõ ràng thực lực của người đến vượt xa sức tưởng tượng của bọn họ. Vì vậy, hắn vội vàng nói, đây không phải là tại hạ vừa mới tiến giai pháp tướng trung kỳ, nhất thời ngứa tay thôi sao? Thật sự là hiểu lầm cả. Nói đi nói lại, chúng ta đấu pháp lâu như vậy, tại hạ cũng chưa hạ tử thủ mà, phải không? Chưa đợi hắn nói xong, một tiếng hét lớn đột nhiên vang lên bên tai Lục Hợp Lâu chủ, tại hạ lúc này cũng đang ngứa tay, cũng xin lâu chủ chỉ giáo một phen, yên tâm, sẽ không hạ tử thủ. Lục Hợp Lâu chủ bị đòn công kích thần niệm ẩn chứa trong tiếng hét lớn này làm cho tâm thần chấn động, sắc mặt trắng bệch. Hai vị tu sĩ pháp tướng bị hắn áp chế thừa cơ thoát ra, rồi sau đó liền thấy một đôi phi kiếm từ hư không đột ngột xuất hiện, mũi kiếm xoay chuyển chém về phía cổ hắn. Lục Hợp Lâu chủ kinh hãi, thân hình lóe lên về phía sau rồi biến mất, khi xuất hiện lại đã ở trước mặt Tam Tài Lâu chủ, hiển nhiên là muốn cùng gã liên thủ. Không ngờ Lục Hợp Lâu chủ vừa mới đứng vững, đã cảm thấy gáy có chút lành lạnh, theo sau là một tiếng keng giòn tan, một thanh phi kiếm màu xanh u lam từ giữa không trung lóe lên rồi biến mất. Tế Thủy Trường Lưu Song phi kiếm, Thủy U vô hình kiếm, người đến chính là Bắc Hải Thủy kiếm tiên Lục Thiên Bình các hạ. Sau lưng Lục Hợp Lâu chủ truyền đến tiếng quát của Thường Lão Tam. Khi quay lại nhìn, hắn liền thấy Tam Tài Lâu chủ tay cầm một đôi đồng bạc, vừa rồi chính là dùng kiện linh bảo này đánh bay vô hình kiếm. Một nắm tóc rơi lả tả, mồ hôi lạnh sau lưng Lục Hợp Lâu chủ lập tức túa ra. Hắn biết rằng nếu đối thủ thật sự muốn mạng hắn, thì cú đồng bạc vừa rồi của Tam Tài Lâu chủ thực tế đã chậm một nhịp. Trong rừng cây, tiếng bước chân mơ hồ truyền đến. Tam Tài Lâu chủ và Lục Hợp Lâu chủ hai người gắt gao nhìn chằm chằm vào sâu trong rừng, dường như muốn xuyên qua lớp cây cối che chắn để nhìn rõ người tới. Ở phía bên kia, hai vị tu sĩ pháp tướng vừa thoát khỏi sự áp chế của Lục Hợp Lâu chủ cũng lộ vẻ vừa mừng vừa sợ, đi về phía bì rừng, hiển nhiên cũng đã nhận ra người đến là ai, muốn đi ra nghênh đón. Hai người này lại là tu sĩ của Chân Linh phái ở Bắc Hải, xem thực lực của họ cũng không phải là kẻ yếu trong số các tu sĩ pháp tướng sơ kỳ. Khó trách những năm gần đây trong giới tu luyện có lời đồn rằng Bắc Hải có thể sẽ xuất hiện một môn phái đại hình. Vốn còn tưởng đó chỉ là lời đàm tiếu, một môn phái ở nơi như Bắc Hải có thể làm nên trò trống gì. Nhưng từ sau khi danh tiếng của Lục Thiên Bình ở Bắc Hải ngày càng lừng lẫy, không ít kẻ hữu tâm ở Trung Thổ đã bắt đầu chú ý đến Chân Linh Phái, môn phái cỡ trung đứng sau lưng hắn. Hôm nay thấy hai người này liên thủ mà có thể dây dưa với Lục Hợp Lâu Chủ, một trong cửu đại lâu chủ của Cửu Huyền Lâu, lâu như vậy, dù cho vị Lục Hợp Lâu Chủ này dường như cũng không ở thời kỳ đỉnh phong, nhưng cũng thật đáng quý, trong số các tu sĩ Pháp Tướng Tam Đại, họ cũng được xem là kẻ cứng tay. Thân ảnh Lục Bình rất nhanh đã từ trong rừng cây đi ra. Tuy đã sớm biết hai người đối chiến với Lục Hợp Lâu Chủ là ai, nhưng khi nhìn thấy họ, Lục Bình vẫn không khỏi vui mừng nói, Đại Sư Huynh, Thiên Viễn Sư Huynh, hơn 10 năm không gặp, hai vị cũng đã ngưng kết Pháp Tướng rồi. Hai người trước mặt chính là Huyền Điền, đại đệ tử của Khương Thiên Lâm, và Lưu Huyền Viễn, đệ tử của Thiên Sơn Lão Tổ. Cả hai lúc này đều đã có tu vi Pháp Tướng sơ kỳ, hiển nhiên là những người đầu tiên trong thế hệ đệ tử tam đại của Chân Linh Phái bước vào cảnh giới Pháp Tướng sau Lục Bình. Chỉ là Huyền Điền sau khi tiến giai Pháp Tướng đã đổi thành Thiên Điền, cái tên này thật sự khó đọc. May mà Lục Bình và hắn được coi là cùng một mạch, Huyền Điền chân nhân vốn lại là đại đệ tử của Thiên Lâm Lão Tổ, nên Lục Bình cứ đơn giản gọi hắn là Đại Sư Huynh. Tuy nhiên, tiếng Đại Sư Huynh lúc này của Lục Bình lọt vào tai hai người, Thiên Viễn đã không nhịn được cười phá lên, còn Thiên Điền thì mang vẻ mặt bất đắc dĩ, hiển nhiên vì chuyện này mà đã bị không ít người trêu chọc. Dù sao thì gặp nhau ở Trung Thổ cũng là một chuyện vô cùng vui mừng. Thiên Điền cười nói, ta với Thiên Viễn Sư Huynh của ngươi nếu không tiến giai Pháp Tướng Kỳ, chẳng phải là sẽ kéo chân môn phái sao? Dù thế nào đi nữa, chuyện của đệ tử Tam Đại cũng không thể để một mình ngươi gánh hết được. Lưu Thiên Viễn bên cạnh cũng thổn thức nói, không ngờ gặp lại sư đệ mới phát hiện chúng ta vẫn là gánh nặng. Sư đệ ngươi hôm nay đã vượt qua lôi kiếp lần thứ nhất, thành tựu Pháp Tướng Trung Kỳ rồi. Vì còn có hai vị lâu chủ của Cửu Huyền Lâu ở đây, ba người chỉ hàn huyên sơ qua rồi nhìn về phía hai người kia. Lục Hợp Lâu Chủ ha ha cười một tiếng, nói, quả nhiên là Thủy Kiếm Tiên Bắc Hải. Trăm nghe không bằng một thấy, hôm nay được diện kiến quả thực khiến tại hạ mở rộng tầm mắt. Ngay cả Thường Lão Tam cũng không làm gì được các hạ, quả thật khiến tại hạ bội phục. Tam Tài Lâu Chủ bên cạnh hừ một tiếng trong mũi. Vừa rồi hai người chỉ giao thủ một lần, nhưng trong lòng đã có đánh giá sơ bộ về thực lực của nhau. Bản thân gã đâu chỉ là không làm gì được Lục Bình, mà căn bản là đã rơi vào thế hạ phong. Không dám nhận. Lục Bình tự nhiên sẽ không đôi co về chuyện này, càng không chủ động đi trêu chọc những đệ tử đích truyền của Thánh Địa. Hắn mỉm cười nói, tại hạ Lục Thiên Bình của Chân Linh Phái Bắc Hải. Hai vị này là sư huynh của tại hạ. Không biết hai vị xưng hô thế nào, và có ân oán gì với hai vị sư huynh của ta. Tam Tài Lâu Chủ không biết từ đâu lại giật một cọng cỏ hành nhai trong miệng. Vừa rồi giao thủ với Lục Bình đã làm cho chân nguyên trong lồng ngực hắn chấn động, đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn bình phục, đâu còn tâm trí nói chuyện. Lục Hợp Lâu Chủ bên cạnh cười bất đắc dĩ nói, hai người chúng ta chắc ba vị cũng rõ, là người của Cửu Huyền Lâu. Đây là Tam Tài Lâu Chủ họ Thường, các vị gọi hắn là Thường Tam Tài cũng được. Còn tại hạ hiện đang chấp chưởng Lục Hợp Lâu, họ Tuân, các vị gọi tại hạ là Tuân Lục Hợp là được. Cửu đại lâu chủ của Cửu Huyền Lâu rất ít khi dùng tên thật để hành tẩu trong giới tu luyện, thường dùng danh xưng của Huyền Lâu mà mình chấp chưởng. Tu sĩ trong giới tu luyện thường cũng có thể thông qua cách xưng hô này mà biết được thân phận địa vị của họ trong Cửu Huyền Lâu. Tam Tài Lâu Chủ dĩ nhiên là người xếp thứ ba trong chính đại đích truyền của Cửu Huyền Lâu, còn vị Tuân Lục Hợp này dĩ nhiên là đệ tử đích truyền thứ sáu. Lục Bình không muốn đắc tội hai người, chỉ nhàn nhạt chấp tay, nói, hạnh ngộ. Tuân Lục Hợp thấy Lục Bình biểu lộ đạm mạc, biết rằng đây là đang chờ hắn giải thích. Vì vậy nói, về phần hai vị sư huynh của các hạ, chúng tôi vốn cũng không định làm khó, chỉ là khuyên hai vị không nên nhúng tay vào chuyện ở đây thôi. Thực ra đây cũng là vì tốt cho hai vị sư huynh của đạo hữu và quý phái. Lưu Thiên Viễn bên cạnh dường như cũng không muốn Lục Bình vì chuyện này mà trở mặt với Cửu Huyền Lâu, thấp giọng nói, người này quả thực chưa từng hạ sát thủ. Lục Bình ngạc nhiên, hỏi tiếp, hai vị sư huynh của ta muốn nhúng tay vào chuyện gì? Tuân Lục Hợp sững sờ, nói, sao, Lục đạo hữu cũng không biết sao. Vậy Lục đạo hữu đến đây làm gì? Lục Bình lạnh giọng nói, sao, chẳng lẽ tại hạ đến đây nhất định phải có mục đích gì sao? Tuân Lục Hợp đang muốn mở miệng, Thường Tam Tài bên cạnh đã xen vào, nếu Lục đạo hữu đã không rõ tình hình, vậy việc này cứ thế bỏ qua. Tóm lại, chuyện của Bảo Thuyền Bắc Minh liên lụy quá nhiều, năm đại thánh địa đều đã cử người đến đây. Chuyện ở đây không phải là thứ mà Lục đạo hữu và quý phái có thể ứng phó được, tùy tiện nhúng tay chỉ có tự rước họa vào thân. Lời nói đến thế, Lục đạo hữu tự lo liệu đi. Lão Lục, chúng ta đi. Tuân Lục Hợp cười cười với Lục Bình và mọi người, hai người trong chớp mắt đã biến mất trong rừng cây. Sau khi hai người rời đi, Lưu Thiên Viễn mới hỏi, sư đệ không phải đi Nam Hải sao, sao lại ở đây? Kích hoạt lệnh bài thân phận vốn chỉ là mang tâm lý may mắn thôi, không ngờ thật sự có đệ tử bổn phái ở đây, hơn nữa còn là sư đệ. Lục Bình kể lại đại khái hành trình Nam Hải của mình, nhưng những chuyện liên quan đến Tam Linh Ngũ Hành Diệp, Vẫy Vàng, Chân Linh Chi Kiếm, Không Minh Đảo và việc chém giết Nam Ngọc Lão Tổ thì không đề cập. Hắn chỉ nói là đã kết bạn với một trận pháp sư ở Không Minh Di Trận và được một vị tiền bối trận tu truyền thừa. Mặc dù vậy, hai người nghe xong lại một hồi cảm khái, thầm than Lục Bình vận khí tốt. Thiên Điền lại nói, trước kia giới tu luyện điên truyền rằng trận pháp tông sư của Vũ Văn Thế Gia đã giải khai chính đại trận pháp của Không Minh Đảo, lẻn vào đó và có được cơ duyên thiên đại. Sau khi ra khỏi Không Minh Đảo, hắn chém giết đại tu sĩ Nam Ngọc của Ngọc Lâm Phái rồi không biết tung tích. Sư đệ lúc đó có ở đó, có biết việc này rốt cuộc là thế nào không? Lục Bình sững sờ một chút, hỏi ngược lại, không phải nói Vũ Văn Thế Gia đã ra mặt làm rõ, rằng Văn Nguyên kia đã sớm tử vong từ hơn 10 năm trước sao? Ai mà tin? Lưu Thiên Viễn nói tiếp, nghe nói Văn Nguyên kia rất có khả năng đã có được khai thiên di vật. Giới tu luyện đồn rằng hoặc là Văn Nguyên này đã cuộn bảo vật thoát ly khỏi Vũ Văn Thế Gia, trốn đi, rồi dùng bí thuật dập tắt hồn đăng, tạo thành tình huống giả chết, hoặc là Vũ Văn Thế Gia sau khi có được bảo vật đã giấu đầu hở đuôi. Tóm lại là không ai tin Văn Nguyên kia đã tử vong. Phải biết rằng Văn Nguyên kia bất quá chỉ có tu vi pháp tướng trung kỳ, tuy rất có thành tựu về trận pháp, nhưng thực lực bản thân lại có hạn. Nếu quả thật là có người giả mạo, thì Lý Thế Càn của Thủy Tinh Cung, Quảng Vũ của Quảng Pháp Tông, Nam Ngọc Lão Tổ của Ngọc Lâm Phái cũng không phải kẻ yếu, làm sao có thể nhìn không ra hư thực. Về phần có thể chém giết Nam Ngọc Lão Tổ, tự nhiên cũng là vì khai thiên di vật kia. Ngày đó có không ít người thấy được luồng sáng chói lòa kia, hơn nữa cũng chính trong khoảng thời gian đó, cả giới tu luyện đều dị tượng liên tục, nhất là Lục Đại Thánh Địa, Vũ Văn Thế Gia và mấy bộ lạc yêu tộc lớn trên không trung đều ngưng tụ dị tượng vô cùng to lớn, người nhìn thấy không đếm xuể. Hồn đăng và tính mạng tu sĩ tương liên, tu sĩ tử vong thì hồn đăng tất nhiên sẽ dập tắt, nhưng điều này không có nghĩa là hồn đăng dập tắt thì tu sĩ nhất định đã tử vong. Không ít tu sĩ đều nắm giữ một loại bí thuật, một khi rơi vào hiểm cảnh không nơi nương tựa, gặp phải sinh tử, đều dùng bí thuật dập tắt hồn đăng của mình. Môn phái tu sĩ phát hiện sau đó tất nhiên sẽ phái người truy tra, do đó tu sĩ gặp hiểm cảnh thường thường vẫn còn một tia sinh cơ cuối cùng này. Nếu Văn Nguyên kia thật sự có lòng muốn thoát ly Vũ Văn Thế Gia, dùng bí thuật chấn diệt hồn đăng, rồi sau đó trốn đến Không Minh Đảo để tránh né người của Vũ Văn Thế Gia đến Nam Hải điều tra, thời gian lâu dần, Vũ Văn Thế Gia tất nhiên sẽ cho rằng Văn Nguyên đã chết. Như thế, hắn tự nhiên có thể chiếm bảo vật làm của riêng, rồi thay hình đổi dạng tiêu dao thế gian. Nếu không phải chính tay hắn đã giết Văn Nguyên kia, trong nhất thời ngay cả Lục Bình cũng có chút tin rằng Văn Nguyên kia không hề tử vong, mà đã cầm bảo vật trốn đi. Lục Bình đối với suy đoán như vậy của giới tu luyện tự nhiên là rất đồng tình, mở miệng nói, quả thực có khả năng này, nhưng khai thiên di vật lại là chuyện gì? Thiên Điền nói, đó chính là nguyên nhân chúng ta tới đây. Cái gọi là khai thiên di vật dĩ nhiên là bảo vật do khai thiên thất tổ để lại. Ngày đó, Văn Nguyên kia ở Nam Hải dẫn động khai thiên di vật, nghĩ là vừa vặn thành hình. Nghe nói trước khi Văn Nguyên ra khỏi Không Minh Đảo, trên đảo đã từng hội tụ kiếp vân suốt một năm trời, nghĩ đó chính là kiếp thành hình của kiện khai thiên di vật kia. Cho nên về sau, khi đối mặt với sự bức bách của Nam Ngọc Lão Tổ, Văn Nguyên mới không thể không lần đầu tiên kích phát kiện khai thiên di vật này, chém giết Nam Ngọc Lão Tổ. Điều đó cũng khiến cho tất cả các khai thiên di vật còn lại trên đời này đều hưởng ứng. Mà trong lúc các khai thiên di vật hưởng ứng lẫn nhau, ngoài những thánh địa danh môn ra, rõ ràng còn có một kiện xuất hiện trên bảo thuyền Bắc Minh. Bảo thuyền Bắc Minh. Đúng vậy. Các tu sĩ hội tụ đến đây vốn cũng là muốn đến Nam Hải truy giết Văn Nguyên kia, nhưng khai thiên di vật cũng chỉ có lúc xuất thế mới có thể gây ra sự hưởng ứng của tất cả các khai thiên di vật khác. Văn Nguyên kia mất tích, muốn thông qua khai thiên di vật để tìm kiếm tung tích của hắn là không thể. Không ngờ, chiếc bảo thuyền còn sót lại của Bắc Minh này sau khi đi qua Phong Bạo Dương, lại truyền ra tin tức có khai thiên di vật hưởng ứng với thiên địa dị tượng ngày hôm đó. À, thì ra khai thiên di vật chỉ có lần đầu tiên xuất thế mới có thể gây ra sự hưởng ứng của thiên hạ sao? Trên bầu trời, hai luồng độn quang một trước một sau vụt qua. Tuân Lục Hợp ở phía sau kêu lớn, Lão Tam, Thường Lão Tam, sao ngươi lại đi thế, đi nhanh vậy làm gì? Thường Tam tài miệng nhai thứ gì đó không biết lúc nào đã biến thành một cây gậy gỗ nhỏ. Gã vên cây gậy gỗ lên khóe miệng, nói, dù sao cũng không phải đối thủ của người ta, lời cảnh cáo cũng đã nói rồi, ở lại đó làm gì? Tuân Lục Hợp là một biểu cảm kinh ngạc khoa trương, nói, không phải chứ, đây không phải là phong cách của Thường Lão Tam nhà ngươi. Ngay cả lời không phải đối thủ cũng nói ra được, Thủy Kiếm Tiên Bắc Hải kia thật sự lợi hại như vậy sao? Thường Tam tài nhất thời nổi giận, lão tử một chiêu đã rơi vào thế hạ phong trong tay người ta, Ngụy lão đại cũng chỉ đến thế mà thôi, ngay cả Tiền Lưỡng Nghi cũng không bằng, ngươi nói xem. Tuân Lục Hợp mím môi, nhưng lại không nói nên lời. Thường Tam tài quay đầu đi thẳng, Tuân Lục Hợp chần chừ một chút rồi vội vàng đuổi theo, nói, vậy làm sao bây giờ, bọn họ nếu cứ muốn nhúng tay vào chuyện này, chúng ta cũng không có cách nào. Thường Tam tài cười lạnh, ngươi ngốc à, người ta đã không muốn sống thì ngươi lo lắng làm gì? Tuân Lục Hợp vỗ trán mình, dường như rất hận bản thân đã hỏi một câu ngu ngốc như vậy, sau đó lại nhớ ra điều gì đó, nói, nhưng mà chuyện này cũng không thể để người khác biết, thật đáng sợ. Thường Tam Tài tiếp tục bay đi, lại nghe Tuân Lục Hợp nói tiếp, không được, chuyện này không thể cứ thế mà xong được. Chúng ta đã chịu thiệt trong tay Lục Thiên Bình này, người của các nhà khác cũng không thể sống yên ổn. Phải nghĩ cách để bọn họ cũng đụng độ một phen. Lục Bình hoàn toàn không biết hai tên khốn của Cửu Huyền Lâu đã đang âm thầm tính kế mình. Lúc này, hắn lại đang hỏi Lưu Thiên Viễn và Thiên Điền về chuyện trong môn phái. Hiện tại trong số đệ tử Tam Đại, chỉ có ta và Thiên Viễn sư huynh của ngươi là đã tiến giai pháp tướng kỳ. Những năm nay, ta và Thiên Viễn sư huynh vẫn luôn trấn thủ Doanh Thiên Biệt Viện, cũng không nghe nói có ai khác trong Tam Đại đệ tử tiến giai pháp tướng kỳ. Tuy nhiên, mấy năm trước từng có tin tức của Thiên Phong sư bá từ Đông Hải truyền về, dường như Huyền Sở sư đệ cũng đã đến ngưỡng cửa tiến giai pháp tướng kỳ. Tư chất của Huyền Sở sư đệ còn hơn cả hai chúng ta, nghĩ rằng bây giờ cũng đã tiến giai pháp tướng kỳ rồi. À, Doanh Thiên Biệt Viện vẫn là do hai vị sư huynh trấn thủ sao, vậy Thiên Cầm sư thúc đâu? Bây giờ hai vị rời khỏi biệt viện, môn phái lại phái ai đi? Hai người nhìn nhau, cuối cùng Thiên Điền lên tiếng, Thiên Cầm sư thúc đã trở về Bắc Hải 5 năm trước, sau 3 năm bế quan thì cưỡng ép dẫn động lôi kiếp, cuối cùng thì hiện nay người trấn thủ biệt viện là Thiên Sơn sư thúc. Lòng Lục Bình trầm xuống, kinh ngạc hỏi, thất bại. Lưu Thiên Viễn lắc đầu, nói, cũng không phải, vẫn còn sống. Còn sống, vậy tức là không thành công. Lục Bình tự nhiên hiểu sự khác biệt trong đó, hỏi, rốt cuộc là thế nào? Lưu Thiên Viễn nói, cưỡng ép độ kiếp, bị thương quá nặng. Thiên Lô sư thúc tổ nói rằng e là phải mất hơn 100 năm tu dưỡng mới có thể phục hồi. Coi như sau này phục hồi, muốn tiến thêm một bước tuy vẫn còn một tia hy vọng, nhưng cũng vô cùng xa vời. Tu luyện vốn là như thế, tốt nhất là vĩnh viễn có thể đi trên một con đường hẹp hòi mà lại chính xác. Nếu không, chỉ cần có một chút sai lầm, thường thường sẽ phải trả giá bằng cả sự nghiệp tu luyện của bản thân. Thiên Cầm lão tổ tính cách không chịu thua kém mà lại cố chấp, việc cưỡng ép triệu hoán lôi kiếp, e là ít nhiều có liên quan đến việc sư phụ Thiên Linh lão tổ đã thành công tiến giai pháp tướng trung kỳ. So với bà, sư phụ Liễu Thiên Linh cũng không chịu thua kém, nhưng bà luôn có một phần lý trí chi phối hành động của mình. Chính vì phần không chịu thua kém được lý trí chi phối này, Khương Thiên Lâm lão tổ cuối cùng đã trở về bên cạnh bà, Mai Thiên Cầm lão tổ cũng mới có thể quay lại môn phái, và cả Chân Linh phái trên dưới mới chọn bà làm trưởng môn. Lục Bình tuy có thiên phú dị bẩm về luyện đan, nhưng cũng không dám so sánh với Thiên Lô lão tổ đã đắm chìm trong thuật luyện đan nhiều năm, huống chi lão nhân gia còn là sư tôn của Thiên Cầm lão tổ. Nếu lão nhân gia đã nói Thiên Cầm lão tổ cần hơn 100 năm mới có thể hồi phục, thì đó chỉ có thể là thời gian ngắn nhất, thậm chí có khả năng còn dài hơn. Lục Bình thầm thở dài. Nếu Thiên Cầm lão tổ không tranh giành 10 năm 8 năm này, sao đến nỗi phải lãng phí cả 180 năm? Ít nhất trong khoảng thời gian này, Chân Linh phái coi như đã thiếu đi một tu sĩ pháp tướng. Về lâu dài, Thiên Cầm lão tổ đã là một việc hại người hại mình. Kể từ khi Thiên Khang lão tổ tử vong, cộng thêm Thiên Cầm lão tổ, Chân Linh phái đã mất đi hai cao thủ pháp tướng trong thời gian ngắn. May mà Thiên Điền và Thiên Viễn hai người lần lượt tiến giai pháp tướng kỳ, hơn nữa Lưu Thiên Viễn sau khi tiến giai đã hấp thu pháp tướng chi hồn mà Thiên Khang lão tổ để lại. Chỉ cần trên đường không chết yểu, Chân Linh phái liền có 8 phần chắc chắn sẽ có thêm một tu sĩ pháp tướng trung kỳ trong vòng mấy trăm năm. Hiện nay, số lượng tu sĩ pháp tướng của Chân Linh phái ngược lại cũng đã đủ, thậm chí nếu chỉ xét về số lượng thì đã không ít hơn các môn phái đại hình tương đối yếu. Chỉ có điều, số lượng tu sĩ pháp tướng hậu kỳ và trung kỳ vẫn còn thiếu hụt, cơ cấu tu sĩ pháp tướng trong môn phái có phần không hợp lý. Thương Hải Tông những năm nay có động tĩnh gì không? Lục Bình hỏi về tình hình của các phái khác trong giới tu luyện Bắc Hải. Kể từ khi Trương Hy Di tử vong, Thương Hải Tông đã trở nên cực kỳ kín tiếng, cũng không có bất kỳ cuộc đối đầu trực diện nào với bổn phái, thậm chí tình huống thường xuyên liên thủ với Huyền Linh phái trước đây cũng rất ít gặp. Lục Bình thở dài, nói, Thương Hải Tông này chung quy vẫn là một phiền phức, kẻ đứng sau lưng họ đã điều tra ra chưa? Rất bí ẩn, nhưng chắc chắn là đến từ Trung Thổ. Thương Hải Tông những năm nay ngược lại đã đi đến Trung Thổ không ít lần, nhưng sau khi đến Trung Thổ lại đi đâu thì không thể nào biết được. Lưu Thiên Viễn dừng một chút, nói, còn có một tin tức sư đệ có thể sẽ cảm thấy hứng thú, Âu Dương Duy Kiếm của Huyền Linh phái đã tiến giai pháp tướng kỳ rồi, hơn nữa thời gian tiến giai còn trước cả chúng ta. Lục Bình gật đầu, nói, chuyện trong dự đoán thôi, sớm chiều ở chung với đệ tử đích truyền của Thủy Tinh Cung, nếu vẫn không thể tiến giai pháp tướng kỳ, chỉ sợ sớm đã bị Thủy Tinh Cung đá ra ngoài. Cùng lúc đó, cuộc đại chiến giữa Tường Vân Thành và đại quân Ma La đã đến hồi gay cấn. Lúc này, cả Tường Vân Thành đã bị hộ thành đại trận bao phủ, truyền tống trận trong thành cũng đã bị đại quân Ma La cắt đứt hư không xung quanh nên không thể vận chuyển được nữa. Cả hộ thành đại trận lúc này đang bị đại quân Ma La tấn công điên cuồng, đã biến thành màu hồng đỏ nguy hiểm, không thể chống đỡ được bao lâu nữa. Trên tường thành Tường Vân Thành, vài tên tu sĩ pháp tướng mặt trầm như nước. Một lão giả nổi giận đùng đùng gào thét với một tu sĩ pháp tướng trẻ tuổi trong đó, không phải nói lực lượng của Tường Vân Thành có thể chống đỡ được đại quân Ma La sao? Nhưng trên thực tế, đại quân Ma La còn đông gấp đôi so với lời các ngươi nói. Hiện nay Tường Vân Thành sắp không chống đỡ nổi nữa rồi, Vũ Văn Thế Gia các ngươi chính là đầu sỏ gây nên. Vũ Văn Kinh Lôi bên cạnh nghe vậy giận dữ, đang muốn mắng lại, thì bị một tu sĩ bên cạnh ngăn lại, chính là Vũ Văn Khác của Vũ Văn Thế Gia. Chỉ nghe Vũ Văn Khác lạnh lùng nói, Mộ Vân tiền bối, ngài có một điểm dường như chưa làm rõ. Chúng ta Vũ Văn Thế Gia là đến hỗ trợ, nếu chúng ta không đến, Ma La vây công Tường Vân Thành cũng sẽ không ít đi, các ngươi cho rằng Tường Vân Thành còn có thể kiên trì đến bây giờ sao? Mộ Vân lão tổ bị Vũ Văn Khác nói cho một câu đến không nói nên lời. Hắn tự nhiên hiểu mình vừa rồi giận cá chém thất quả thực có chút vô lý, nhưng lúc này Tường Vân Thành nguy như trứng treo đầu sợi tóc, Mộ Vân lão tổ thật sự cần một cái cớ để trút giận. Mộ Vân lão tổ không lên tiếng, Nhàn Vân lão tổ bên cạnh mở miệng nói, Mộ Vân sư đệ quả là có chút lỗ mãng. Chư vị đạo hữu của Vũ Văn Thế Gia hiện nay đang cùng chúng ta cố thủ Tường Vân Thành. Dù thế nào đi nữa, lúc này là lúc tìm biện pháp, nếu còn có kẻ ở sau lưng phá hoại, đừng trách lão phu không nể mặt. Nhàn Vân lão tổ chính là thành chủ Tường Vân Thành, một đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ chính hiệu. Lời này của ông vừa nói ra, ngay cả Mộ Vân lão tổ cũng phải kìm nén, mở miệng nói, lão phu lúc trước quả thực vô lễ, kính xin chư vị Vũ Văn Thế Gia đừng trách. Vũ Văn Kinh Lôi hừ lạnh một tiếng, còn Vũ Văn Khác thì gật đầu cười nói, Mộ Vân tiền bối lo lắng cho an nguy của môn phái, tình có thể hiểu. Nhàn Vân lão tổ lúc này lại nói, đi thôi, Bạch Vân sư tỷ vẫn luôn trấn thủ hộ phái đại trận, chúng ta cũng không thể nhàn rỗi. Trong đại quân Ma La rõ ràng đã xuất hiện hai con Atula, đây thật sự là một trận chiến ác liệt dị thường. Vừa dứt lời, phía tây Tường Vân Thành đột nhiên truyền đến một hồi trống trận reo hò, trong lúc mơ hồ dường như có tiếng kinh hô chửi bậy vang lên. Nhàn Vân lão tổ nhíu mày, nói, chuyện gì xảy ra, lúc này sao có thể tự loạn trận cước? Bên đó là ai đang trấn thủ? Mộ Vân lão tổ nói, bên đó là Trọng Vân sư đệ tọa trấn, sợ là có chuyện gì gây rối, lão phu đi xem thử. Nhưng chưa đợi Mộ Vân lão tổ khởi hành, một luồng hỏa quang đã bay vụt đến. Nhàn Vân lão tổ duỗi ngón tay vừa điểm vào ngọn lửa, một giọng nói hỗn hển còn mang theo một tia sợ hãi vang lên từ những tia lửa tứ tán, sư tổ, sư phụ bị người ta ám toán, đã tử vong, hung thủ là một người mặc đồ đỏ. Mộ Vân lão tổ không nói một lời, trong chớp mắt đã mở ra hư không quanh người rồi biến mất. Nhàn Vân lão tổ lúc này cũng mặt chìm như nước, nói, lúc này thành Tây tất nhiên nguy cấp, còn phiền hai vị tạm thời đến thành Tây ổn định thế cục, lão phu sẽ đến ngay. Ba trong số năm vị tu sĩ pháp tướng và hơn 10 cao thủ đoán đan của Vũ Văn Thế Gia lần này đã sớm được phái ra cùng tu sĩ Tường Vân Thành phòng thủ tường thành. Lúc này bên cạnh Nhàn Vân lão tổ chỉ còn lại Vũ Văn Khác và Vũ Văn Kinh Lôi, hai vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ. Vũ Văn Khác hai người biết rõ tình hình Tường Vân Thành lúc này đã đến mức cực kỳ nguy hiểm, nghe vậy cũng khởi hành đi về phía thành Tây. Nhàn Vân lão tổ đột nhiên bật hơi, từng chữ nói, Tường Vân Thành có gian tế trà trộn vào, các vị đạo hữu xin hãy cẩn thận. Chư đệ tử Tường Vân Thành nghe lệnh, một khi phát hiện gian tế, lập tức vây giết. Tường Vân Thành có phạm vi hơn 10 dặm, là một tòa thành trì khổng lồ. Tuy nhiên, lời nói của Nhàn Vân lão tổ tuy âm lượng không lớn, nhưng lại truyền khắp mọi ngóc ngách của Tường Vân Thành, thật sự có thể coi là thần hồ kỳ kỹ. Nhưng chưa đợi các tu sĩ Tường Vân Thành cảm khái thần thông đạo pháp của Nhàn Vân lão tổ, thành nam lại truyền đến một tiếng kêu thảm thiết cao vút gần như có thể xé rách màn nhĩ của mọi người. Không tốt, là Thanh Vân sư đệ. Tường Vân Thành liên tiếp hai vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ tử vong, các tu sĩ trong thành lập tức đại loạn, ai nấy đều cảm thấy bất an. Việc chống cự Ma La bên ngoài thành cũng càng lúc càng yếu ớt, Tường Vân Thành sắp bị phá đến nơi. Tường Vân Thành liên tiếp tổn thất hai tu sĩ pháp tướng trung kỳ, hơn nữa còn bị người trong thành đánh lén đến chết, khiến cho cả Tường Vân Thành trên dưới ai nấy đều bất an. Nhàn Vân lão tổ càng thêm tức giận, độn quang dưới chân lóe lên, người đã đến thành nam. Trên tường thành nam đã sớm loạn thành một đoàn. Những người còn có thể bình tĩnh ngăn cản Ma La tấn công như thủy triều chỉ còn lại đệ tử Tường Vân Thành, còn những tu sĩ tạm thời đến hỗ trợ phòng thủ thì đã sớm chạy tán loạn như chim thú. Vài tên đồ tử đồ tôn của Thanh Vân lão tổ đang bảo vệ thi thể của ông. Thấy Nhàn Vân lão tổ đến, họ đều khóc lóc thảm thiết, nói, kính xin sư bá báo thù cho lão sư. Lồng ngực trước sau của Thanh Vân lão tổ đã bị xuyên thủng, trái tim trong lồng ngực đã biến mất, hiển nhiên là bị người ta từ sau lưng đánh lén một kích chí mạng. Nhưng Thanh Vân lão tổ là một tu sĩ pháp tướng trung kỳ điển hình, đã vượt qua lôi kiếp lần đầu gần 200 năm, cũng được xem là tu sĩ pháp tướng lão làng. Tại sao lại dễ dàng bị người ta đánh lén đến chết như vậy, chẳng lẽ hung thủ là một vị đại tu sĩ? Nghĩ đến đây, ngay cả Nhàn Vân lão tổ cũng không khỏi rùng mình. Trong thời khắc nguy cấp này, có một vị đại tu sĩ trong thành hô phong hoán vũ có ý nghĩa gì, không ai rõ hơn bản thân ông, một đại tu sĩ. Huống chi đối phương hiển nhiên còn là một kẻ tinh thông thuật ẩn nấp. Hung thủ lão phu sẽ đích thân đi bắt. Các ngươi tạm thời an táng thi thể Thanh Vân sư đệ, sau đó cố thủ tường thành, tuyệt đối không để Ma La vượt qua nửa bước. Nhàn Vân lão tổ bỏ lại một câu, trong chớp mắt định rời đi, lại nghe một tiếng nổ rung trời. Cả hộ thành đại trận đều rung lên, hộ thành đại trận vốn đã đỏ rực nay càng thêm đỏ tươi chói mắt. Một tiếng gầm lớn từ ngoài thành vang lên. Bước chân của Nhàn Vân lão tổ khựng lại, sắc mặt khẽ biến, đây là Atula ra tay. Nhàn Vân lão tổ không dám chậm trễ thêm nữa, thân hình lóe lên liền đã đến phương hướng Atula xuất hiện. Nhưng ngay lúc ông chuẩn bị bước ra khỏi hộ thành đại trận, cả đại trận tường vân thành đột nhiên chấn động kịch liệt. Lần này không giống với những rung động lộn xộn khi Ma La tấn công trước đó, hay là sự va chạm vào một điểm của trận pháp khi Atula ra tay, mà là cả đại trận đều đang chấn động. Là trận bàn của hộ thành đại trận xảy ra vấn đề. Nơi đó không chỉ có Bạch Vân lão tổ, cũng là một đại tu sĩ, đang tỏa trấn, mà xung quanh còn có đệ tử tường vân thành bảo vệ. Sao lại xảy ra vấn đề, không xong rồi, Bạch Vân sư muội. Bước chân Nhàn Vân lão tổ lại khựng lại. Atula ngoài thành lại gầm lên một tiếng nữa, hộ thành đại trận lại rung chuyển một hồi. Nơi nào, cứu nơi nào trước. Hoảng loạn, đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ Đường Đường lúc này thật sự đã hoảng loạn. Người hoảng loạn tương tự còn có Phương Bắc các chủ của Trùng Thiên Các. Hắn bị Tung Lục Hợp xúi dục đến chặn đường Lục Thiên Bình của Bắc Hải, lúc này đâu còn không hiểu mình đã bị hai tên khốn của Cửu Huyền Lâu kia gài bẫy. Ba không đứng đắn, sáu không nghiêm túc. Danh hiệu gì thế này, tại sao năm đại thánh địa lại sinh ra hai tên đệ tử đích truyền khiến người ta căm hận như vậy, quả thực là sỉ nhục của tu sĩ thánh địa. Tại sao Cửu Huyền Lâu lại phái hai người họ đến nhận nhiệm vụ lần này? Thực ra, lúc Thường Tam Tài và Tung Lục Hợp kể xứ người họa nói về việc Lục Thiên Bình Bắc Hải đến như thế nào, rồi lại nói đệ tử đích truyền của năm đại thánh địa cũng chỉ đến thế thôi, Tư Mã Trùng Phong đã biết hai người họ có ý đồ gì. Nhưng hắn vẫn không nhận được mà đến, chỉ vì một phần ngạo khí trong lòng, và vì rất tò mò về vị thủy kiếm tiên đã cuộc khởi từ nơi cằn cỗi như Bắc Hải mà lại vang danh lừng lẫy này. Đến bây giờ Tư Mã Trùng Phong mới hiểu, hai tên không ra hình thù, không đứng đắn kia sở dĩ dùng thủ đoạn xúi dục ti tiện như vậy, chính là nhắm vào phần ngạo khí và sự tò mò trong lòng hắn, đã tính toán chắc chắn rằng hắn sẽ không nhận được mà đến. Suy nghĩ cẩn thận tiền căn hậu quả, Tư Mã Trùng Phong lập tức lại hiểu ra, hai tên kia sợ là đã chịu thiệt trong tay Lục Thiên Bình này, đây là muốn tính kế hắn, để hắn cùng họ gánh cái tiếng làm tổn hại thanh danh năm đại thánh địa. Hơn nữa, ai cũng không biết hai người họ có còn đi cổ động những người khác đến hay không. Càng đến nhiều, càng thua nhiều, mọi người đều bẻ mặt như nhau, tự nhiên ai cũng đừng chê cười ai. Điển hình cho việc hại người không lợi mình, cũng chỉ có hai tên khốn của Cửu Huyền Lâu mới làm ra được chuyện như vậy. Những đệ tử đích truyền của năm đại thánh địa ai nấy cũng tất nhiên sẽ không bỏ cuộc. Đến lúc đó, những đệ tử đích truyền thứ nhất, thứ hai, mang theo vinh dự của tông môn, sợ cũng sẽ không ngồi yên. Ít nhất trong số bát phương các chủ của Trùng Thiên Các, thân phận Phương Bắc các chủ của hắn, Tư Mã Trùng Phong, cũng chỉ xếp thứ tư, trên hắn còn có tứ đại các chủ của Đông, Nam, Tây. Hai bên không phải tự chiến, Lục Bình đối với vị đệ tử đích truyền của thánh địa Trùng Thiên Các này cũng có phần kiêng dè. Tuy đoán được vị Phương Bắc các chủ chặn đường đấu pháp này có thể là bị người ta xúi dục, nhưng vẫn cùng người này đấu một trận. Hai bên không dùng đến pháp bảo hay linh bảo, chỉ dùng các loại thần thông thuật pháp giao thủ, điểm đến là dừng. 81 con giao long bằng mây của Lục Bình cuối cùng bị Tư Mã Trùng Phong thổi tan 36 con, nhưng 45 con còn lại vẫn kết thành trận thế giam cầm 24 con hạt gió cuồng của Tư Mã Trùng Phong giữa không trung. Thủy kiếm tiên Bắc Hải kiếm thuật thông thần, không ngờ pháp thuật thần thông cũng kỳ diệu như vậy. Tư Mã Trùng Phong thụ giáo. Tư Mã Trùng Phong dứt lời, lạnh nhạt phất tay, 24 con hạt gió cuồng vốn bị Lục Bình giam cầm trong đám giao long bằng mây lập tức tan thành mây khói. Lục Bình mỉm cười, nói, không dám nhận. Bên bờ Thanh Minh Giang, trong rừng cây, phong hạt của Tư Mã đạo huynh không chiếm ưu thế. Tại hạ chỉ là có được tiện nghi địa lợi mà thôi. Tư Mã Trùng Phong không tỏ ý kiến, chỉ nói, nghe nói đạo hữu cũng là vì bảo thuyền Bắc Minh mà đến. Chuyện này chắc trước khi đến đã có người nói cho ngài biết rồi, nếu không phải tất yếu, ba vị đạo hữu vẫn là đừng tham gia thì tốt hơn. Lục Bình cảm thấy hơi kỳ quái, không khỏi hỏi, rốt cuộc là chuyện gì mà có thể kinh động cả năm đại thánh địa cùng ra tay? Tư Mã huynh có thể tiết lộ một chút không? Tư Mã Trùng Phong lắc đầu, nói, cáo từ. Sau này nếu Lục đạo hữu rảnh rỗi, có thể đến Trùng Thiên Các một chuyến, Tư Mã nhất định sẽ quét dọn giường chiếu để chờ. Dứt lời, Tư Mã Trùng Phong quay người bay đi. Lưu Thiên Viễn ở phía sau nói, chuyện này sợ là do hai tên đích truyền của Cửu Huyền Lâu dở trò quỷ. Đệ tử đích truyền của thánh địa Đường Đường mà thủ đoạn lại có phần ti tiện. Thiên Điền nói, chuyện này sợ là không yên ổn. Hai tên cửu huyền lâu kia có thể xúi dục một phương bắc các chủ đến, khó mà bảo đảm chúng sẽ không đi xúi dục những nhân vật như lục kiếm của Tử Dương Cung, ngũ đại của tử, thất đạo cầu vòng quan đến. Cứ như vậy xa luân chiến, sư đệ ngươi dù có là sắt đúc đồng nung, sợ cũng không ứng phó nổi. Cuộc chiến với Tư Mã Trùng Phong không hao tổn sức lực, nhưng lại cực kỳ hao tâm tổn sức. Hai bên đều tự điều khiển nguyên khí hóa hình thành vật thể để giao tranh, so kè chính là khả năng vận chuyển thần niệm và điều khiển chân nguyên, đều là những chỗ tinh vi tỉ mỉ. Có thể thấy Tư Mã Trùng Phong này tất nhiên cũng tu luyện bí thuật hoặc có pháp bảo tương tự hỗ trợ. Đáng tiếc, thần niệm của Lục Bình khác hẳn người thường, lại có Quải Vân Phàm tương trợ thao túng thần niệm, còn có Linh Lung Tửu Đỉnh điều tiết khống chế chân nguyên trong cơ thể, mới miễn cưỡng áp đảo được Tư Mã Trùng Phong một chút. Hai người giao đấu tuy không phải sinh tử chém giết, nhưng từ việc Lục Bình vận dụng hai kiện linh bảo, thực lực thể hiện ra trong đó lại không hề dễ dàng hơn so với một trận đấu pháp sống mái. Chúng ta cố gắng né tránh là được. Lục Bình đối với loại đấu pháp luận bàn này thì không sao cả, nhất là khi đối chiến với những đệ tử đích truyền của thánh địa, điều này có lợi vô hại cho sự tăng trưởng thực lực của Lục Bình. Sau khi tiến giai pháp tướng trung kỳ, Lục Bình vẫn chưa hoàn toàn thích ứng với sự tiến bộ về thực lực do tu vi tăng trưởng mang lại. Lúc trước ở Nam Hải đối chiến với Nam Ngọc lão tổ cũng là như vậy, một thân thực lực chỉ có thể phát huy ra 7-8 phần. Chỉ có trải qua sự mài dũa với những đối thủ có thực lực tương đương, mới có thể nhanh chóng phát huy thực lực của bản thân đến mức thu phát tại tâm. Điều duy nhất đáng lo ngại, chính là như lời Thiên Điền nói, luận bàn cuối cùng biến thành việc các đại môn phái bảo vệ vinh dự, đến lúc đó gây ra mâu thuẫn, ngược lại khiến Lục Bình trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, vậy thì biến khéo thành vụng. Đúng rồi, Lục Bình đột nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi, tin tức trên bảo thuyền Bắc Minh có khai thiên di vật là truyền ra như thế nào? Theo hành trình, dị tượng xuất hiện trên bảo thuyền đáng lẽ phải là lúc còn ở trên biển, chẳng lẽ có người đúng lúc đi ngang qua thấy được? Lưu Thiên Viễn nói, tin tức chúng ta nhận được là từ Đông Hải truyền về. Nghe nói một vị đệ tử dưới trướng Hàn Diệp lão tổ có đạo lữ vốn là người của cô Diệp lão tổ. Đệ tử kia cảm động vì ân tình vợ chồng nên đã mang theo lên bảo thuyền. Không ngờ người đạo lữ này trong lòng vẫn còn oán hận Hàn Diệp lão tổ đã phản bội Bắc Minh. Vì vậy, sau khi phát hiện khai thiên di vật, cô ta đã trốn thoát khi bảo thuyền tiến vào cửa sông Thanh Minh Giang, rồi sau đó trà trộn vào truyền tống trận siêu viễn cự ly của Trùng Thiên Các để quay về Đông Hải, lớn tiếng tuyên dương chuyện trên bảo thuyền có khai thiên di vật. Sau đó người này rất nhanh đã bị tu sĩ Thủy Tinh Cung khống chế, nhưng tin tức về khai thiên di vật lại càng truyền đi càng dữ dội. Thiên Phong sư bá nhận được tin tức liền báo cho môn phái, chủ môn sư bá liền phái hai chúng ta đến đây điều tra. Có biết khai thiên di vật đó là vật gì không? Theo lời nữ tu trốn ra, đó là một chiếc khăn tay vuông, trên đó có bút tích của Giao đạo nhân. Bút tích của Giao đạo nhân. Lục Bình kinh hô. Trong chốc lát, Lục Bình, người vốn đã quyết định chỉ đứng xem náo nhiệt vì thấy sự việc ngày càng quỷ dị, cũng không nén nổi dục vọng muốn chiếm làm của riêng trong lòng. Bút tích của các khai thiên đạo nhân khác thì thôi, lại cố tình là bút tích của Giao đạo nhân. Tại sao Tử Dương Cung lại được gọi là thiên hạ đệ nhất kiếm phái? Nguyên nhân căn bản nằm ở một trong những lão tổ khai phái của Tử Dương Cung năm đó, Tử Kiếm lão tổ, đã từng làm tùy tùng thiếp cho Giao đạo nhân một thời gian khi ông đi khắp thiên hạ giảng đạo pháp. Giao đạo nhân phong lưu thiên hạ, có thể làm tùy tùng thiếp của ông cũng không phải là chuyện gì đáng xấu hổ. Huống hồ, vị Tử Kiếm lão tổ này dường như còn rất được Giao đạo nhân sủng ái, khi rời đi còn cầu được từ chỗ ông một tấm kiếm quyết do Giao đạo nhân tự tay viết, cùng với vài thanh phi kiếm mà Giao đạo nhân đã tiện tay dùng qua. Về sau, Tử Kiếm lão tổ cùng mấy vị đồng đạo cùng nhau sáng lập Tử Dương Cung, vài thanh phi kiếm kia dĩ nhiên trở thành bảo vật truyền thừa của Tử Dương Cung, còn tấm kiếm quyết do Giao đạo nhân tự tay viết cũng trở thành nền tảng cho sự cuộc khởi của Tử Dương Cung. Đương nhiên, điều quan trọng trong truyền thừa kiếm thuật của Tử Dương Cung không phải là bản thân kiếm quyết. Thực tế, bộ kiếm thuật đó chỉ là một bộ kiếm quyết cơ bản mà Giao đạo nhân để lại, chỉ thích hợp cho tu sĩ kỳ đoán đang củng cố tu vi. Điều thực sự có giá trị chính là bút tích của Giao đạo nhân. Đạo kiếm quyết này chỉ có vỏn vẹn mấy trăm chữ, nhưng Giao đạo nhân gần như mỗi khi viết một chữ đều ẩn chứa trong đó một bộ kiếm quyết, hàm chứa một đạo kiếm ý, những kiếm quyết này hoặc cao hoặc thấp, kiếm ý hoặc mạnh hoặc yếu, hoặc ẩn hoặc hiện. Tử Dương Cung đã truyền thừa mấy nghìn năm mà vẫn chưa từng nghiên cứu thấu đáo tất cả các chữ trong bộ kiếm quyết này. Mỗi khi họ cho rằng những gì chứa đựng trong các chữ của bộ kiếm quyết này đã bị khai quật gần hết, lại luôn có một hai thiên tài trong lúc tu luyện tham ngộ bộ kiếm quyết này, từ sự vô tình mà lĩnh ngộ ra những điều mới mẻ. Tử Dương Cung sở dĩ được xưng là thiên hạ đệ nhất kiếm phái, nền tảng chính là nằm ở những chữ viết nên bộ kiếm quyết này. Bộ kiếm quyết này cũng được Tử Dương Cung coi là chí bảo truyền thừa, mức độ trân quý thậm chí còn hơn cả mấy thanh phi kiếm Giao đạo nhân từng dùng. Hơn nữa, chuyện tương tự còn từng xảy ra với Liệt Thiên Kiếm Thánh Tiêu Bạch Vũ. Năm đó, Tiêu Bạch Vũ ở một bí cảnh tại Đông Hải đã tìm được thanh phi kiếm bị gãy khi Giao đạo nhân khai phá giới tu luyện Đông Hải. Lúc đó, tại nơi chôn cất thanh kiếm gãy có khắc một tấm bia đá, trên mặt có 8 chữ lớn do chính Giao đạo nhân viết, khai thiên đoạn chi, tán kiếm chi sở. Về sau, Tiêu Bạch Vũ đem thanh kiếm gãy dung nhập lại vào bản mệnh phi kiếm của mình, rồi lại mang tấm bia đá có khắc tám chữ lớn này về Liệt Thiên Kiếm Tông. Sau đó, ông đã diện bích bế quan trước tấm bia đá mấy chục năm. Khi xuất hiện lại trong giới tu luyện, Tiêu Bạch Vũ đã nắm trong tay hai bộ vô thượng thần thông kiếm thuật hoàn toàn khác với truyền thừa của Liệt Thiên Kiếm Phái, cùng với mấy bộ đại thần thông kiếm thuật sắc bén. Ông dùng thanh kiếm gãy khai thiên tung hoành thiên hạ, đánh bại Thủy Tinh, bức ép Cô Ngư, chém Thuần Dương, bơi Băng Nguyên, xông Vô Tận Sơn, chưa từng một lần bại, được giới tu luyện tôn là Liệt Thiên Kiếm Thánh. Lục Bình rất vất vả mới thoát ra khỏi sự chấn động từ tin tức về bút tích của Giao Đạo Nhân. Sau khi bình ổn tâm tình, hắn rất nhanh đã phát hiện ra điểm đáng ngờ, kỳ quái nói, Bắc Minh đã tan thành mây khói rồi, nữ tu kia hà cớ gì phải chạy về Đông Hải để lớn tiếng tuyên dương. Đây cũng là nguyên nhân mà trưởng môn sư bá sau khi nhận được tin tức chỉ phái hai chúng ta đến đây điều tra. Nếu nữ tu Bắc Minh kia quả thật muốn trả thù Hàn Diệp lão tổ và những kẻ đã phản bội Bắc Minh, thì việc đúng đắn phải làm là đi Trung Thổ lan truyền tin tức. Giới tu luyện Trung Thổ tông môn san sát, phồn vinh hơn xa hải ngoại, ngay cả Đông Hải cũng không sánh bằng. Những kẻ thực sự thèm muốn khai thiên di vật phải là các phái ở Trung Thổ mới đúng. Nữ tu kia dù thế nào cũng không nên chạy về khu vực Đông Hải để tuyên dương một bí sự như vậy. Lục Bình lại nghĩ đến bút tích của Giao Đạo Nhân đã từng làm nên một môn phái và một tu sĩ, trong chớp mắt hỏi, hai vị sư huynh, sau khi nữ tu kia tuyên dương bí sự này thì đã thế nào? Thiên Điền và Thiên Viễn liếc nhìn nhau, nói, sau đó liền bị người của Thủy Tinh Cung khống chế. Lời đồn đều nói Thủy Tinh Cung coi trọng phần khai thiên di vật này, nên đã bắt người duy nhất biết chuyện. Điều này cũng phù hợp với phong cách bá đạo trước nay của Thủy Tinh Cung. Không đúng, không đúng, không đúng. Trong đầu Lục Bình dường như đã nắm bắt được điều gì đó, nói, lúc trước ta đi xuôi dòng Thanh Minh Giang, dường như phát hiện không ít tu sĩ Trung Thổ cũng đang nhắm vào bảo thuyền. Sao vậy, tin tức là từ hải ngoại truyền về cơ mà. Ánh mắt của Thiên Điền và Lưu Thiên Viễn cũng lộ ra vẻ bối rối. Lưu Thiên Viễn nghĩ nghĩ, nói, đây cũng là điều làm chúng ta kỳ quái. Vốn khi ta và Thiên Điền sư huynh đến phía nam Trung Thổ, giới tu luyện Trung Thổ vẫn chưa có động tĩnh gì về bảo thuyền. Nhưng chỉ mấy ngày nay lại đột nhiên truyền đi xôn xao, dường như cả giới tu luyện trong nháy mắt đều biết tin tức. Tu sĩ khắp nơi đều đổ về phía nam Trung Thổ, ý đồ chặn đường bảo thuyền Bắc Minh trên Thanh Minh Giang. Chặn đường bảo thuyền. Lục Bình chép miệng, rồi lại có chút buồn cười nói, bọn họ cũng phải có thực lực đó đã chứ. Một chiếc bảo thuyền có đại tu sĩ tọa trấn, ngay cả Thuần Dương lão tổ cũng phải né xa ba phần, bọn họ làm sao chặn đường. Những tu sĩ Trung Thổ này quen thói tự đại, căn bản không biết uy năng thực sự của bảo thuyền. Thiên Điền cũng cười nói, đúng là như vậy. Lúc trước đã có không ít tu sĩ nóng vội tổ chức chặn đường bảo thuyền, trong đó không thiếu tu sĩ pháp tướng. Bọn họ hiển nhiên chỉ cho rằng bảo thuyền chẳng qua là một cái mai rùa mà các môn phái hải ngoại dùng để đi qua phong bạo dương. Không ngờ ai nấy đều thảm bại trở về, mãi đến khi tổn thất vài tên tu sĩ pháp tướng, bọn họ mới biết điều, lần lượt bám theo sau bảo thuyền. Lục Bình nhớ lại lúc gặp bảo thuyền trên Thanh Minh Giang, hơn 10 đạo thần niệm không kiêng nể gì mà dò xét mình từ trong hư không, không khỏi nói, người quả thực không ít. Trước kia chỉ có tu sĩ hải ngoại, mãi đến khi người càng ngày càng nhiều, đệ tử đích truyền của năm đại thánh địa gần đây mới được phái ra, nghĩ là muốn xua đuổi những người này, đương nhiên, cũng bao gồm cả chúng ta. Lục Bình miệng nói như vậy, nhưng trong đầu lại là từng hình ảnh liên tiếp lóe lên, khai thiên di vật, bảo thuyền, nữ tu, tin tức, Thủy Tinh Cung, đại quân Ma La, Tường Vân Thành, Khổng Tước Ngũ Hành, tiết lộ bí mật, hội tụ, xua đuổi. Tất cả những điều này, Lục Bình dường như muốn dùng một sợi dây để liên kết lại, nhưng lại luôn cảm thấy mâu thuẫn. Mãi cho đến khi Lục Bình vì bút tích của Giao Đạo Nhân mà nghĩ đến Tiêu Bạch Vũ, lại không hiểu sao nghĩ rằng có lẽ còn có một thế lực nữa đã nhúng tay vào. Đây có lẽ không phải là một bố cục, mà là một ván cờ trong ván cờ, là một cuộc tranh đấu phá cục mà hai bên đã sớm bắt đầu. Lục Bình trầm giọng nói, bảo thuyền cách Tường Vân Thành không xa, trò hay sắp diễn ra, xem ra chúng ta cũng không nên bỏ lỡ. Thiên Điền có chút không cam lòng, nói, chỉ làm người xem thôi sao. Lục Bình cũng đành chịu nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta cũng chỉ có thể là người xem thôi. Mà cho dù có xảy ra bất ngờ, chúng ta e rằng cũng chỉ có nước chảy trôi chết. Ba người một đường bay đi. Nhưng với suy đoán của Lục Bình và sự quấy nhiễu của các tu sĩ Cửu Huyền Lâu và Trùng Thiên Các trước đó, ba người không đi dọc theo Thanh Minh Giang, mà bay song song với con sông ở khoảng cách hơn 10 dặm. Nhưng chỉ một lát sau, Lục Bình lại chậm lại độn quang, rồi bất đắc dĩ hô về phía hư không cách đó không xa, Tô Huynh, gặp được Huynh ở đây quả là đúng dịp. Chẳng lẽ Huynh cũng muốn đến luận bàn với tại hạ một phen sao? Ha ha, quả nhiên không gạt được Lục Huynh. Tô Cẩm xé toạc vật che chắn trước mặt, từ trong hư không bước ra, nói, hai tên khốn của Cửu Huyền Lâu chịu thiệt trong tay Lục Huynh, sau khi về liền đi khắp nơi du thuyết, sợ người khác không biết dụng ý của chúng. Tô Mỗ tự nhiên biết thực lực của Lục huynh, nhưng vẫn không thể không đến cổ vũ một tiếng. Lục Bình chắp tay cười nói, Tô huynh hảo ý, Lục Mỗ ghi nhớ. Nhưng chuyện bảo thuyền e là không phải chúng ta có thể tham gia, đuổi theo chỉ là muốn đứng xa xem náo nhiệt mà thôi. Sắc mặt Tô Cẩm nghiêm lại, nói, xem ra Lục huynh đã đoán được điều gì đó, như vậy Tô Mỗ cũng yên tâm. Đích thực là đã đoán được một chút. Lục Bình cười cười, nói, nhưng Tô huynh vẫn nên cẩn thận thì hơn. Bày ra trận thế lớn như vậy, kẻ cần đối phó tự nhiên không dễ giải quyết. Người ta dĩ nhiên sẽ không chịu bó tay, chắc chắn sẽ có kế phản công. Đến lúc đó, Tô huynh e rằng cũng chỉ là một nhân vật có cũng được mà không có cũng không sao. Trong lúc hỗn loạn, Tô huynh có thể né thì cứ né nhé. Tô Cẩm không để tâm, nói, chỉ bằng những kẻ ô hợp nghe tin mà đến này sao? Nếu bọn họ đều giống như Lục huynh, thì bọn ta tự nhiên phải đau đầu. Còn bây giờ thì, ha ha. Nhưng vẫn phải cảm ơn Lục huynh nhắc nhở. Sứ mệnh đã giao, những người khác thì thôi, nếu quả thật là người đó, hắc hắc. Lục Bình đã ám chỉ, nhưng Tô Cẩm hiển nhiên không để tâm, thậm chí còn tỏ ra kích động. Lục Bình tự nhiên hiểu là vì sao, nhưng hắn cũng không thể nói thêm gì nữa. Lục Bình tuy đã đoán được một chút, nhưng hai bên đang âm thầm đấu cờ này hiển nhiên không phải là thứ Lục Bình có thể trêu chọc. Điều Lục Bình có thể làm chỉ là im lặng, và trốn đến một nơi càng xa càng tốt để chờ đợi kết quả của hai bên. Nhàn Vân Lão Tổ sau khi đưa Bạch Vân Lão Tổ bị trọng thương vì trận pháp phản vệ vào trong đại trận, liền dẫn đám tu sĩ còn sống của Tường Vân Thành phá vây thoát ra. Tường Vân Thành đã bị phá. Ngay lúc Nhàn Vân Lão Tổ do dự, trận bàn của hộ đảo đại trận do Bạch Vân Lão Tổ tọa trấn đã bị đánh lén đột ngột và bắt đầu phản vệ. Ngay sau đó, Atula ngoài thành tung một kích, không chỉ phá vỡ hộ thành đại trận mà còn khiến thương thế của Bạch Vân Lão Tổ vì bị trận pháp phản vệ càng thêm nghiêm trọng. Đại quân Ma La lập tức tràn vào, vô số tu sĩ Tường Vân Thành lập tức bị nhấn chìm trong biển Ma La. Phải bảo vệ Bạch Vân Lão Tổ. Trong khoảnh khắc đó, Nhàn Vân Lão Tổ không còn do dự nữa. Chỉ cần hai vị đại tu sĩ bọn họ còn sống, liền có thể tái kiến Tường Vân Thành. Nhàn Vân Lão Tổ thậm chí không để ý đến những đệ tử đang kêu cứu xung quanh mình. Ông tế ra kiện linh bảo hai kiếp duy nhất của Tường Vân Thành, dứt ra khỏi vòng vây trùng trùng của Ma La, tìm thấy Bạch Vân Lão Tổ đã sức cùng lực kiệt nhưng vẫn đang kiên trì đấu pháp với kẻ đánh lén trong mật thất phủ thành chủ. So với Ma La đã phá thành, kẻ mà Nhàn Vân Lão Tổ muốn giết nhất lúc này chính là tên đã lẻn vào Tường Vân Thành, tập kích các tu sĩ từ phía sau, và là kẻ đầu sỏ cuối cùng khiến Tường Vân Thành sụp đổ. Nhưng kẻ đánh lén kia cực kỳ cảnh giác, luôn bị một đoàn sương mù bảy màu che khuất. Ngay lúc phát hiện không ổn, hắn liền vung ra một đạo truyền tống phù lục, hóa thành một luồng cầu vòng biến mất không thấy. Hóa hồng bí thuật, bí truyền của Lăng Vân Cốc. Nhàn Vân Lão Tổ lúc này giống như một con thú bị thương, nghiến răng nghiến lợi phun ra mấy chữ này. Sư sư huynh. Bạch Vân Lão Tổ ngay khoảnh khắc Nhàn Vân Lão Tổ xuất hiện, đã gắn gượng chút tinh khí cuối cùng rồi thả lỏng, cả người lập tức suy sụp không chịu nổi. Nhưng thần trí của bà không bị ảnh hưởng, thấy rõ đôi mắt đỏ ngầu của Nhàn Vân Lão Tổ lúc này, vội vàng miễn cưỡng mở miệng nói, đó chỉ là một tấm phù lục, không tính là gì. Dù sao cũng là quái vật đã sống hơn nghìn năm, Nhàn Vân Lão Tổ lập tức bình ổn tâm tình, cõng bà trên lưng, nói, Tường Vân Thành, xong rồi. Chúng ta phải sống sót, phải thu gom đệ tử, phải xây lại Tường Vân Thành, phải báo thù. Phía nam ngoài Tường Vân Thành chừng trăm dặm, một luồng hồng quang xẹt qua. Một nam tử thân hình gầy gò nhưng ánh mắt sắc bén có thể đâm người từ trong hồng quang lao ra, đến bên cạnh một nam tử trung niên ăn mặc lộng lẫy. Nhìn đại quân Ma La che trời lấp đất nhấn chìm Tường Vân Thành khổng lồ, một tu sĩ trung niên mở miệng nói, làm tốt lắm. Tường Vân Thành, xong rồi. Trò hay chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Người đàn ông trung niên mặc trang phục lộng lẫy đưa tay ra hiệu về phía sau, nói, ra tay đi. Hy vọng đám tu sĩ may mắn sống sót ở thành Tường Vân không quá ngu xuẩn. Khi Nhàn Vân Lão Tổ cứu được Bạch Vân Lão Tổ ra ngoài, cả thành Tường Vân đã sớm loạn thành một bầy ong vỡ tổ, các tu sĩ như đàn ruồi không đầu, mạnh ai nấy chiến. Nhàn Vân Lão Tổ nhanh chóng tập hợp môn hạ đệ tử, lập thành đạo binh đại trận để ngăn cản Ma La xung kích, đồng thời từng bước phá vây ra bên ngoài thành. Thế nhưng, đại quân Ma La rất nhanh đã phát hiện Nhàn Vân Lão Tổ đang xông pha liều chết để giải cứu và tập hợp đệ tử, lập tức có hai con ngọc tu la và một con ngọc ma nhắm thẳng vào lão. Nhàn Vân Lão Tổ nhất thời phân thân hữu thuật, không cách nào quan tâm đến đám đệ tử đã tập hợp phía sau. Hơn trăm đệ tử vừa vất vả tụ họp lại, trong chớp mắt đã bị đại quân Ma La nuốt chửng mất một nửa. Hai luồng sét từ trên trời giáng xuống, lấy mỗi con ngọc tu la làm trung tâm, lan ra phạm vi hơn 10 trượng. Toàn bộ Ma La trong khu vực đó lập tức chết hơn 10 con, ngay cả hai con ngọc tu la kia cũng bị hai đạo lôi điện thần thông đột ngột này đánh choáng váng. Vũ Văn Khác và Vũ Văn Kinh lôi theo sau Nhàn Vân Lão Tổ xông lên, chặn đứng đợt xung kích của hai con ngọc tu la, nhưng sau lưng hai người họ lại không có một đệ tử nào của Vũ Văn Thế Gia đi theo. Nhàn Vân lão tổ dùng tay kéo ra một đóa mây, trên đóa mây lập tức xuất hiện một vết lõm rõ rệt, rồi sau đó dùng linh bảo nhị kiếp trong tay đánh cho con ngọc ma đang nấp trong bầy ma la để đánh lén phải chật vật tháo chạy, đám ma la yểm hộ bên cạnh cũng chết vô số. Đa tạ hai vị đạo hữu của Vũ Văn Thế Gia đã ra tay tương trợ, Thành Tường Vân ta nợ quý gia tộc một ân tình. Vũ Văn Kinh Lôi liên tiếp đánh xuống ba đạo lôi điện thần thông, biến khu vực 50 trượng quanh mình thành một bãi mìn, phàm là ma la nào trong đó đều bị thiêu thành tro bụi. Chỉ nghe hắn hét lớn, lão già này quá khó nhằn, mọi người không liên thủ thì đừng mong sống sót. Nhàn Vân lão tổ tả xung hữu đột, cũng may vận khí không tệ, hai con Atula từng xuất hiện trong đại quân ma la lại không hề có mặt ở gần đây. Ngoài hai con ngọc tu la bị huynh đệ nhà Vũ Văn chặn lại và con ngọc ma bị lão đánh chạy, trong quá trình tập hợp các tu sĩ may mắn sống sót, Nhàn Vân lão tổ chỉ chạm trán thêm một con ngọc tu la, còn những kẻ dám ra tay với lão chỉ là vài con huyết ma la, đương nhiên không được lão để vào mắt. Dù vậy, sau khi phát hiện các tu sĩ Thành Tường Vân đang tụ tập lại, đại quân ma la cũng bắt đầu có xu hướng vây quanh. Con ngọc ma bị Nhàn Vân lão tổ đánh lui lúc trước không biết từ lúc nào đã gia nhập vào vòng chiến của huynh đệ nhà Vũ Văn, cùng hai con ngọc tu la kia đối phó họ. Đồng thời, để không tạo ra quá nhiều áp lực cho đám tu sĩ Thành Tường Vân vừa tụ tập chưa kịp gia nhập đạo binh đại trận, huynh đệ nhà Vũ Văn còn phải gắng sức ngăn cản ba con huyết tu la. Nhất thời, dù hai người mang trong mình lôi thuật thần thông chuyên khắc chế ma la và là những người nổi bật trong số các tu sĩ cùng giai, cũng bị mấy con ma la liên thủ đánh cho vô cùng chật vật. Cũng may Nhàn Vân lão tổ lại tập hợp được thêm hai vị trưởng lão pháp tướng trung kỳ của Thành Tường Vân, một trong số đó chính là Mộ Vân lão tổ đã trọng thương, lại tìm được thêm hai tu sĩ nhị đại pháp tướng sơ kỳ, khiến thực lực của phe tu sĩ sống sót được tăng cường. Nhưng lúc này, tốc độ vây hãm của đại quân ma la đã nhanh hơn, thế công này càng mãnh liệt. Đúng lúc này, Vũ Văn Kinh Lôi lại hét lên, được chưa vậy? Cứ tiếp tục thế này thì không ai sống nổi đâu. Nhàn Vân lão tổ cũng biết không thể chờ đợi thêm nữa. Lát nữa, một khi đám Atula ý thức được chuyện ở đây mà chạy tới, chỉ cần một con xuất hiện là đủ để giữ chân lão. Mất đi vị đại tu sĩ dẫn đầu như lão, 200 tu sĩ vừa tụ họp này e rằng chạy thoát không nổi 20 người. Trong Thành Tường Vân vẫn còn nghe thấy tiếng đánh nhau, tiếng hô hoáng và tiếng kêu thảm thiết của môn hạ đệ tử. Nhàn Vân lão tổ nghiến răng nói, đi. Mộ Vân lão tổ gắng gượng thân thể trọng thương, tức giọng khàn khàn, sư huynh, vẫn còn đệ tử sống sót, vẫn còn đệ tử sống sót mà. Gương mặt Nhàn Vân lão tổ đã đỏ như máu, lão đột nhiên trợn mắt trừng trừng nhìn Mộ Vân lão tổ, quát, đi. Mộ Vân lão tổ còn muốn nói gì đó, liền cảm thấy có người kéo vạt áo mình. Quay đầu nhìn lại, thì ra là Bạch Vân lão tổ cũng bị trận pháp phản vệ mà trọng thương. Bạch Vân lão tổ thấy Mộ Vân lão tổ quay lại, liền lặng lẽ lắc đầu. Mộ Vân lão tổ nhìn về phía các đệ tử Thành Tường Vân xung quanh, lại thấy tất cả bọn họ đều cúi đầu không dám đối mặt với mình. Mộ Vân lão tổ lập tức cảm thấy như có ai đó đã rút đi thứ gì đó trong lòng mình, thân hình vốn đang gắng gượng lập tức mềm nhũn, không còn chút tinh thần nào nữa. Huynh đệ nhà Vũ Văn vừa đánh vừa lùi, hợp lại với các tu sĩ sống sót của Thành Tường Vân. Vũ Văn khát trầm giọng nói, Nhàn Vân tiền bối, chúng ta phá vây theo hướng nào? Nhàn Vân lão tổ nghiến răng, nhìn hơn 200 đệ tử Thành Tường Vân còn lại sau lưng, trầm giọng nói, hướng Tây Bắc, về phía Lăng Vân Cốc. Đám đệ tử sống sót phía sau truyền đến một trận xôn xao nhỏ, rồi lại im bặt. Chỉ có sắc mặt Mộ Vân lão tổ càng thêm ảm đạm, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Huynh đệ nhà Vũ Văn nghe Nhàn Vân lão tổ bảo đi về hướng Tây Bắc, sắc mặt cũng lập tức thay đổi. Vũ Văn Kinh Lôi định mở miệng nói gì đó, lại bị Vũ Văn khác dùng ánh mắt ngăn lại. Hơn 200 người lập thành đạo binh đại trận, đột phá về hướng Tây Bắc. Nhàn Vân lão tổ đi đầu, hai bên là Thương Vân lão tổ, một tu sĩ pháp tướng trung kỳ vẫn còn giữ được chiến lực của Thành Tường Vân và huynh đệ nhà Vũ Văn. Hai tu sĩ pháp tướng sơ kỳ còn lại của Thành Tường Vân dẫn theo vài cao thủ đoán đan kỳ ở cuối đạo binh đại trận, đề phòng ma la đánh lén từ phía sau. Mọi người đột phá một mạch vài dặm, đã đến rìa Thành Tường Vân. Trên đường cũng có không ít tu sĩ Thành Tường Vân bị vây khốn hoặc đang ẩn nấp gia nhập vào. Nhưng trong đạo binh đại trận cũng không ngừng có tu sĩ ngã xuống dưới sự vây công của ma la, vì vậy số lượng người gần như không thay đổi. Thế nhưng, mắt thấy mọi người sắp ra khỏi Thành Tường Vân, phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng hét giận dữ. Các tu sĩ Thành Tường Vân đều hoảng loạn, ngay cả Nhàn Vân lão tổ nhất thời cũng không biết phải làm sao. Ngay hướng tiến lên của mọi người, bất ngờ xuất hiện một con Atula. Hơn nữa, nghe theo tiếng gầm, con Atula dường như đã chú ý đến tình hình ở đây và đang lao tới. Lúc này, đại quân ma la phía sau đạo binh đại trận đã ập đến, các tu sĩ Thành Tường Vân không còn đường lùi. Ngay lúc mọi người đang tuyệt vọng, phía nam đột nhiên truyền đến tiếng nổ rung trời, dường như có một nhóm tu sĩ đang từ phía sau đánh vào đại quân ma la. Mắt Nhàn Vân lão tổ sáng lên, như vớ được cọng rơm cứu mạng, quả quyết nói, hướng nam. đạo binh đại trận nhanh chóng đổi hướng về phía nam, nhưng con Atula kia dường như cũng phát giác được điều gì đó, lập tức tăng tốc, rất nhanh đã lao ra khỏi đại quân Mala, đánh về phía đạo binh đại trận. Nhàn Vân lão tổ bay vút lên, muốn ngăn cản con Atula. Không ngờ, hai con Ngọc Tu La đột nhiên lao ra từ trong đại quân Mala, cản đường Nhàn Vân lão tổ. Con Atula liền sau đó vọt tới, một đòn đánh bay Nhàn Vân lão tổ. Rõ ràng, đạo binh đại trận trước mặt Atula mỏng manh như giấy, trên dưới tu sĩ thành tường vân đã trở thành cừu non chờ làm thịt. Nhàn Vân lão tổ đang bay ngược giữa không trung, đột nhiên nhìn thấy một bóng người lướt nghiêng qua bên cạnh mình. Khi Nhàn Vân lão tổ nhìn lại, lập tức tròng mắt như muốn nứt ra, hét lớn, Mộ Vân sư đệ, trở về. Người lao ra chính là Mộ Vân lão tổ đang trọng thương. Cú lao về phía trước này của lão căn bản là châu chấu đá xe, không chịu nổi một ngón tay của Atula, nhưng Mộ Vân lão tổ vốn dĩ đã muốn tìm đến cái chết. Bùng! Toàn thân Mộ Vân lão tổ nổ tung, lấy tu vi của bản thân làm mồi dẫn, vụ tự bạo tạo ra một cơn bão linh lực cực lớn với sóng xung kích kinh hoàng. Hai con Ngọc Tula không kịp đề phòng, lập tức một chết một trọng thương, còn con Atula cũng phát ra tiếng kêu thảm thiết rung trời, đám ma la lớn nhỏ còn lại thì chết và bị thương vô số. Nhàn Vân lão tổ cố nén cơn run rẩy nơi cổ họng, cất giọng bi thương, hướng nam, mau hướng nam. Bị ảnh hưởng bởi hành động xả thân tự bạo của Mộ Vân lão tổ, trong nhất thời, trên dưới thành tường vân đều đồng lòng căm thù, bộc phát ra sức chiến đấu cực lớn, lập tức đánh tan đại quân Ma La phía trước. Con Atula có lẽ vì bị thương trong vụ tự bạo của Mộ Vân lão tổ, cuối cùng đã không đuổi theo. Huynh đệ nhà Vũ Văn cũng thở phào một hơi. Các tu sĩ thành tường vân rất nhanh đã hợp lại với nhóm tu sĩ đang tấn công quy mô lớn ở rìa ngoài đại quân Ma La phía nam. Tu sĩ yêu tộc, Khổng Tước Vương tộc. Nhàn Vân lão tổ sững sờ, còn sắc mặt huynh đệ nhà Vũ Văn lại có chút kỳ quái. Quầy, mọi người xem ai kìa, đây không phải là Nhàn Vân lão già của thành tường vân sao? Sao trông như con chó mất chủ vậy, xem ra thành tường vân của các ngươi chắc là bị hủy rồi nhỉ? Sau này cái tuyến phòng thủ mà các ngươi hay khoe khoang chẳng phải đã có thêm một cái lỗ rồi sao? Một giọng nói chế nhạo vang lên từ trong đám tu sĩ yêu tộc đang vây công Ma La, theo sau là một tràng cười quái dị. Đám yêu tu nhao nhao hùa theo, đúng là có thêm một cái lỗ vừa to vừa sâu đó nha. Cái này chắc không lấp nổi đâu nhỉ, không được rồi. Nhàn Vân lão tổ hừ lạnh một tiếng, dẫn theo hơn 100 đệ tử may mắn sống sót, nói, chúng ta đi. Thế nhưng, không đợi các tu sĩ thành tường vân rời đi, giọng nói quái gở lúc trước lại vang lên, sao vậy, định đi rồi à, bọn ta ở đây đánh đại quân Ma La. Ít nhiều cũng coi như phối hợp tác chiến để các ngươi chạy thoát thân, các ngươi lại lẳng lặng nhảy ra khỏi vòng vây, không nói một tiếng đã quay đầu đi thẳng. Nhân tộc quả nhiên là vong ân bội nghĩa. Nhàn Vân lão tổ đột ngột xoay người lại, nhìn về hướng phát ra âm thanh, quát, Dương Kiệt Hy, ngươi muốn thế nào? Chẳng muốn thế nào cả. Một tu sĩ trung niên mặc y phục hoa lệ tách đám đông ra, đứng trước mặt Nhàn Vân lão tổ, cũng là một tu sĩ pháp tướng hậu kỳ. Hơn nữa, xem ra Nhàn Vân lão tổ và đối phương có quen biết. Chỉ nghe Dương Kiệt Hy kia nói, bọn ta vẫn còn đang chém giết đại quân Ma La ở đây, thành tường vân các ngươi ít nhiều vẫn còn chút chiến lực, chẳng lẽ mối thù của thành tường vân các ngươi lại muốn bọn ta báo giúp sao? Dương Kiệt Hy nói tiếp, xem ra tu sĩ nhân tộc các ngươi xưa nay đều như vậy, lời hay ý đẹp thì nói vang trời, nhưng hễ đến lúc hành động thực tế thì lại chẳng làm được trò trống gì. Nhàn Vân lão tổ phân phó Thương Vân lão tổ dẫn những người bị thương trong số hơn 100 tu sĩ còn lại đi trước đến Lăng Vân cốc, nhưng vẫn còn mười mấy người nguyện ý ở lại. Dù biết Dương Kiệt Hy đang dùng phép khích tướng, nhưng về tình về lý, phái Tường Vân cũng không nên rút đi. Lúc này, Lục Bình ba người đã men theo đường cũ, ngược lại đến trước một bước ở ranh giới giữa Trung và Hạ Du sông Thanh Minh, cũng là nơi gần thành Tường Vân nhất. Sông Thanh Minh từ Bắc chảy xiết về Nam, đến đây đột nhiên uống một khúc cua lớn, rồi đổ về hướng Đông Nam ra biển. Cách khúc cua này mấy trăm dặm chính là thành Tường Vân, có một con kênh đào nối liền với sông Thanh Minh. Lục Bình ba người đi một mạch, cuối cùng không gặp lại sự quấy nhiễu của các tu sĩ đích truyền từ Ngũ Đại Thánh Địa. Lưu Thiên Viễn nghi ngờ hỏi, sư đệ, ngươi có chắc chuyện tiếp theo sẽ xảy ra ở đây không? Lục Bình chắc chắn nói, dù không xảy ra ở đây thì cũng tất sẽ đi qua đây. Chúng ta cứ kiên nhẫn chờ đợi là được. Ba ngày sau, con Bắc Minh bảo thuyền ngược dòng cuối cùng cũng xé tan màn sương sớm, thân thuyền khổng lồ như một con mãnh thú đến từ thời hồng hoang viễn cổ, rẽ nước sông Thanh Minh đang cuồn cuộn, từ xa xuất hiện trong tầm mắt của ba người Lục Bình. Thực ra, Lục Bình đã nhìn thấy bảo thuyền trước hai người kia, bởi vì đôi mắt của y không chỉ có thần thông tam thanh chân đồng, mà sau khi pháp tướng vượt qua lôi kiếp lần đầu, hình thành ưng nhãn, tầm nhìn của Lục Bình càng xa hơn. Ba người lúc này đang ở trên một ngọn đồi thấp cách khúc cua sông Thanh Minh 10 dặm. Ban đầu, Thiên Điền và Thiên Viễn cho rằng nơi này có phải hơi xa sông Thanh Minh không, nhưng Lục Bình lại nói không sợ xa, chỉ sợ gần. Con bảo thuyền khổng lồ tuy vẫn uy vũ hùng tráng, nhưng vô số vết tích trên thân thuyền cho thấy chuyến đi này của Bắc Minh bảo thuyền tuyệt không thuận buồm xuôi gió. Đợi đến khi bảo thuyền tiến lại gần, cảnh tượng trên thuyền càng rõ ràng hơn, những khe nứt trên thân thuyền lộ ra những phù văn dày đặc, hiển nhiên pháp trận phòng hộ của bảo thuyền đã bị phá hủy không ít. Ba người ẩn mình trên đồi thấp nhưng không che giấu khí tức. Ngay khi bảo thuyền càng ngày càng gần, ba người có thể cảm nhận rõ ràng ngày càng nhiều tu sĩ bám theo bảo thuyền đã đến gần, cũng ẩn mình đi. Không ít người cũng nhắm đến ngọn đồi thấp nơi ba người đang đứng, nhưng sau khi cảm nhận được khí tức của họ liền tránh đi. Đúng lúc này, Lục Bình lại khẽ ồ lên một tiếng, thấp giọng nói, thiết tỏa hoành giang thuật, không ngờ ngay cả loại thiên môn thần thông này cũng được đem ra dùng. Thiên Điền bên cạnh hiển nhiên cũng từng nghe nói về loại thần thông bí thuật này, kinh ngạc hỏi, thiết tỏa hoành giang. Ai thi triển vậy, có thể ngăn được bảo thuyền sao? Thiên Điền vừa dứt lời, bảo thuyền đang ngược dòng đột nhiên dừng khựng lại trên mặt sông. Thân thuyền khổng lồ mang theo quán tính cực lớn tiếp tục lao về phía trước, lại bị một lực lượng ẩn dưới nước chặn lại. Một gợn sóng rõ rệt trên mặt sông Thanh Minh lấy bảo thuyền làm trung tâm, căng ra về phía trước, tạo thành một hình tam giác khổng lồ. Kẻo kẹt. Ken két. Toàn bộ thân thuyền vang lên những âm thanh rợn người, ngay sau đó là tiếng bốp bốp bốp giòn giả không ngớt. Hơn 10 đạo phù văn khắc trên thân thuyền liên tiếp vỡ tan. Hừ, chỉ bằng chút thủ đoạn này mà cũng ảo tưởng ngăn được bảo thuyền sao? Một tiếng quát lạnh trầm thấp mang theo hàng ý giạt vào truyền đến từ trên bảo thuyền. Ngay sau đó, cả con bảo thuyền đột nhiên sáng rực, linh khí nồng đậm nổi lên từ bốn phía, bao phủ toàn bộ con thuyền trong một lớp sương mù mỏng manh. Không ổn, mau rút lui. Có người đã nhận ra điều chẳng lành, lập tức hô hoán, nhưng đã quá muộn. Chỉ thấy bên ngoài con bảo thuyền vốn đang đình trệ đột nhiên nổi lên một cơn gió lớn, thổi những cánh buồm cao vài chục trượng căng như dây cung. Con bảo thuyền đã dừng lại, nay lại gắng sức lao về phía trước. Rắc. Trong lúc giằng co, phù văn hộ trấn trên bảo thuyền lại vỡ nát, các vết nứt loang lỗ trên thuyền đã chiếm gần một phần tư thân thuyền. Bên. Làn sóng nước ngăn cản bảo thuyền lúc này như một sợi dây cung bị đứt, lập tức bị bảo thuyền cưỡng ép phá vỡ. Hơn 20 tu sĩ pháp tướng ẩn mình ở hai bên bờ sông Thanh Minh, những người đã hợp lực bố trí đạo thần thông thiết tỏa hoành giang này, đồng thời bị lộ thân hình. Hơn 10 người vì tu vi không đủ, sau khi thần thông bị phá đã bị chấn bay lên không trung. 8-9 tu sĩ pháp tướng trung kỳ còn lại tuy không bị đánh bay, nhưng cũng miệng phun máu tươi, thần sắc uể oải. Chỉ có hai vị đại tu sĩ ở hai bên bờ chủ trì đạo thần thông này là trông có vẻ chỉ tái mặt đi, rồi lập tức hồi phục. Bảo thuyền chặt đứt bí thuật thiết tỏa hoành giang, đột nhiên lao vút về phía trước. Do đã tụ lực từ trước, tốc độ lập tức tăng nhanh. Không ổn, nó muốn chạy, mau ngăn nó lại. Xung quanh vang lên những tiếng quát tháo liên tiếp, không ít tu sĩ ẩn mình giữa không trung nhau nhau hiện thân gào thét, nhưng nhất thời lại không ai dám xông lên vây công bảo thuyền. Vừa rồi, hơn 20 tu sĩ pháp tướng dưới sự chủ trì của hai vị đại tu sĩ bày trận chặn đường mà còn bị bảo thuyền dễ dàng phá vỡ. Những kẻ dám nhòm ngó bảo thuyền này ai cũng khôn như quỷ, tuy miệng thì hò hét nhưng chân lại không tiến lên một bước, chỉ hy vọng người khác làm chim đầu đàn. Phương Đông dần ửng sáng, một vần lửa từ mặt đất nhảy ra, trong thoáng chốc tỏa ra vạn trượng hào quang, xé tan lớp sương mù dày đặc trên mặt sông. Ánh sáng chói lòa thậm chí khiến nhiều người nhất thời cảm thấy không quen. Không đúng, mau lui. Lưu Thiên Viễn và Thiên Điền chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày nghe thấy giọng nói hoảng hốt đến vậy của Lục Bình. Tuy hai người không biết Lục Bình đã phát hiện ra điều gì, nhưng cũng không dám chậm trễ chút nào. Ba người bay lên trời, lùi nhanh về phía sau ngọn đồi. Chân trời mơ hồ truyền đến tiếng gầm rú kỳ dị. Hửm, sao lại có tiếng gầm rú? Trong lúc bay lùi, Lưu Thiên Viễn và Thiên Điền lại nhìn về phía mặt sông. Lần này, hai người cuối cùng đã nhìn rõ nguyên do, bất giác hít một hơi khí lạnh, tốc độ bay lùi vốn có chút chần chừ lập tức trở nên dứt khoát, thậm chí còn nhanh hơn ba phần. Đó là một luồng kiếm quang. Ngay khoảnh khắc mặt trời mọc, nó nổi bật lên từ trong ánh sáng đất trời đang phổ chiếu vạn vật. Trong chốc lát, tại vùng đất này, nó thậm chí còn lấn át cả vầng kim ô vạn trượng. Đất trời vì nó mà thất sắc, thế giới vì nó mà nín lặng, giữa vũ trụ lúc này chỉ có một kiếm này uy nghi, nghiêng trời lệch đất, phong vân biến sắc. Tiếng gầm rú mơ hồ nơi chân trời chính là âm thanh của tiếng kiếm rít, sau khi một kiếm kinh thiên này xé toang rào cản âm thanh đã vội vã chạy đến hợp lại, nhưng lập tức lại bị cảnh tượng long trời lở đất này hoàn toàn che lấp. Một kiếm từ phía đông tới, mênh mông chính đại, chém thẳng về phía bảo thuyền. Ánh sáng rực rỡ khiến trong mắt tất cả tu sĩ hai bên bờ sông Thanh Minh chỉ còn lại một màu trắng xóa. Giữa khung cảnh đó, chỉ có tiếng quát lạnh lùng lúc trước từ trên bảo thuyền lại vang lên, nhưng lần này là một tiếng gầm đầy kinh hãi. Lục Bình đang bay lùi, đôi mắt đột nhiên biến thành màu xanh hồng, hai luồng sáng xanh hồng bắn ra dài hai thước, nhất thời ngay cả luồng kiếm quang kinh thế khiến đất trời biến sắc kia cũng không thể che lấp được ánh mắt của y, dòng sông Thanh Minh dài hơn 10 dặm đột nhiên sụt xuống, tạo thành một rãnh nước cực lớn rộng 3 trượng, sâu hơn 10 trượng. Bảo thuyền đột nhiên hạ xuống 10 trượng. dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị nước sông hai bên ập vào nuốt chửng. Nhưng bảo thuyền được gọi là bảo thuyền, là vì nó hội tụ tinh hoa của một phái qua nhiều đời tu sĩ, là một trong những pháp bảo thành tựu cao nhất giới tu chân, sao có thể dễ dàng bị hủy dù là trúng phải một kiếm kinh thiên. Từ bảo thuyền, theo tiếng gầm lớn lúc nãy, đột nhiên sáng lên một lớp màn trắng khổng lồ. Sau đó, trên màn trắng ngưng tụ thành một bàn tay cực lớn, bất ngờ chụp về phía luồng kiếm quang đang chém xuống từ trên cao. Phục. Bàn tay lập tức bị chém đứt, kiếm quang tiếp tục chém xuống. Ầm ầm. Màn trắng pháp trận của bảo thuyền đột nhiên tối sầm lại, phù văn trên thân thuyền nổ vang liên hồi. Trong phút chốc, 2/3 số phù văn trên thân thuyền vỡ nát, cả con bảo thuyền lại chìm xuống mặt sông thêm 3 thước. Nhưng bảo thuyền cuối cùng vẫn chống đỡ được, ngăn lại được một kiếm kinh thiên này. Tuy nhiên, một kiếm che trời kia tuy bị chặn lại, nhưng lập tức vỡ vụn, khí thế sắc bén vẫn xâm nhập vào trong thân thuyền. Rầm rầm. Cánh buồm căn phòng của bảo thuyền lập tức đổ sập, con thuyền đang lao nhanh bỗng từ giảm tốc độ trên mặt sông, cho đến khi hoàn toàn mất đi động lực tiến về phía trước. Cùng lúc đó, ánh sáng rực rỡ che trời đột nhiên tan đi, nước sông bị kiếm khí cắt sâu hơn 10 trượng lại trào vào lấp đầy. Con bảo thuyền vốn đang lúng trong rãnh nước bỗng nhiên như nhảy vọt lên, thân thuyền khổng lồ lúc này như một món đồ chơi, bập bềnh trên mặt sông. Hai bên bờ sông im phăng phắc, dường như tất cả đều đã bị một kiếm kinh thiên vừa rồi dọa cho ngây người. Sau đó, trong dòng nước đột nhiên nổi lên mấy cổ thi thể, rõ ràng là của những tu sĩ ẩn nấp trong sông Thanh Minh lúc trước. Rồi từ những cánh rừng hai bên bờ, như ong vỡ tổ, hơn 10 bóng người bay ra xa. Hầu hết các tu sĩ này đều là cấp bậc pháp tướng, lúc này toàn thân chật vật không tả xiết. Rõ ràng, một kiếm che trời vừa rồi tuy không nhắm vào họ, nhưng cũng khiến họ ăn không ít đau khổ. Lục Bình 3 người lui một mạch về phía sau, cuối cùng không bị một kiếm kinh thiên này ảnh hưởng, nhưng Thiên Điền và Lưu Thiên Viễn vẫn mang vẻ mặt kinh hồn bạc vía. Lưu Thiên Viễn trợn to hai mắt kinh hô, thật là một kiếm lợi hại, đây là nhân vật bậc nào mới có thể thi triển ra một kiếm kinh thiên như vậy. Lục Bình ngẩng đầu nhìn về phía vầng thái dương đang dần lên ở phía đông, đột nhiên mở miệng nói, đến rồi. Hai người thuận theo ánh mắt của Lục Bình nhìn đi, trong mắt vẫn là một vùng ánh nắng chói lòa, không thấy rõ được gì cả. Đúng lúc này, ánh nắng rực rỡ trên bầu trời đột nhiên ngưng tụ, lại là một luồng kiếm quang che trời nửa thành hình, từ xa chém về phía bảo thuyền trên sông Thanh Minh. Khi luồng kiếm quang thành hình, ánh nắng khắp nơi có phần thu lại, Lưu Thiên Viễn 2 người cuối cùng cũng mơ hồ thấy được một bóng người đang đi về phía này trong ánh nắng. Quả nhiên là hắn. Ai? Liệt Thiên Kiếm Thánh, Tiêu Bạch Vũ. Hít, là hắn. Thảo nào? Màn trắng pháp trận của Bắc Minh bảo thuyền vì phù văn trên thân thuyền đã vỡ nát 2/3, uy năng chỉ còn 1/10, căn bản không thể nào ngăn cản được một kiếm khiến ánh hào quang của đất trời cũng phải lu mờ này. Một tiếng kiếm rít lạnh thấu xương lại vang lên, một luồng kiếm quang huy hoàng không kém từ bờ bắc sông Thanh Minh chém tới, giữa đường va chạm ầm ầm với luồng kiếm quang trước đó. Luồng kiếm quang huy hoàng lập tức vỡ tan, nhưng luồng kiếm quang ban đầu tuy đã mờ đi rất nhiều, vẫn tiếp tục chém về phía trước. Tiêu Bạch Vũ, đủ rồi. Một tiếng gầm giận dữ từ bờ nam truyền đến, sóng âm cuồn cuộn ngưng tụ giữa không trung, bất ngờ kết thành một tấm khiên vô hình bằng chính không gian. Tấm khiên vỡ tan tành ngay khi bị kiếm quang chém xuống, nhưng không gian vỡ vụn đồng thời cũng cắn nát và nuốt chửng toàn bộ kiếm khí ngập trời. Tiêu Bạch Vũ, đủ rồi. Giữa tiếng gầm giận dữ, sóng âm cuồn cuộn đã ngưng kết thành một tấm khiên không gian giữa trời, chặn đứng được luồng kiếm quang sau khi đã bị một luồng kiếm quang khác làm suy yếu. Ha ha. Một tiếng cười khẽ vang vọng giữa đất trời, Vương Huyền Thanh, ngươi vẫn thiếu kiên nhẫn như vậy à, nếu không phải thế, năm xưa lão phu sao có thể một kiếm chém được tên Lữ Thái Thanh kia chứ? Hừ. Một tiếng hừ lạnh truyền đến, chấn động khiến Lưu Thiên Viễn 2 người tâm huyết sôi trào, kinh hãi nhìn nhau. Chỉ có Lục Bình sắc mặt không đổi, hai mắt lóe lên thanh quang, chăm chú nhìn ra mặt sông xa xa. Tiêu Bạch Vũ, hôm nay chính là ngày tàn của ngươi. Chật chật, Vương Huyền Thanh ngươi vẫn cuồng vọng như thế à, lần trước khi ngươi nói câu này, Lữ Thái Thanh đã chết rồi. Sao không biết thu liễm chút nào vậy, lần này thì là ai đây, chỉ bằng ngươi và vị Bách Lý Trường Thiên của Trùng Thiên Các này sao? Ha ha, Liệt Thiên Kiếm Thánh Tiêu đạo hữu, không ngờ các hạ lại nhận ra tại hạ, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Không gian thần thông của Bách Lý đạo hữu quả là không tệ, nhưng cũng chỉ là không tệ mà thôi. Tên Vương Huyền Thanh này đầu óc bị lừa đá rồi, lẽ nào Bách Lý đạo hữu cũng không rõ ràng sao? Tiêu đạo hữu kỳ tài ngút trời, Vương đạo hữu và Bách Lý đạo hữu có lẽ không làm gì được các hạ, nhưng nếu thêm cả tại hạ nữa thì sao? Một giọng nói sang sảng từ phương Tây truyền đến. Khi Lục Bình và 2 người kia nhìn về phía Tây, chỉ thấy cầu vồng rực rỡ giăng khắp trời, nhưng lại không thấy rõ bóng người bên trong. Tiêu giao tử của Lăng Vân Cốc cũng đến rồi. Như vậy, Tiêu mổ ngược lại có thể cùng 3 vị buông tay một trận. Đến đây, cảm giác nhiệt huyết sôi trào này dường như đã biến mất từ lâu lắm rồi, Tiêu mổ thậm chí đã có chút không thể chờ đợi được nữa. Tiếng kiếm ngân vang trời, dường như đang hưởng ứng với tâm trạng của chủ nhân lúc này. Đừng vội. Lại một giọng nói xa lạ từ phía sau lưng bên trái Tiêu Bạch Vũ truyền đến, đoạn thiên kiếm của Tiêu đạo hữu thiên hạ vô song, nghĩ rằng cũng không ngại để lão phu đến thỉnh giáo một phen. Tiêu Bạch Vũ sắc mặt không đổi, dường như đã liệu trước được chuyện này, cười nói, ồ, không ngờ một dịp đạo hữu của Ngũ Hành Tông cũng tới. Ngũ Đại Thánh Địa đã đến bốn vị thuần dương, Cửu Huyền Lâu nếu không có động thái gì, chẳng phải sẽ làm Tiêu Mỗ mất hứng sao? Ha ha, Tiêu đạo hữu quả thật coi thường thiên hạ, hôm nay thân ở trong thế cục năm người chúng ta mà vẫn phong thái nhẹ nhàng như vậy, thật khiến bọn ta xấu hổ. Nhưng hôm nay bọn ta không thể không lấy nhiều đánh ít, muốn lĩnh giáo một phen kiếm thuật vô song của đạo hữu rồi. Quả nhiên, ngay khi Tiêu Bạch Vũ điểm danh Cửu Huyền Lâu, phía sau lưng bên phải cũng vang lên một giọng nói, lại là của một nữ tử. Tiêu Bạch Vũ có chút kinh ngạc, nói, Chu Bát Tỷ cũng đã vượt qua lôi kiếp lần thứ ba, như vậy thật đáng mừng. Vốn Tiêu Mỗ còn đang nghĩ đối đầu với mấy lão già này thật vô vị, không ngờ trong số đệ tử nhị đại, Bát Tỷ lại đã đi đầu vượt qua lôi kiếp. Chỉ không biết trong các thánh địa khác, còn có mấy tu sĩ nhị đại được như Bát Tỷ, mấy kẻ năm đó thua dưới kiếm của Tiêu Mỗ mà vẫn không phục, có ai đạt được thành tựu như Bát Tỷ không? Chu Bát Tỷ của Cửu Huyền Lâu hiển nhiên là đệ tử nhị đại duy nhất trong số các thuần dương lão tổ của Ngũ Đại Thánh Địa xuất hiện. Mà Tiêu Bạch Vũ thực tế cũng là tu sĩ nhị đại, và qua lời nói của y, có thể nghe ra rằng các nhân vật nổi bật trong giới tu sĩ nhị đại của Ngũ Đại Thánh Địa hôm nay đều đã đến thời kỳ mấu chốt để tiến giai thuần dương, chỉ có điều xem ra chỉ có Chu Bát Tỷ của Cửu Huyền Lâu là người đầu tiên bước ra bước này. Bốn vị thuần dương lão tổ còn lại sao lại không nghe ra ý châm chọc trong lời nói của Tiêu Bạch Vũ, nhất thời trên mặt cũng không khỏi có chút nóng rang. Ngũ Đại Thánh Địa dù sao vẫn cần chút thể diện. Lần này họ liên thủ mưu hại Tiêu Bạch Vũ, sau này tất sẽ gây ra sóng gió cực lớn trong giới tu luyện. Nếu trong môn phái của mình thật sự có tu sĩ nhị đại thành tựu thuần dương, vậy tất nhiên sẽ giống như Cửu Huyền Lâu, để đệ tử nhị đại ra đối phó Tiêu Bạch Vũ, chứ không phải đẩy mấy vị thuần dương lão tổ nhất đại ra, vừa lấy nhiều đánh ít lại còn lấy lớn hiếp nhỏ. Chỉ nghe Chu Bát Tỷ khanh khách cười nói, sự tồn tại của ngươi đã không thể dùng lẽ thường mà đo lường được nữa rồi. Giới tu luyện xưa nay cần sự cân bằng, ngươi lại cứ nhất quyết có thực lực để phá vỡ sự cân bằng đó. Có thực lực này, ngươi cứ từ từ ẩn mình tu luyện thành chân linh đi, những vị lão tổ từng thành tựu chân linh trước đây ai mà chẳng làm vậy, đến lúc đó còn ai làm gì được ngươi. Nhưng ngươi lại cứ muốn phá vỡ thông lệ, vậy thì đừng trách Lục Đại Thánh Địa dù có vứt bỏ thanh danh cũng phải tiêu diệt ngươi. Đã mang tiếng lấy nhiều đánh ít rồi, thì cần gì phải để ý thêm cái tiếng lấy lớn hiếp nhỏ. Lời này rõ ràng là nói cho Tiêu Bạch Vũ, nhưng thực tế lại là nói cho mấy vị thuần dương lão tổ khác nghe. Những vị thuần dương lão tổ này tuy đứng ở đỉnh cao nhất của giới tu luyện, nhưng sao lại không bị danh tiếng làm cho mệt mỏi, ngược lại, nữ tử Chu Bát Tỷ này lại nhìn thấu triệt hơn. Tiêu Bạch Vũ cười khổ nói, Bát Tỷ vẫn là bậc nữ nhi không thua đấng mày râu như vậy, xem ra vẫn còn ghi hận Tiêu Mỗ. Chu Bát Tỷ không nghe lời này thì thôi, vừa nghe Tiêu Bạch Vũ nói vậy, lập tức mày liễu dựng thẳng, mở miệng mắng, năm xưa nếu ngươi chịu đáp ứng lão nương, dù có vì ngươi mà phản bội Cửu Huyền Lâu, lão nương cũng cam lòng. Hôm nay phải liều mạng cùng ngươi quần nhau với Lục Đại Thánh Địa, lão nương mà chớp mắt một cái thì không phải là nữ nhân. Nhưng ngươi đã có lựa chọn, chúng ta chỉ là người qua đường, hôm nay đều vì chủ của mình, vậy thì chỉ có đánh cho đến chết, tuyệt không có lựa chọn thứ hai. Vị Chu Bát Tỷ này hiển nhiên là một người không hề kiêng nể, ngay trước mặt mấy vị thuần dương lão tổ của các môn phái khác mà chỉ lo nói chuyện của mình, ngay cả lời phản bội Cửu Huyền Lâu cũng nói ra được. Sự bạo dạn này khiến mấy vị lão tổ khác hoặc là sững sờ, hoặc là lắc đầu quay quậy. Thuần dương lão tổ của Tử Dương Cung, Vương Huyền Thanh, quát lớn, nói nhảm nhiều làm gì, hôm nay bố trí được thế cục này không dễ. Tên này xưa nay giảo quyệt, chưa chắc không có kế sách phản công, chúng ta tốc chiến tốc thắng, chậm trễ sẽ sinh biến. Ai ngờ Vương Huyền Thanh vừa dứt lời, Tiêu Bạch Vũ đã đi trước một bước, một kiếm chém về phía y, miệng lại cười nói, người hiểu ta chính là Huyền Thanh đạo hữu vậy. Thảo nào năm đó các hạ lại phối hợp với Tiêu Mỗ để chém giết tên Lữ Thái Thanh kia như thế, nếu không có lời đó, hôm nay Tử Dương Cung làm gì có được địa vị hiển hách của Vương đạo hữu ngươi. Vương Huyền Thanh giận dữ, mở miệng nói bậy, đường đường tu sĩ thuần dương mà ngay cả lời khích bác ngây thơ như vậy cũng nói ra được. Ách. Linh Bảo Phi kiếm trong tay Vương Huyền Thanh vừa ra tay định đỡ, không ngờ lại bị Tiêu Bạch Vũ một kiếm chém bay, khí huyết trong cơ thể sôi trào, lùi lại hơn 10 trượng giữa không trung, vừa mới bắt đầu đã phải chịu một cú thiệt thòi. Vốn dĩ dù thực lực của Tiêu Bạch Vũ vượt xa các tu sĩ cùng giai, nhưng cũng không đến mức vừa ra tay đã khiến Vương Huyền Thanh chịu thiệt lớn như vậy. Nhưng Tiêu Bạch Vũ trong lúc nói chuyện với mọi người lúc trước đã sớm bắt đầu tụ lực, lần này toàn lực ra tay, Vương Huyền Thanh lại có chút ứng phó không kịp, lập tức ngậm bồ hòn làm ngọt. Dù vậy, chuyện này vẫn khiến các thuần dương lão tổ khác trong lòng kinh hãi. Vương Huyền Thanh dù có chủ quan đến đâu, cũng là một tu sĩ thuần dương chính hiệu, không có lý nào lại bị Tiêu Bạch Vũ một đòn bức lui. Họ thầm nghĩ, Thảo nào tên này khi mới tiến giai pháp tướng hậu kỳ đã có thể chém giết được thuần dương, tuy lúc đó có dùng mưu mẹo, nhưng trong giới tu luyện không có một vị thuần dương nào dám khinh thường y nữa. Lần này y đã tự mình tiến giai thuần dương, thực lực chỉ sợ càng mạnh hơn. Tên này năm đó không trừ diệt đã là họa lớn, hôm nay nếu không giết chết, ngày sau y trả thù thì cũng không có mấy người ngăn cản nổi. Tiêu Bạch Vũ cất tiếng cười nói, Vương Huyền Thanh, ngươi vẫn không chịu được người ta nói như vậy, đường đường thuần dương lão tổ, tu vi hơn ngàn năm, đều sống đến trên thân chó hết rồi sao? Chu Bác Tỷ mắng to, nói nhiều quá, ăn một xiên của lão nương trước đã. Một cây phi xiên chưa kịp bay đến trước mặt Tiêu Bạch Vũ đã hóa thành 36 cây. Sự biến ảo này không giống như kiếm khí của Lục Bình ngưng tụ từ chân nguyên và thiên địa nguyên khí, mà là một loại thần thông chân chính. Mỗi cây phi xiên đều là thật, điểm khác biệt duy nhất là linh bảo phi xiên vốn là nhị kiếp, khi huyễn hóa thành 6 cây thì mỗi cây là linh bảo nhất kiếp, còn khi hóa ra 36 cây, mỗi cây chỉ có phẩm chất của dưỡng linh bảo cửu đạo bảo cấm, nhưng lại có thể tạo thành phi xiên đại trận giữa không trung, uy lực còn hơn cả linh bảo nhị kiếp. Phi xiên đại trận này khi thi triển ra còn có một loại vô thượng thần thông đích truyền của Cửu Huyền Lâu phối hợp, uy năng càng không gì sánh được, giáng thẳng xuống người Tiêu Bạch Vũ. Chu Bác Tỷ biết rõ chiến lực của Tiêu Bạch Vũ trong số tu sĩ cùng giai là thiên hạ vô song, chỉ có dùng trận pháp để trói buộc. Như vậy, dù vẫn không thể vây giết được y, cũng có thể tạo ra cơ hội cho những người khác vây công. Quả thật, đoạn thiên kiếm của Tiêu Bạch Vũ một kiếm phá vỡ thất hồng sát của Tiêu Giao Tử ở Lăng Vân Cốc, rồi lại xoay một vòng chém vô biên lạc mục của một Diệp lão tổ thành lá rụng về cội, sau đó liền thấy phi xiên đại trận từ trên trời giáng xuống. Tiêu Bạch Vũ lập tức hú lên một tiếng quái dị, ngón tay liên tục búng về phía đoạn thiên kiếm. Mỗi lần búng tay, một đạo kiếm ảnh lại từ đoạn thiên kiếm được dẫn ra. 36 lần búng tay, 36 đạo kiếm ảnh phóng lên trời, mỗi đạo kiếm ảnh đều nhắm chính xác vào một cây phi xiên đang giáng xuống, bất kể phi xiên đại trận của Chu Bác Tỷ biến ảo thế nào giữa không trung cũng không thể thoát khỏi sự truy tung của kiếm ảnh. Ken ken ken ken tiếng nổ liên tiếp vang vọng khắp đất trời. Mỗi đạo kiếm ảnh sau khi va chạm với một cây phi xiên đều tan biến, còn phi xiên lại không hề hấn gì. Nhưng phi xiên đại trận vốn ngay ngắn trật tự sau khi bị kiếm ảnh đánh trúng lại loạn thành một đoàn, dù Chu Bác Tỷ có là thuần dương cũng không thể trong thời gian ngắn tái lập đại trận. Một kiếm phá vạn pháp, đây chính là một kiếm phá vạn pháp. Tiêu Bạch Vũ một kiếm trong tay, mặc cho đối phương thiên biến vạn hóa, ta chỉ cần một kiếm để phá vỡ. Vương Huyền Thanh sắc mặt tái nhợt, không nói thêm một lời, linh bảo phi kiếm trong tay lại ra tay, mỗi lần rung động giữa không trung đều hóa thành một vầng trăng khuyết. 24 vầng trăng khuyết thành hình, hóa thành ám nguyệt kiếm trận, một trong 6 đại vô thượng kiếm thuật thần thông của Tử Dương Cung. Y vốn là người mạnh nhất trong 5 người vây công Tiêu Bạch Vũ, theo kế hoạch ban đầu, chính y sẽ tạm thời cầm chân Tiêu Bạch Vũ, sau đó 4 người kia sẽ thông dong bố cục, một lần hành động vây giết. Không ngờ Tiêu Bạch Vũ lại ngay từ đầu dùng toàn lực đánh lui y, khiến y phải rời xa vòng chiến, còn Tiêu Bạch Vũ thì nhân cơ hội đó cuốn lấy mấy người kia, nhất thời lại khiến y không thể xen tay vào được. Tiêu Bạch Vũ ra tay lập tức bức lui Vương Huyền Thanh, phá giải thất hồng sát, ngăn chặn vô biên lạc mục, quấy rối phi xiên đại trận, nhất thời uy phong vô song. Nhưng rốt cuộc hai tay khó địch bốn tay, Bách Lý Trường Thiên của Trùng Thiên Các thừa cơ ra tay, không gian bốn phía Tiêu Bạch Vũ lập tức bắt đầu ngưng tụ, dường như muốn đóng băng y lại. Điều này tự nhiên không thể ảnh hưởng đến Tiêu Bạch Vũ. Ngay khoảnh khắc không gian xung quanh bắt đầu đông lại, ánh mặt trời đang dịu dàng mọc lên đột nhiên tỏa sáng rực rỡ, ánh nắng phổ chiếu khắp mặt đất trong nháy mắt hóa thành từng đạo quang nhận sắc bén đâm vào không gian đang đông đặc xung quanh. Không gian vừa mới ngưng cố lập tức vỡ tan, Tiêu Bạch Vũ dễ dàng thoát thân, cú ra tay của Bách Lý Trường Thiên thậm chí không gây cho y chút phiền phức nào. Tuy nhiên, Bách Lý Trường Thiên thực tế cũng không kỳ vọng một đòn này có thể ảnh hưởng đến Tiêu Bạch Vũ. Điều hắn kỳ vọng chỉ là tranh thủ một cơ hội mà thôi, một cơ hội để Vương Huyền Thanh tham gia vào vòng chiến. Tân Nguyệt kiếm trận đột nhiên giáng xuống, giống như một vầng trăng tròn rơi xuống đất. Ngay cả ánh thái dương đang dịu dàng mọc lên dường như cũng bị ánh trăng này che lấp hào quang, muốn triệt để nghiền nát Tiêu Bạch Vũ. Nhưng ánh thái dương lu mờ thất sắc không phải vì bị Tân Nguyệt kiếm trận biến ảo thành một vầng trăng tối, mà là vì tất cả ánh sáng trong trời đất vào khoảnh khắc đó đều bị thu hút vào người đàn ông đang bị mọi người vây khốn. Trong nháy mắt, dường như y đã trở thành vị vua tối cao trên bầu trời, tất cả ánh sáng và nhiệt độ trên thế gian đều tập trung vào người y vào lúc này. Bắn ra. Ánh nắng chói chang rơi xuống, nhưng lại trên người y một lần nữa bắn ngược ra, va chạm ầm ầm với vầng trăng tối đang rơi xuống từ trên cao. Trong một khoảnh khắc, giữa trời đất như có một tia chớp lóe lên trong hỗn độn, đất trời tuy không trở nên tối tăm hơn, nhưng các tu sĩ bên bờ sông Thanh Minh gần như đều cảm thấy trời đất dường như trở nên rộng lớn hơn. Mặc dù Lục Bình đã sớm đoán trước, nhưng khi thấy những luồng khí tức thuần dương hạo nhiên như mặt trời xuất hiện trên bầu trời, y vẫn bị chấn động đến tâm thần dao động. Về phần Lưu Thiên Viễn và Thiên Điền bên cạnh Lục Bình thì đã sớm bị kinh ngạc đến không nói nên lời. 6 vị thuần dương lão tổ không hề xuất hiện trước mặt mọi người, chỉ có Lục Bình khi Tiêu Bạch Vũ bước ra từ ánh mặt trời mới mọc là lờ mờ thấy được bóng dáng. Sau đó, Bầu trời bị mây mù bao phủ, mọi người chỉ có thể cảm nhận được từng luồng khí tức thuần dương nối tiếp nhau xuất hiện. Về phần chuyện gì xảy ra trong mây mù, họ hoàn toàn không biết gì, dường như sáu vị thuần dương lão tổ đã tự mình mở ra một không gian khác giữa không trung. Thực tế đúng là như vậy. Lục Bình biết rằng, một khi tu vi đạt đến thuần dương, tu sĩ đã đứng ở đỉnh phong của thế giới này, việc nắm bắt không gian thần thông cũng đã đến mức đăng phong tạo cực. Một khi các tu sĩ thuần dương khai chiến, mỗi cử động của họ đều gây ra sự phá hoại quá lớn cho thế giới này, và việc khống chế không gian thần thông có thể giúp họ tạm thời mở ra một không gian từ hư không để làm chiến trường. Thực tế, không gian tạm thời này không ổn định, dư âm của trận đại chiến vẫn sẽ giáng xuống thế giới này, nhưng sau khi được không gian lọc bớt, những thần thông pháp thuật thỉnh thoảng lọt ra ngoài đối với thế giới này cũng đã được giảm thiểu đến mức nhẹ nhất. Những bí mật này thường chỉ được biết đến khi tu vi đạt đến một trình độ nhất định. Có lẽ ở một số thánh địa có truyền thừa lâu đời, cao thủ nhiều vô số hoặc các tông môn lớn có nội tình thâm hậu cũng sẽ phổ cập những điều này cho các tu sĩ chưa đạt đến trình độ đó. Lục Bình xuất thân từ chân linh phái, mặc dù từng có một vị thái tham lão tổ công tham tạo hóa vào 6-7 ngàn năm trước, nhưng vị lão tổ này có lẽ vì quá kinh tài tuyệt diễm, không lâu sau khi thành tựu thuần dương đã thân hóa chân linh, phá vỡ thế giới này mà biến mất, vì vậy các ghi chép về sau giai đoạn thuần dương gần như là trống rỗng. Tuy nhiên, Lục Bình năm đó ở Doanh Thiên đạo tràng đã nhận được thuần dương chi hồn của Phi Thiên lão tổ của Doanh Thiên phái. Mặc dù Phi Thiên lão tổ đã vẫn lạc, nhưng ký ức chứa trong thuần dương chi hồn không biết đã được Phi Thiên lão tổ dùng bí thuật nào đó để bảo tồn. Mặc dù trải qua năm tháng, ký ức trong thuần dương chi hồn đã trôi đi phần lớn, và sau khi Lục Bình tiếp nhận thuần dương chi hồn lại có phần mất mát, nhưng sau khi Lục Bình vượt qua lôi kiếp lần đầu tiên, pháp tướng và thần niệm chính thức bắt đầu dung hợp nhờ khí tức thuần dương chi hồn trước đây bị Lục Bình luyện hóa và sử dụng mới bắt đầu chính thức dung hợp với Long chi pháp tướng. Ký ức trong đó lại một lần nữa thất tán, chỉ còn lại những thứ đã ăn sâu vào tiềm thức của Phi Thiên lão tổ. Trước đây, Đặng Minh từng kinh ngạc về việc Lục Bình có hiểu biết rõ ràng như vậy về nhiều bí mật trong giới tu luyện, thực tế chính là nhờ thuần dương chi hồn. Chỉ là thuần dương chi hồn là một trong những bí mật quan trọng nhất của Lục Bình, tự nhiên sẽ không dễ dàng tiết lộ. Lúc này, vô số tu sĩ ẩn nấp ở hai bờ sông Thanh Minh sao lại không biết rằng tình hình hiện tại đã không phải là thứ họ có thể đối phó. Những kẻ nhát gan thậm chí đã lặng lẽ rời đi, nhưng nhiều tu sĩ hơn lại bị thu hút bởi cảnh tượng lớn hiếm có này trong giới tu luyện. Mặc dù họ hoàn toàn không thể cảm nhận được chuyện gì đang xảy ra trong không gian sương mù mịt mờ kia, nhưng điều đó vẫn không thể ngăn cản sự nhiệt tình của đông đảo tu sĩ đối với sự xuất hiện của các thuần dương lão tổ. Thậm chí có tu sĩ còn cố gắng tiếp cận không gian sương xám trên bầu trời, cho đến khi một vầng trăng khuyết bay ra từ không gian sương xám, một đòn chém chết một tu sĩ pháp tướng trung kỳ ở gần đó, đông đảo tu sĩ lúc này mới nhao nhao lùi lại, nhưng vẫn không muốn rời đi. Không gian sương xám trên bầu trời kịch liệt cuộn trào, rung chuyển, rõ ràng bên trong đang diễn ra một trận đại chiến ảnh hưởng đến toàn bộ giới tu luyện. Thực tế, trận đại chiến trong không gian sương xám quả thực đã bước vào giai đoạn gay cấn. Vương Huyền Thanh với một sự điên cuồng gần như liều chết cuối cùng đã ngăn chặn được một nửa thế công của Tiêu Bạch Vũ. Cũng chỉ có một nửa, nhưng như vậy đã đủ rồi, bởi vì đây là một cuộc vây giết, còn có bốn vị thuần dương lão tổ khác đang rình rập trong vòng vây, sẵn sàng tung ra một đòn chí mạng vào khoảnh khắc y lộ ra sơ hở. Tiêu Bạch Vũ cuối cùng không còn giữ được vẻ ung dung trò chuyện như trước, lúc này y đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, nhưng nụ cười trào phúng vẫn luôn treo ở khóe miệng. Tiêu Bạch Vũ, còn nhớ lý do ngươi đưa ra cho ta năm xưa là gì không? Tiếng cười khanh khách của Chu Bát Tỷ luôn ẩn chứa một tia âm trầm, lời nói tưởng như thô tục mạnh mẽ lại luôn mang một cảm giác khiến người ta lạnh gáy. Môn phái, chỉ vì Liệt Thiên kiếm phái của ngươi. Ha ha, từ nay về sau, trên đời này không còn Liệt Thiên kiếm phái nữa, ngươi còn sống là vì ai? Thà rằng bó tay chịu trói, có lẽ lão nương xem tình xưa nghĩa cũ, chỉ hủy đi huyết mạch toàn thân ngươi, đánh tan tâm hạch không gian pháp tướng, có lẽ nhờ chân nguyên tán vật còn có thể nuôi dưỡng được vài chục năm tuổi thọ, đủ để ngươi là một phàm nhân sống hết phần đời còn lại. Nếu không nghe lời, hôm nay ngươi chỉ có chết chứ không có sống. Lúc này, Vương Huyền Thanh cũng cùng tiếu nói, Tiêu Bạch Vũ, ngươi sinh ra ở hải ngoại, hôm nay sao lại phải dụ ngươi đến trung thổ để vây giết? Chuyện trọng đại như vậy sao có thể thiếu Thủy Tinh Cung, Liệt Thiên kiếm phái chắc giờ này đã sớm không còn trên đời rồi. Tiêu Bạch Vũ lạnh giọng cười nói, cái này thì có gì đáng kể, muốn làm loạn tâm thần của Tiêu mổ sao? Đúng là trò trẻ con ngây thơ. Một Diệp lão tổ hừ lạnh một tiếng, nói, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nói nhiều vô ích, tên này khó đối phó, phải giải quyết dứt khoát mới được. Tiêu Dao Tử thấy lúc này mọi người đã chiếm thế thượng phong, lập tức cười nói, Vương đạo hữu có thâm thù, Chu đạo hữu có hận cũ, hai vị đây là không muốn cho Tiêu đạo hữu được chết một cách thống khoái à? Bách Lý Trường Thiên lại kết xuất một đạo nguy sơn ấn, một ngọn núi nguyên khí khổng lồ hiện hình trên đỉnh đầu Tiêu Bạch Vũ. Tiêu Bạch Vũ lập tức cảm thấy như bị núi lớn đè lên người, thân hình trì trệ. Vương Huyền Thanh và Chu Bát Tỷ lập tức chớp thời cơ, ám nguyệt rơi xuống, phi xiên lao tới. Nhưng rồi một luồng ngân quang lóe lên, ám nguyệt vỡ vụn, Phi Xiên rơi xuống, ngay cả ngọn núi nguyên khí giữa không trung cũng theo đó mà tan vỡ. Tuy nhiên, Tiêu Bạch Vũ cuối cùng cũng phải lùi lại một bước, máu tươi từ khóe miệng từ từ trào ra. Thần thông của tên này thật sự sâu không lường được, không thể giữ lại, các vị đạo hữu đừng giữ tay nữa. Bách Lý Trường Thiên hiển nhiên bị một kiếm này của Tiêu Bạch Vũ làm cho kinh sợ. Ba vị thuần dương lão tổ tung ra ba đạo vô thượng thần thông mà lại bị một kiếm phá vỡ. Cái gọi là một kiếm phá vạn pháp cũng không hơn gì thế này. Bách Lý Trường Thiên lập tức gia nhập vào phe của một Diệp lão tổ, chủ trương tốc chiến tốc thắng. Vậy thì tốc chiến tốc thắng đi, cuối cùng vẫn là quá hời cho hắn. Vương Huyền Thanh đang định xông lên, lại thấy Tiêu Bạch Vũ bất ngờ cười. Vương Huyền Thanh lập tức giận dữ, nói, chết đến nơi rồi còn có gì đáng cười, chê mình chết quá chậm sao. Tiêu Bạch Vũ một kiếm phá vỡ vạn một chi sâm của một Diệp lão tổ, không ngờ trong đó lại giấu một đạo cầu vòng lục sắc của Tiêu Giao Tử. Mặc dù cố gắng chém nát nó, nhưng không khỏi lại phun ra một ngụm máu tươi. Y vẫn cười nói, Vương Huyền Thanh, Tiêu Mỗ đã sớm nói, ngươi lúc nào cũng nói nhảm quá nhiều. Vương Huyền Thanh giận dữ, đang định mở miệng mắng, lại đột nhiên nghe thấy một tiếng thét dài truyền đến, một người cười to nói, Tiêu Bạch Vũ, ngươi chết chưa? Vương Huyền Thanh và mọi người đều biến sắc, sắc mặt Tiêu Giao Tử của Lăng Vân Cốc càng trở nên khó coi. Chỉ nghe Tiêu Bạch Vũ cười dài nói, ngươi mà đến chậm một bước, lão tử đây sẽ hóa thành lệ quỷ đến đốt trụi đám lông vũ của ngươi. Người đến giận dữ nói, ngươi dám, coi chừng lão tử bây giờ rút lui ngay đấy. Tiêu Bạch Vũ cười nói, ngươi mà đi, lão tử chắc chắn sẽ đốt lông vũ của ngươi. Hoa ha ha ha. Người đến lại phá lên cười khoa trương, nghe nói ngươi hẹn một đám thuần dương đánh nhau, chuyện trọng đại như vậy trong trời đất, lão tử dĩ nhiên phải ăn mặc cho thật đẹp, trang điểm lộng lẫy rồi mới đến, cho nên mới muộn một chút. Trong lúc nói chuyện, một luồng độn quang đã từ trên trời trực tiếp xâm nhập vào không gian mây mù, lập tức chật lưỡi nói, ta đây là nhìn thấy ai, đây không phải là Tiêu Giao Tử của Lăng Vân Cốc sao? Đến đây, hai chúng ta thân mật một chút trước, xem 300 năm không gặp, hóa hồng thần thông của ngươi đã tu luyện đến cầu vòng thứ mấy rồi. Tiêu Giao Tử lạnh giọng nói, Dương Tạp Mao, ngươi phải nghĩ cho kỹ, bây giờ là lục đại thánh địa chúng ta cùng nhau làm việc, ngươi tùy tiện nhúng tay vào, chẳng lẽ không sợ ngày sau lục đại thánh địa hỏi tội Khổng Tước nhất tộc của ngươi sao? Ngươi đến giận dữ, mắng, mẹ nó, muốn đánh thì đánh, đâu ra mà nói nhảm nhiều như vậy, lão tử bình sinh ghét nhất là bọn cậy thế hiếp người. Tiêu Giao Tử không nói một lời, đột nhiên ra tay. Người đến hú lên một tiếng quái dị, nói, Tiêu Giao Tử ngươi không học được cái tốt cà, lại đi đạo văn thủ đoạn của tổ tông ngươi, dám ra tay trước. Đang nói, một cây quạt lông năm màu xuất hiện trong tay người đến, nhẹ nhàng quạt một cái. Một đám lông vũ màu vàng kim óng ánh trên cây quạt năm màu tỏa sáng rực rỡ, thần thông thuật pháp của Tiêu Giao Tử bất ngờ bị hóa giải vào hư không. Ngũ hành linh quang phiến. Tiêu Giao Tử kinh hãi thốt lên, mấy vị thuần dương lão tổ khác, kể cả Tiêu Bạch Vũ, nghe vậy đều khẽ giật mình. Dương Thọ Xương thật sự là một người không thể thấy cảnh cậy thế hiếp người, dù là ở Vô Tẩn Sơn hay trong quá trình du ngoạn giới tu luyện trung thổ, những câu chuyện thấy chuyện bất bình, rút đao tương trợ của Dương Thọ Xương quả thực đã lan truyền không ít, và thực tế phần lớn hắn đều làm thành công. Tuy nhiên, hắn lại chưa bao giờ nghĩ rằng, bản thân hắn vốn đã đại diện cho cái thế lớn nhất trong thế giới này. Là em ruột của Khổng Tước Vương đương kim, một vương gia ngang ngược nổi tiếng ở dãy núi Vô Tẩn, tuy nổi tiếng trong giới tu luyện là người không thể thấy cảnh cậy thế hiếp người, nhưng 10 lần thì có đến 5 lần hắn không phân biệt được phải trái trắng đen, hoặc là hắn vốn lười phân biệt, chỉ hành động theo ý mình mà loạn đả một trận. Thậm chí có những bộ tộc yêu quái ở dãy núi Vô Tẩn còn nắm bắt được sở thích này của hắn, chuyên môn dựng lên một màn kịch kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu trên đường hắn đi qua, để cho vị vương đệ này thỏa mãn cơn nghiện rút đao tương trợ, sau đó phe kẻ yếu lại được thưởng một món linh vật thiên giai thượng phẩm. Các yêu tộc ở dãy núi Vô Tẩn như phát cuồng. Vở kịch kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu liên tục được trình diễn ở các bộ tộc yêu quái, Khổng Tước Vương đệ cũng không biết mệt mỏi, lần nào cũng ban thưởng cho phe yếu thế. Chỉ là phần thưởng này phần lớn tùy thuộc vào tính tình của Khổng Tước Vương đệ, có lúc hắn lấy ra một món bảo bối tốt nhất, khiến người ta mừng rỡ như điên, có lúc lại tiện tay ném ra một cọng lông vũ xinh đẹp cho xong chuyện, khiến người ta chán nản không thôi. Nhưng vở kịch như vậy vẫn cứ tiếp diễn, dù sao cũng chỉ là diễn mà thôi, làm tốt còn có thể được Khổng Tước Vương đệ khen ngợi, cớ sao mà không làm. Cho đến một lần, Khổng Tước Vương đệ rút đao tương trợ lúc quá hưng phấn, không cẩn thận đã đánh chết kẻ cậy thế hiếp người. Khổng Tước Vương đệ kêu to xui xẻo, sau đó vẫy tay, đi. Đi. Lão gia ngài không thưởng gì sao? Đây đều là vì để làm ngài vui mà, lẽ nào ngài thật sự không nhìn ra? Vì để ngài cười một tiếng mà chúng tôi đã chết một người đó, một vị trưởng lão pháp tướng trung kỳ đó. Tất cả những phần thưởng trước đây của vị vương gia này cộng lại cũng không bằng mạng sống của một trưởng lão pháp tướng trung kỳ đâu. Lợn lành chữa thành lợn què, bộ tộc này khóc không ra nước mắt, nhưng lại có nỗi khổ không thể nói ra, bởi vì vị vương đệ kia trước khi đi đã nói một câu, thứ vô dụng như vậy, đánh chết cũng đáng. lão gia ngài còn tưởng chúng tôi không nhìn ra thật giả sao? Lúc này, vị vương đệ của Khổng Tước Vương tộc thấy năm vị Thuần Dương lão tổ vây đánh một vị Thuần Dương lão tổ, người bị vây đánh dường như còn có chút giao tình với mình. Điều khiến Khổng Tước Vương đệ tức điên lên là, lại có kẻ dám dùng danh nghĩa của Lục Đại Thánh Địa để uy hiếp lão gia hắn. Đã từng thấy chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, nhưng từ bao giờ lại thấy kẻ cậy thế để uy hiếp người rút đao tương trợ. Dương Vương đệ lập tức nổi giận. Nghe nói lần này có các tu sĩ Thuần Dương đánh nhau, lão gia hắn không chỉ mặc bộ trang phục lộng lẫy nhất, thậm chí còn nhân lúc vương huynh mình đang sủng hạnh thị thiếp mà trộm đi cây quạt ngũ hành linh quang phiến, một trong những bảo khí truyền thừa của Khổng Tước Vương, một linh bảo nhị kiếp. Vừa hay dùng để đánh cái tên chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng kia. Tiêu Dao Tử trong nháy mắt đã nếm đủ mùi đau khổ. Bất kể y dùng thần thông nào để đối địch, Dương Vương đệ chỉ cần cầm cây quạt năm màu trong tay quạt một cái. Với tu vi của Dương Vương đệ không hề kém Tiêu Dao Tử, uy năng thần thông của Tiêu Dao Tử chưa kịp thi triển đã bị ngũ hành linh quang phiến làm suy yếu đi 7-8 phần, chút uy năng còn lại thậm chí không đủ để Dương Vương đệ hắt xì một cái. Ngũ hành linh quang phiến dù là chí bảo nổi danh trong giới tu luyện, nhưng cũng không đến mức có hiệu quả nghịch thiên như vậy. Dương Vương đệ cũng không phải Tiêu Bạch Vũ, hắn cầm nó có thể áp chế được đối thủ vốn có là Tiêu Dao Tử đến mức không có sức phản kháng đã là phải toàn lực ứng phó. Muốn chia sẻ thêm một đối thủ cho Tiêu Bạch Vũ, Dương Vương đệ xưa nay chỉ quen đánh trận thuận gió, loại chuyện này hắn chưa bao giờ làm. Thiếu đi Tiêu Dao Tử, áp lực của Tiêu Bạch Vũ so với trước đó đã giảm đi không ít. Nhưng đừng quên, Tiêu Bạch Vũ trước đó bị 5 người vây công cũng đã bị thương, thực lực bản thân cũng đã suy yếu ở một mức độ nhất định. Do đó, mặc dù Tiêu Dao Tử bị Dương Thọ Xương kìm hãm, nhưng 4 người Vương Huyền Thanh vẫn có thể áp chế được Tiêu Bạch Vũ đã bị thương. Về phần viện trợ cho Tiêu Dao Tử, cũng không phải là không thể, chỉ là không ai muốn tự rước thêm phiền phức đi chọc giận Khổng Tước Vương tộc, đó là bộ tộc yêu quái được cho là có thực lực còn hơn cả Bích Hải Linh Xà. Phải biết rằng một nhà Bích Hải Linh Xà đã có thể kìm hãm cả một thủy tinh cung ở Đông Hải, vậy thì thực lực của Khổng Tước Vương tộc sẽ đến mức nào? E rằng không ai hiểu rõ giới hạn này hơn các Thuần Dương lão tổ của Ngũ Đại Thánh Địa. Ai nha, Tiêu Dao Tử, lão tử lại quên mất một chuyện. Lúc lão tử đến đây có đi ngang qua thành Tường Vân, hình như ở đó đang bị đại quân Ma La vây công. Nếu cứ trì hoãn, cái tuyến phòng thủ mà Lăng Vân Cốc và Trùng Thiên các ngươi dựng lên để đối phó với Vô Tận Sơn chẳng phải sẽ thiếu đi một cứ điểm quan trọng sao? Dương Thọ Xương tay cầm ngũ hành linh quang phiến dường như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lập tức tốt bụng nhắc nhở, Ma La dù sao cũng là đại địch của cả nhân tộc và yêu tộc, lão phu thấy ngươi nên mau chóng truyền tin về Lăng Vân Cốc thì tốt hơn. Tiêu Dao Tử lúc này đối với Dương Thọ Xương đang cầm ngũ hành linh quang phiến có thể nói là bó tay toàn tập, nghe vậy lập tức hừ lạnh nói, việc này không cần các hạ phải bận tâm. Đại quân Ma La kia, Lăng Vân Cốc của ta trước đó cũng đã điều tra, với sự kinh doanh gần vạn năm của thành Tường Vân, hoàn toàn có thể cố thủ được. Thật không? Dương Thọ Xương kéo dài giọng tỏ vẻ hoài nghi, nói, nhưng lúc lão tử đi ngang qua, hình như thấy đại quân Ma La tụ tập có hơi nhiều đó nha. Atula trước đây chỉ phát hiện 2 con, nhưng lão tử là ai chứ? Rất nhanh đã phát hiện thêm 2 con nữa ẩn nấp trong đại quân Ma La. Ha ha, muốn giấu được lão tử đâu có dễ. Ngươi chắc chắn thành Tường Vân có thể đối phó được chứ? Tiêu Dao Tử lập tức biến sắc, 4 con Atula. Trước đây tin tức từ thành Tường Vân truyền đến không phải chỉ có 1 con sao, sao trong miệng Dương Thọ Xương lại lật lên gấp đôi. Tên này nói thật hay giả vậy? Theo lẽ thường, đối với những lời nói bâng quơ của Dương Thọ Xương, Tiêu Dao Tử chỉ nên cười cho qua. Nhưng hôm nay tại sao lại có chút tâm thần bất an? Nhìn bộ dạng nghiêm túc của Dương Vương Đệ, trong phút chốc, Tiêu Dao Tử lại có chút không chắc chắn lời nói của người em trai Khổng Tước Vương không đáng tin cậy này là thật hay giả. Cao thủ giao tranh, không nên phân tâm suy nghĩ lung tung, huống chi là trong tình huống bị áp chế. Dương Vương Đệ thấy đối thủ lại dễ dàng bị mình làm rối loạn tâm tư như vậy, lập tức vui vẻ ra mặt, cầm cây quạt ngũ hành linh quang phiến trong tay quạt trái quạt phải. Chỉ trong chốc lát đã biến một Tiêu Dao Tử tiên phong đạo cốt thành kẻ đầu bù tóc rối. Quần áo rách nát, đâu còn chút tiêu dao nào nữa. Ha ha, Tiêu Dao Tử, ngươi đừng lo. Lão tử là người rất hiểu đại nghĩa, đâu thể ngồi yên nhìn thành Tường Vân bị hủy hoại trong chốc lát. Lão tử đã sớm truyền tin về cho binh sĩ ở dãy núi Vô Tận đến gấp rút chi viện. Dù sao cũng là chém giết đại quân Ma La mà. Nhưng nếu trong quá trình này, người của thành Tường Vân không giữ được thành trì, vậy thì không chừng binh sĩ nhà ta phải chiếm đóng trước rồi mới nói. Dù sao một tòa thành tốt như vậy, để binh sĩ nhà ta chiếm còn hơn là để Ma La phá hủy, phải không? Dương Vương đệ dừng lại một chút, thần sắc đột nhiên nghiêm nghị. Hắn vốn là em trai của Khổng Tước Vương, trên người mang khí chất cao quý của Khổng Tước Vương tộc hiệu lệnh cho các yêu tộc ở Vô Tẩn Sơn, uy phong lẫm liệt, cộng thêm bộ y phục hoa lệ trong phút chốc tôn lên vẻ uy nghiêm như một vị vua giữa trời đất. Cây quạt linh quang trong tay quét qua, đột nhiên hét lớn một tiếng, oanh, Tiêu Dao Tử, tiếp ta một chiêu. Tiêu Dao Tử vốn đã bị Dương Vương Đệ áp chế đến không còn tính khí gì, đột nhiên thấy Dương Vương Đệ, người gần đây luôn bất cần đời, bỗng nhiên dùng thần thái nghiêm túc như vậy để thi triển thần thông, không cần nghĩ cũng biết đó chắc chắn là một đạo pháp thần thông có uy lực tuyệt cường. Phản ứng đầu tiên của Tiêu Dao Tử là mau chóng né tránh. Chỉ là, một người đang bị toàn diện áp chế như y muốn né tránh đạo thần thông này cũng vô cùng khó khăn, trong lúc vội vàng không khỏi có vẻ hơi chật vật. Tuy nhiên, khác với tưởng tượng, uy năng của đạo thần thông này của Dương Vương Đệ chỉ ở mức bình thường, lại có vẻ cực kỳ cứng nhắc, không hề thay đổi theo hướng né tránh của Tiêu Dao Tử, ngược lại còn quét mở một góc của rào cản mây mù sau lưng y trong một khoảnh khắc. Mặc dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng các tu sĩ tụ tập trên sông Thanh Minh lúc này ai lại thiếu chút nhãn lực ấy. Vì vậy, họ đã được chứng kiến một cảnh tượng mà cả đời khó quên. Dương Vương Đệ uy phong lẫm liệt trong bộ trang phục lộng lẫy giống như một vị thần tiên giáng thế, ánh sáng ngũ sắc bao trùm trời đất, quét sạch mọi yêu ma quỷ quái trên thế gian. Nhưng không may, lại có một bóng người chật vật không tả xiết ngay khoảnh khắc ánh sáng ngũ sắc quét ngang trời đất đang vội vàng né tránh, chứng thực cho thân phận yêu ma quỷ quái của mình. Ngay khi vị Thuần Dương lão tổ thứ 7 xuất hiện, toàn bộ tu sĩ ẩn nấp trong ngoài trên sông Thanh Minh lại một lần nữa im phăng phắc. Đúng lúc đó, không gian mây mù chỉ mở ra trong một khoảnh khắc rồi lại khép lại. Đông đảo tu sĩ trên sông Thanh Minh lúc này mới từ trong cơn chấn động vừa rồi tỉnh táo lại, vì vậy tiếng kinh hô vang lên không ngớt, chúng ta vừa thấy gì vậy, người bị đánh cho chạy trối chết kia là Tiêu Dao Tử tiền bối của Lăng Vân Cốc sao? Làm sao có thể? Vậy thì người đã đánh cho Tiêu Dao Tử tiền bối tả tơi như vậy là ai? Có tu sĩ mắt tinh lập tức kinh hô rằng người đó không phải là vương đệ của Khổng Tước Vương tộc, Dương Thọ Xương sao? Hóa ra chênh lệch giữa hai người lại lớn đến vậy. Đều nói em trai của Khổng Tước Vương là một nhân vật không đáng tin cậy, nhưng hóa ra lại có thực lực như vậy. Lời đồn quả thật không thể tin, không hổ là huynh đệ của Khổng Tước Vương. Trong nháy mắt, tiếng ồn ào trên sông Thanh Minh rõ ràng ngày càng lớn, thậm chí có xu hướng náo động. Lục Bình rất nhanh đã phát hiện có điều không đúng, đây không phải là tiếng người bàn tán, đây là có thứ gì đó đang đến gần. Đến rồi. Lục Bình trong lòng khẽ động, nhanh chóng chuyển ánh mắt về hướng Tây Bắc, nơi có con kênh đào nối với sông Thanh Minh. Lúc này, không ít tu sĩ tụ tập trên sông Thanh Minh cũng nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường, nhao nhao hướng ánh mắt về phía Tây Bắc. Tuy nhiên, phía Tây Bắc không có gì xuất hiện, ngược lại chân trời phía Đông Bắc lại một lần nữa lóe lên ánh sáng bảy màu. Ánh mắt của các tu sĩ lại bị thu hút, chỉ thấy bảy cây quạt lông với màu sắc khác nhau từ trên trời bay ngang đến, một lần nữa quét mở không gian mây mù trên bầu trời, rồi sau đó chui vào trong đó biến mất. Vị Thuần Dương tu sĩ thứ 8, Thất Phiến lão tổ của Thiên Huyền Tông. Bảy chiếc quạt lông với bảy màu sắc khác nhau lần lượt bay vào vùng không gian mờ mịt. Tất cả mọi người đều biết, cảnh tượng này chỉ có thể đại diện cho một vị Thuần Dương lão tổ duy nhất trong giới tu luyện, đó chính là Thất Phiến lão tổ của Thiên Huyền Tông. Một dịp lão tổ đang thi triển vô biên lạc một lập tức bị Thất Phiến lão tổ chặn đường. Bảy chiếc quạt lông cùng lúc lóe lên những luồng sáng khác nhau, tựa như một cơn cuồng phong quét qua, khiến cho khu rừng rậm vô tận của một dịp lão tổ bị cuốn đi long trời lở đất. Một dịp lão tổ gằn giọng, "Thất Phiến, ngươi cũng to gan thật. Lúc này còn dám đến đây, không sợ đám ma la ngoài biển xông vào phá nát hang ổ của ngươi sao?" Thất Phiến lão tổ vẫn trong bộ dạng lão nông, giọng nói bình thản đáp lại, chỉ còn chừng 2 ngày nữa thôi, lão phu đợi được. Một dịp lão tổ lạnh lùng nói, "Thất Phiến, ngươi tự xưng lão phu với ai đấy?" Ảo cảnh khu rừng vô tận vốn đã bị phá hủy không còn một dấu vết bỗng ầm ầm trỗi dậy, như thể vĩnh viễn không bao giờ tan vỡ, một lần nữa bao phủ lấy Thất Phiến lão tổ. Thế nhưng, giữa trời cao lại thấy 7 chiếc quạt báo bay lên. Một chiếc quạt khởi phong, một chiếc gọi hỏa, một chiếc dẫn thủy, một chiếc đóng băng, một chiếc triệu vạn kiếm quang rực rỡ, một chiếc tạo vô biên lạc mục, một chiếc cuộn bụi vàng mịt mù. Sức mạnh tựa như của trời đất giáng xuống, khu rừng rậm kia dù vừa bị hủy diệt đã lại sinh ra, vừa sinh ra đã lại bị hủy diệt, nhưng sắc mặt của một dịp lão tổ lại ngày một tệ đi. Thất Phiến lão tổ không chút biểu cảm, chắp tay bay lên từ giữa khu rừng điêu tàn. Đối diện, một dịp lão tổ cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, giọng nói mang theo một tia kinh hãi, "Thất Vũ Phiến, ngươi vậy mà đã luyện thành rồi." Thất Phiến lão tổ vẫn lạnh lùng như cũ, không nhanh không chậm nói, rốt cuộc cũng chỉ là đồ phỏng chế mà thôi. Thất Vũ Phiến chân chính phải là 7 chiếc lông vũ hợp nhất mới có thể trở thành thần khí khai thiên thực sự, còn đây chỉ là 7 chiếc quạt lông, vốn không thể hợp nhất. Một dịp lão tổ thán phục, không ngờ, không ngờ. Mấy đời tu sĩ Thiên Huyền Tông cũng chỉ có thể nâng 7 chiếc quạt lông này lên đến nhất kiếp linh bảo, không ngờ trong tay ngươi lại có thể vượt qua lôi kiếp lần thứ 2. Thất Phiến dù không thể hợp nhất, nhưng ai dám nói 7 chiếc quạt lông này lại yếu hơn Thuần Dương Linh Bảo chứ? Thiên Huyền Tông từng là đại tông môn tách ra từ Ngũ Hành Tông, hai phái ân oán vướng mắc, mấy nghìn năm qua đều hiểu rõ ngọn ngành của nhau. Phương pháp phỏng chế Thất Vũ Phiến này có lẽ năm đó cũng là do Thiên Huyền Tông đoạt được từ Ngũ Hành Tông. Thế nhưng Ngũ Hành Tông cuối cùng vì phát hiện quạt lông không thể hợp nhất mà từ bỏ việc luyện chế, còn Thiên Huyền Tông, vì muốn tạo ra một chí bảo trấn áp tông môn, đã dốc sức nghiên cứu suốt mấy nghìn năm, trải qua nỗ lực của nhiều đời tu sĩ, cuối cùng cũng tập hợp đủ 7 chiếc quạt lông và nâng chúng lên thành nhị kiếp linh bảo, uy năng thậm chí còn trên cả ngũ hành linh quang phiến. Ngũ hành linh quang phiến tuy có phương pháp luyện chế của linh bảo truyền thừa, nhưng việc thi triển lại cần pháp môn chuyên biệt và có nhiều hạn chế đối với tu sĩ. Huống hồ, nó cũng chỉ là một pháp bảo thay thế được suy diễn ra từ một vô thượng thần thông của Bằng đạo nhân. Xét về uy lực đơn thuần, ngũ hành linh quang phiến có lẽ thắng được bất kỳ chiếc quạt lông nào, nhưng 7 chiếc quạt lông tuy không thể hợp nhất, lại là một bộ hoàn chỉnh. Khi 7 chiếc cùng liên thủ, ngũ hành linh quang phiến cũng phải nhượng bộ 3 phần. Tiêu Dao Tử bị Dương Thọ Xương áp chế, Mộc Diệp lão tổ tuy cố sức chống đỡ nhưng cũng bị Thất Phiến lão tổ dễ dàng ngăn chặn. Thế trận vây công Tiêu Bạch Vũ từ 5-1 biến thành 4-1, rồi lại thành 3-1. Tiêu Bạch Vũ phá lên cười ngạo nghễ, nói: "Ba vị, hôm nay công thủ đã đổi chiều, cũng đến lúc Tiêu Mỗ cho các vị xem thành quả mấy năm nay của ta rồi." Một kiếm đoạn thiên. Chiêu này được lĩnh ngộ từ chữ đoạn trên tấm bia đá 8 chữ do chính tay Dao đạo nhân năm xưa khắc nên. Thần thông ấn quyết trong tay Bách Lý Trường Thiên lão tổ còn chưa kịp thành hình trước mặt Tiêu Bạch Vũ đã bị phá vỡ. Bách Lý Trường Thiên có tạo nghệ sâu sắc về thần thông không gian, nhưng phi kiếm trong tay Tiêu Bạch Vũ lại là vật mà Dao đạo nhân năm đó dùng để khai thiên. Kiếm này đã đoạn được thiên, thì thần thông không gian có là gì, trước uy thế khai thiên tích địa cuối cùng cũng chỉ là trò cười. Cho dù Tiêu Bạch Vũ không phải Dao đạo nhân, cũng không phải là người mà thần thông của Bách Lý Trường Thiên có thể chi phối. Một kiếm khai thiên. Chiêu này được lĩnh ngộ từ chữ khai trên tấm bia đá 8 chữ của Dao đạo nhân. Phi xiên đại trận do 36 chiếc phi xiên trước người Chu Bát Tỷ tạo thành cũng không thể thành hình. Thấy tình thế không ổn, Chu Bát Tỷ vội vàng thu 36 chiếc phi xiên lại, nhưng vẫn có 6 chiếc không kịp dung hợp đã vỡ nát. Món nhị kiếp linh bảo này nay chỉ còn lại đẳng cấp nhất kiếp linh bảo. Thiếu đi 6 chiếc phi xiên, đại trận cũng khó mà thành hình. Sắc mặt Chu Bát Tỷ tức thì méo mó, nhưng trước uy thế của một kiếm kia, bà ta cũng không dám tiến lên thêm một bước. Một kiếm tán thiên. Chiêu này được lĩnh ngộ từ chữ tán trên tấm bia đá, cũng là một kiếm sát khí thịnh nhất trong kiếm thuật của Tiêu Bạch Vũ, càng là một kiếm năm xưa đã giúp hắn chém giết Lữ Thái Thanh, vang danh thiên hạ. Một kiếm này nhắm thẳng vào Vương Huyền Thanh. Năm xưa, Lữ Thái Thanh vì bị Tiêu Bạch Vũ dùng lời nói khích tướng tại Tử Dương Cung, lại thêm lòng khinh địch quá lớn, tự tin có thể đỡ được một kiếm này mà không tránh không né, nào ngờ lại bị Tiêu Bạch Vũ một kiếm chém chết. Vết xe đổ còn đó, Vương Huyền Thanh đâu dám chính diện đón đỡ. Thanh phi kiếm nhị kiếp linh bảo trong tay hóa thành 24 vần trăng sáng giữa không trung, thi triển ra loại vô thượng kiếm thuật thần thông thứ hai của Tử Dương Cung, Viên Nguyệt Kiếm Quyết. Thế nhưng, 24 vần trăng sáng dưới một kiếm tán thiên kia lần lượt vỡ tan. Phi kiếm linh bảo rú lên một tiếng rồi bay ra ngoài, Vương Huyền Thanh biến sắc, không dám đối đầu với mũi nhọn của kiếm này nữa, vội vàng tránh đi thật xa. Kiếm khí còn lại thoáng chốc đã phá tan không gian mờ mịt rồi biến mất không thấy tăm hơi. Phi kiếm linh bảo quay về tay Vương Huyền Thanh, khí linh bên trong đã hấp hối. Dù cuối cùng giữ được, thanh phi kiếm này e rằng cũng phải hạ một cấp, hơn nữa sau này vĩnh viễn không có khả năng thăng cấp, trừ khi đem đi nung lại luyện lại từ đầu. Ngay khoảnh khắc Thất Phiến lão tổ giáng lâm trên bầu trời Thanh Minh Giang, tiếng la hét từ phía tây bắc cuối cùng cũng đến gần. Các tu sĩ trên sông Thanh Minh Giang đều kinh hô, hiển nhiên đã biết chuyện gì xảy ra. Ngay sau đó, trong tiếng nổ vang rền, đại quân Ma La Men theo con kênh tràn về phía Thanh Minh Giang. Đi đầu chính là chiếc Bắc Minh bảo thuyền vừa bị Tiêu Bạch Vũ một kiếm chém đứt cánh buồm. Các vị đạo hữu phía trước mau ra tay chặn đường. Cùng với các vị đạo hữu Tường Vân Thành, huynh đệ Vũ Văn Gia và tộc Khổng Tước chúng ta liên thủ vây giết triệt để đám Ma La này. Từ phía sau đại quân Ma La, ngay khi tiếng đấu pháp vang lên, một tiếng hét lớn đã truyền đến từ xa. Đám Ma La này hóa ra là bị người ta xua đuổi tới đây. Nhìn bộ dạng cũng không lợi hại lắm, lại có cả ba đại thế lực là Tường Vân Thành, Vũ Văn Thế Gia và Khổng Tước Vương tộc tham gia, xem ra đúng là một cơ hội tốt để bao vây tiêu diệt. Thế nhưng, không đợi đại quân Ma La xông tới, trên bảo thuyền đột nhiên bắn ra hơn 10 đạo độn quang, lao thẳng về phía chúng. Các tu sĩ xung quanh vốn đã rụt rịch lập tức khựng lại. Đùa gì vậy, trên Bắc Minh bảo thuyền từ lúc nào lại có nhiều tu sĩ pháp tướng như thế, lại còn toàn là tu sĩ pháp tướng trung kỳ. Rất nhanh, có người đã nhận ra lai lịch của những người này từ độn quang của họ, Thường Tam Tài, Quân Lục Hợp, Chu Cửu Loan của Cửu Huyền Lâu, Tô Cẩm, Quách Loạn Tinh của Tử Dương Cung, Mộc Trường Sinh, Tần Vô Lượng của Ngũ Hành Tông, Tư Mã Trùng Phong của Trùng Thiên, các phần lớn đều là đệ tử dòng chính của Ngũ Đại Thánh Địa, chỉ có 2-3 tu sĩ pháp tướng trung kỳ là người của Bắc Minh năm xưa, nay đi theo hàng Diệp lão tổ. Ngũ Đại Thánh Địa thật là thâm hiểm. Chỉ riêng đám đệ tử dòng chính này, mỗi người đều là cao thủ hiếm có trong cùng cảnh giới. Dù cho đám tu sĩ vây công Bắc Minh bảo thuyền lần này có phá vỡ được vòng hộ pháp của thuyền, thì dưới sự tàn sát của đám đệ tử thánh địa này, còn bao nhiêu người có thể sống sót? Huống hồ, Trên trời còn có những vị thuần dương lão tổ đã ẩn mình từ không biết lúc nào. Nếu không có Tiêu Bạch Vũ xuất hiện, bọn họ cộng lại cũng không đủ cho một vị thuần dương lão tổ nhét kẻ răng. Những người này dĩ nhiên không hiểu được Ngũ Đại Thánh Địa bày ra trận thế lớn như vậy thực ra là để đối phó với Tiêu Bạch Vũ. Họ chỉ nghĩ rằng nếu không có Tiêu Bạch Vũ đến phá vỡ âm mưu của những vị thuần dương lão tổ này, khiến các vị ấy phải hiện thân ngăn cản, thì e rằng chính họ đã bị các ngài ấy đem ra khai đao rồi. Không hiểu sao, những tu sĩ không rõ chân tướng này ít nhiều đều nảy sinh một tia cảm kích đối với Tiêu Bạch Vũ. Dù không có tia cảm kích đó, ít nhất thiện cảm của họ đối với Tiêu Bạch Vũ và Thất Phiến lão tổ cũng hơn hẳn các vị thuần dương lão tổ của Ngũ Đại Thánh Địa. Lục Bình thầm lắc đầu. Nếu họ biết được tin tức về nữ tu Bắc Minh lúc trước chẳng qua chỉ là một cái bẫy của Lục Đại Thánh Địa nhắm vào Tiêu Bạch Vũ, rồi sau đó tin tức này lại đột ngột lan truyền khắp giới tu luyện, thì 8-9 phần là do Tiêu Bạch Vũ đứng sau giật dây, không biết những người này sẽ có cảm nghĩ gì. Hơn 10 vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ lập thành phòng tuyến trước bảo thuyền, nhất cử ngăn chặn được đợt xung kích của đám A-La bị xua đuổi. Thế nhưng, giữa vài tiếng gầm rú, 4 con A-Tu-La đột nhiên từ trong đại quân Ma-La thoát ra, lao đến tấn công đám đệ tử thánh địa. Phía sau chúng còn có 9 con Ngọc Ma-La. Cái gì? Dù là đệ tử dòng chính, lúc này cũng phải kinh hãi thất sắc, trước đợt xung kích của A-Tu-La cũng không khỏi hoảng hốt né tránh. Họ cũng không kịp nghĩ xem tại sao tu sĩ Tường Vân Thành và tộc Khổng Tước lại có thể xua đuổi được một đội quân Ma-La có cả A-Tu-La. Đúng lúc này, từ vùng không gian mờ mịt trên trời, một đạo kiếm quang đột nhiên rơi xuống. Một kiếm tán thiên sau khi đánh tan Viên Nguyệt kiếm quyết và bị Vương Huyền Thanh né được, lại lặng lẽ rơi xuống, chém thẳng vào chiếc bảo thuyền đang neo đậu bất động trên sông Thanh Minh Giang. Rốt cuộc là Vương Huyền Thanh vô tình hay Tiêu Bạch Vũ cố ý, vòng hộ pháp của Bắc Minh bảo thuyền vốn đã không chịu nổi một kích lập tức vỡ nát. Kiếm khí xuyên thẳng xuống, trực tiếp phá vỡ không gian khoang thuyền. Một đại linh mạch bị giam cầm trong khoang thuyền lập tức rò rỉ ra ngoài. Tất cả các phương thức phòng ngự của bảo thuyền đều bị một kiếm này hủy hoại gần hết. Linh khí nồng đậm rò rỉ ra lập tức thu hút sự chú ý của đám A-Tu-La vốn đang tấn công hơn 10 vị đệ tử thánh địa. Theo sau chúng là gần vạn Ma-La. Không có môn phái nào lại cho phép đệ tử dòng chính của mình liều mạng ngăn cản A-Tu-La, trừ phi là gặp phải đại họa ngập đầu như ở thành Linh Đảo. Trước sự xung kích của 4 con A-Tu-La, các đệ tử dòng chính của Ngũ Đại môn phái lập tức giải tán. Cùng lúc đó, Bắc Minh bảo thuyền cũng bị một kiếm vô tình của Tiêu Bạch Vũ chém vỡ vòng hộ pháp, chém rách cả khoang thuyền đang chứa một đại linh mạch. Linh khí nồng đậm lập tức lan tỏa trên mặt sông Thanh Minh Giang. Đám A-Tu-La đang đuổi theo các đệ tử dòng chính lập tức bị thu hút chú ý. Theo sau chúng là gần vạn con tiểu Ma-La, tựa như thiêu thân thấy lửa, đồng loạt lao về phía bảo thuyền. Bắc Minh bảo thuyền xong đời rồi. Lục Bình khẽ thở dài. Thực tế, bảo thuyền vẫn đang cố gắng chống cự. Mặc dù linh mạch trong khoang thuyền đã bị rò rỉ, nhưng thuyền vẫn có thể lợi dụng linh mạch để thi triển một phần thần thông. Vô số phù triện được khắc trên thuyền đều được các tu sĩ Bắc Minh kích hoạt, trong đó không ít thần thông uy lực lớn có thể tiêu diệt huyết Ma-La, thậm chí làm trọng thương Ngọc Ma-La. Thế nhưng, mất đi vòng hộ pháp, bảo thuyền tuy gây ra thương vong nặng nề cho đại quân Ma-La, nhưng số Ma-La còn lại vẫn như tre già măng mọc, tràn lên thuyền. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Đây là cơ hội ngàn năm có một để tiêu diệt đại quân Ma-La. Nhàn Vân lão tổ từ phía sau đại quân Ma-La đuổi tới. Khi nhìn thấy trận thế trên sông Thanh Minh Giang, ông ta đâu còn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng vì căm hận đám Ma-La đã hủy diệt Tường Vân Thành, lúc này ông ta cũng chẳng bận tâm đến Ngũ Đại Thánh Địa hay Bắc Minh bảo thuyền, chỉ một mực cổ vũ các tu sĩ pháp tướng đang đứng xem xung quanh cùng nhau tấn công, tiêu diệt sạch sẽ đám Ma-La đã công phá Tường Vân Thành này. Nhàn Vân lão tổ xông lên trước, đuổi theo một con A-Tu-La vào trong không gian khoang thuyền. Ngay sau đó, vị đại tu sĩ Dương Kiệt Hy của Khổng Tước Vương tộc trong bộ y phục hoa lệ cũng lao vào theo. Phía sau ông ta là một màn sáng rực rỡ. Tộc nhân Khổng Tước ở đâu cũng lộng lẫy và bảnh bao như vậy. Không ổn. Hàn Diệp lúc này chắc chắn đang ở trong không gian khoang thuyền, tuyệt đối không thể để Khổng Tước Vương tộc và Nhàn Vân lão tổ đoạt được bút tích của Giao đạo nhân. Một người trong đám đông hô lên, lập tức thức tỉnh các tu sĩ đang đứng xem trên sông Thanh Minh Giang. Có người dẫn đầu, mọi người liền hò reo, xông lên bảo thuyền, chiến đấu cùng đại quân Ma-La, biến cả con thuyền thành một chiến trường. Lưu Thiên Viễn và Thiên Điền cũng tỏ ra kích động, nói, Lục sư đệ, chúng ta không lên sao? Biết đâu còn có thể tìm được thứ gì hữu dụng trên thuyền. Bút tích của Giao đạo nhân không cần cũng được, nhưng việc kiến tạo bảo thuyền của bổn phái cũng đã đến giai đoạn then chốt, lúc này bất kỳ vật phẩm nào trên bảo thuyền cũng có thể giúp ích cho chúng ta. Lục Bình lúc này lại đột nhiên hỏi, các huynh có phát hiện ra đám đệ tử dòng chính của thánh địa lúc này đã đi đâu không? Lưu Thiên Viễn ngẩn ra, nói, chẳng lẽ họ không tham gia vào trận chiến tiêu diệt Ma-La trên bảo thuyền sao? Lục Bình lắc đầu, đám tu sĩ thánh địa đó có khoảng 11-12 người. Nếu họ cũng tham gia tiêu diệt Ma-La, không lẽ nào không thấy một ai? chắc chắn là đã nhân lúc hỗn loạn mà thoát đi rồi. Kỳ lạ, họ có thể đi đâu được chứ? Thiên Điền lúc này cũng nhận ra điều bất ổn. Trên sông Thanh Minh Giang quả thực không thấy một đệ tử thánh địa nào đang chiến đấu với Ma La, ngược lại còn thấy không ít tu sĩ Bắc Minh trên bảo thuyền. Thiên Điền vừa dứt lời, đã thấy sắc mặt Lục Bình đột nhiên biến đổi. Trong nháy mắt, hắn phất tay, một đạo kiếm khí từ cánh tay bổ ra chém về phía sau lưng. Lưu Thiên Viễn và Thiên Điền giật mình kinh hãi, vội vàng đề phòng, lại thấy kiếm quang gần như thực chất của Lục Bình lại bị một tu sĩ trung niên mặt mũi chất phát dùng một tay dễ dàng đỡ được. Hai người kinh hãi, định thi triển thần thông ra tay thì bị Lục Bình đưa tay ngăn lại. Giữa lúc hai người còn đang khó hiểu, lại nghe Lục Bình kinh ngạc nói, Long Huệ tiền bối, ngày sau ngài lại ra ngoài được rồi. Vị tu sĩ chất phát trước mặt tuy có phần tinh xảo hơn so với người có dung mạo thô kệch mà Lục Bình từng thấy trong Mật Địa Vẫn Lạc, nhưng đó cũng chỉ là so sánh tương đối. Với người bình thường, vị tu sĩ mặt mũi chất phát này nếu có biệt danh đầu gỗ thì cũng chẳng có gì lạ. Người này không ai khác chính là thân ngoại hóa thân mà Lục Bình từng gặp trong Mật Địa Vẫn Lạc, được luyện hóa từ một cây linh thụ 9.000 năm của Long Hòe. Lúc này, tu vi của hóa thân này rõ ràng đã tăng lên không ít. Trong cảm nhận của Lục Bình, khí tức của hóa thân này gần như tương đương với một đại tu sĩ pháp tướng. Lưu Thiên Viễn và Thiên Điền tuy bị Lục Bình ngăn lại, nhưng sau khi nhìn nhau vẫn có chút kinh nghi bất định. Một nhân vật như vậy lại có thể lặng lẽ đến sau lưng ba người họ, nếu thật sự có ác ý, ba người họ trước đó chắc chắn không kịp trốn tránh. Nhưng nhìn biểu cảm của Lục Bình, rõ ràng hai người rất quen biết, lòng đề phòng của họ mới dần buông xuống. Long Hoài lão tổ mặt không biểu cảm liếc nhìn Lưu Thiên Viễn và Thiên Điền sau lưng Lục Bình, rồi mới mở miệng, mấy ngày trước, di vật khai thiên chấn động thiên hạ, bản thể của ta cũng có cảm ứng. Đúng lúc hóa thân này có chút đột phá, có thể ra khỏi cái lồng giam đó xem sao. Thế là men theo khí tức đuổi đến đây, không ngờ lại gặp được ngươi. Lục Bình trong lòng kinh ngạc, nhưng vẫn cười nói, vậy vãn bối chúc mừng tiền bối tu vi đại tiến. Long Hoài lão tổ mặt không biểu cảm gật đầu, rồi nhìn Lục Bình, nói, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng. Chỉ mới hơn 100 năm không gặp, đã trưởng thành đến mức này. Ánh mắt năm đó của lão phu quả thật không nhìn lầm. Chuyện này phải cảm tạ tiền bối năm đó may mắn gặp được và cố tình thành toàn. Long Hoài lắc đầu, lão phu sống đã lâu, người muốn thành toàn cũng không ít, nhưng đến nay có lẽ cũng chỉ có ngươi trong tương lai mới có thể giúp lão phu một tay. Lòng Lục Bình khẽ động, bao nhiêu nghi hoặc trong lòng nhất thời có được lời giải đáp, nhưng đồng thời lại có thêm nhiều điều khó hiểu. Nghĩ đến chuyện Long Hoài trước kia từng nói muốn hắn giúp đỡ, hắn mới hỏi, tiền bối nói cảm ứng được di vật khai thiên là thứ gì vậy? Long Hoài nhìn Lục Bình, nói, trên người ngươi cũng có một món di vật khai thiên. Đó là thứ mấy nghìn năm trước lão phu tặng cho một tu sĩ có thiên phú về trận pháp đã xâm nhập vào Mật Địa Vẫn Lạc. Vốn cũng hy vọng tương lai có thể nhờ hắn giúp một tay, đáng tiếc sau đó hắn lại mang đến cho lão phu một chút phiền toái. Không ngờ vật ấy cuối cùng lại bị ngươi đoạt được, lại còn dung hợp với thần hồn pháp tướng của ngươi, trở thành một thể. Lưu Thiên Viễn và Thiên Điền đã sớm kinh ngạc không thôi. Họ làm sao ngờ được từ Bắc Hải đến tận cùng phía Nam Trung Thổ, vốn chỉ muốn xem cảnh các tu sĩ tranh đoạt di vật khai thiên, lại không ngờ chính trên người sư đệ mình lại có một món. Sắc mặt Lục Bình cũng biến đổi dữ dội. Hắn dĩ nhiên hiểu di vật khai thiên mà Long Hoài nói chính là bảo vật trấn phái của Không Minh phái, ghi lại chính đại trận pháp căn cơ và bí thuật ngưng tụ thần niệm. Miếng vảy vàng đó nay đã hóa thành vảy ngược của pháp tướng hắn. Điều này cũng xác nhận suy đoán của hắn rằng Không Minh phái cũng là một quân cờ do Long Hoài năm xưa sắp đặt. Đồng thời, nó càng làm Lục Bình thêm nghi ngờ về mối liên hệ giữa Long Hoài và Giao đạo nhân năm xưa. Thấy Long Hoài dường như không có ý định thu hồi, Lục Bình mới hỏi, vậy lần này tiền bối cảm ứng được di vật khai thiên là vật trên người vãn bối sao? Long Hoài lắc đầu, không phải vì vật trên người ngươi, cũng không phải vì vật trong con thuyền kia, mà là vì một vật khác, một món bảo vật khác đã gây ra sự cộng hưởng của các di vật khai thiên trong thiên hạ. Lòng Lục Bình lại chùng xuống, nhưng vẫn mở miệng hỏi, một vật khác. Long Hoài nói, không sai. Vật kia dường như có mối liên hệ không thể giải thích với ta. Nhưng ban đầu nó chỉ xuất hiện trong một chớp mắt, sau đó lại không tìm thấy dấu vết nữa. Chắc là vật ấy vừa mới thành hình đã bị người ta dùng tâm huyết luyện hóa, triệt để trở thành vật sở hữu của người khác. Sau này muốn tìm lại, trừ phi gặp mặt trực tiếp, nếu không dù là bản thể của lão phu tự mình ra tay cũng khó mà tìm được. Lục Bình nghe xong, lòng mới có chút thả lỏng, nói, tiền bối có biết rõ lai lịch của bảo vật đó không? Long Hoè lắc đầu, không biết. Vật ấy chắc chắn vừa mới thành hình, quy lực chưa đủ nhưng tiềm lực cực lớn, lại có liên hệ vô cùng quan trọng với thất tổ khai thiên, nếu không cũng không thể gây ra sự cộng hưởng của thiên hạ. Chân linh chi kiếm Mạc Ly vừa mới vượt qua lôi kiếp lần thứ nhất, trong miệng Long Hoài lão tổ chẳng qua chỉ là vừa mới thành hình, nhưng trong tay Lục Bình, nó lại có thể một kiếm chém chết đại tu sĩ Nam Ngọc lão tổ. Lưu Thiên Viễn và Thiên Điền sau lưng Lục Bình đã sớm bị những bí mật mà Long Hoài lão tổ tiết lộ làm cho tâm thần chấn động. Lục Bình trấn tĩnh lại, hỏi tiếp, tiền bối lần này tìm vãn bối là có gì phân phó sao? Ánh mắt ngây dại của Long Hoài lão tổ lúc này mới hơi động, nhìn về phía Bắc Minh bảo thuyền đã hóa thành chiến trường trên sông Thanh Minh Giang, nói, bảo vật trên thuyền kia dường như cũng có chút liên hệ với lão phu, có lẽ sẽ có ích cho ngươi sau này. Ngươi tốt nhất nên tìm được vật ấy. Lục Bình nhìn bảo thuyền đã loạn thành một đoàn, rồi lại nhìn thiên tượng khổng lồ đang cuộn trào trên trời, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ khó xử. Ồ, người kia đi rồi, lại là thần thông không gian. Gương mặt chất phác của Long Hoài lão tổ cuối cùng cũng hiếm khi lộ ra một tia kinh ngạc. Lục Bình ngẩn ra, phản xạ có điều kiện hỏi, ai? Kẻ cầm di vật khai thiên. Lúc này đã ở ngoài hơn 10 dặm rồi. Lão phu có thể cảm ứng được khí tức của món di vật đó. Người kia đang đi về phía bắc. Ngươi theo lão phu đến đây. Lục Bình hơi sững sờ, liền thấy Long Hoài lão tổ đang định đi lại đột nhiên quay người lại. Một luồng sát khí lăng lệ ác liệt lập tức bao trùm lấy hai người sau lưng Lục Bình, nói, hai người này nghe lão phu nói nhiều như vậy, nếu không thì để lão phu xử lý bọn chúng luôn. Sát ý lăng lệ vô cùng lập tức bao phủ lấy Lưu Thiên Viễn và Thiên Điền. Họ có thể cảm nhận được, chỉ cần có một tia dị động, người trước mắt tuyệt đối sẽ dễ dàng chém giết họ ngay tại chỗ, dù là Lục Bình cũng chưa chắc cứu được. Trong nháy mắt, Lưu Thiên Viễn và Thiên Điền cảm giác như bị một con mãnh thú hồng hoang nhìn chằm chằm. Chỉ cần có chút động tĩnh, chắc chắn sẽ phải hứng chịu một đòn chí mạng của Long Hoài lão tổ. Lục Bình vội vàng chắn trước mặt hai người, nói, tiền bối, hai vị này là đồng môn sư huynh của tại hạ, chuyện hôm nay họ tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài. Đồng môn sư huynh đệ. Long Hoài lão tổ dường như đang trầm ngâm điều gì đó, rồi nói, vậy cũng chưa chắc đáng tin. Lão phu ở trong mật địa đã chứng kiến quá nhiều chuyện đồng môn tương tàn, huynh đệ tương tàn, phụ tử tương tàn vì một món bảo vật rồi. Bọn họ không thể tin được. Sắc mặt Lục Bình đại biến, hai tay đột nhiên bắn ra hai bên. Hai con rắn nhỏ màu lam vồ tới, ngậm lấy hai hạt giống màu đen trong miệng. Thế nhưng, Lục Bình dường như không chịu nổi lực đạo mạnh mẽ này, lùi lại mấy bước liên tiếp. Hai hạt giống màu đen bị hai con rắn nhỏ bằng chân nguyên ngậm trong miệng lại đột nhiên nổ tung, lập tức hút sạch luồng tinh nguyên hùng hậu của Lục Bình chứa trong con rắn nhỏ. Hai hạt giống sau đó biến thành hai dây độc đằng màu đen sinh trưởng cực nhanh. Tiền bối trong mắt Long Hoài lão tổ lóe lên một tia sáng kỳ lạ, nói, ngươi vậy mà có thể phát hiện và đỡ được một đòn này của lão phu. Ngươi quả nhiên không làm lão phu thất vọng, thậm chí còn vượt xa dự liệu của lão phu. Lưu Thiên Viễn và Thiên Điền đã sớm bị màn giao thủ đột ngột của hai bên dọa choáng váng. Lúc này họ mới ý thức được, nếu không có Lục Bình ra tay ngăn cản lúc nãy, hai người họ e rằng đã bị người trước mắt ám toán mà không hề hay biết. Nhìn hai dây leo đang ngọ ngoậy trên mặt đất, rõ ràng là một loại độc vật sinh trưởng cực nhanh bằng cách nuốt chửng linh khí. Một khi bị gieo mầm mà không hay biết, e rằng lúc này họ đã bị hút thành xác khô. Phệ linh độc đằng. Giới tu luyện quả nhiên vẫn còn tồn tại loại độc vật như vậy. Thiên Điền kinh hãi kêu lên, gần như đồng thời cùng Lưu Thiên Viễn thả ra pháp bảo hộ thân. Chỉ là hai hạt giống nhỏ bằng hạt đậu đã có thể chấn Lục Bình lùi lại, mà đây chỉ là một hóa thân mà thôi. Lục Bình nén lại sự kinh ngạc trong lòng, mở miệng nói, tiền bối, vãn bối xin dùng tính mạng đảm bảo, hai vị sư huynh này tuyệt đối sẽ không nói ra chuyện hôm nay. Long Hoài lão tổ dùng ánh mắt dò xét nhìn ba người một lượt, rồi đột nhiên mở miệng, cũng được, lão phu tin ngươi lần này. Nhưng ba người các ngươi cũng phải biết rõ, chỉ cần chuyện hôm nay tiết lộ ra nửa điểm, dù là môn phái sau lưng các ngươi, lão phu cũng có thể lật tay mà diệt, đừng trách lão phu không báo trước. Lưu Thiên Viễn và Thiên Điền đều im lặng. Long Hoài lão tổ lúc này liếc nhìn đám mây mù trên không trung, rồi xoay người đi về phía bên kia bờ sông Thanh Minh Giang. Trong mắt Lục Bình, ông ta dường như vừa muốn vượt qua bảo thuyền, lại vừa như muốn vượt qua tám vị thuần dương lão tổ vẫn đang giao tranh trên trời. Ngươi theo lão phu đến đây. Lục Bình nhìn lại hai vị sư huynh sau lưng. Thấy sắc mặt cả hai đều có vẻ lúng túng, bất kỳ ai bị người ta dùng tính mạng uy hiếp cũng sẽ không cảm thấy dễ chịu. Lục Bình dùng tính mạng đảm bảo an toàn cho họ, nhưng đối với họ, điều này lại giống như một sự chà đạp lên lòng tự trọng. Mặc dù người chà đạp không phải Lục Bình, nhưng trong lúc nhất thời, cả hai cũng khó mà biểu lộ lòng cảm kích ra mặt. Lục Bình hiểu rõ cảm giác trong lòng hai người. Đối với những người có nội tâm kiêu ngạo như Lưu Thiên Viễn và Thiên Điền, bất kỳ lời an ủi nào cũng là thừa thải. Lục Bình nói, hai vị sư huynh, ta đi theo vị tiền bối này một chuyến trước. Bây giờ hai vị có thể thử xông vào bảo thuyền kia, nhưng nếu trên không trung phân ra thắng bại, hai vị không được dừng lại, phải nhanh chóng rút lui. Thiên Điền nói, ngươi cứ đi đi, mọi việc cẩn thận. Ở đây hai người chúng ta còn ứng phó được. Lục Bình theo sau Long Hoài lão tổ thoáng vượt qua chiến trường, rồi một bước đã đến bờ bên kia sông Thanh Minh Giang, điều này khiến Lục Bình có chút kinh ngạc. Lúc này, trên trời vẫn còn tám vị thuần dương lão tổ hỗn chiến trường trên sông Thanh Minh Giang cũng lấy bảo thuyền làm trung tâm, mở rộng ra phạm vi vài dặm. Chấn động không gian do các tu sĩ pháp tướng đấu pháp gây ra khiến trong phạm vi hơn 10 dặm không ai dám trực tiếp sử dụng thần thông không gian để dịch chuyển. Trước đó, khi nghe Long Hoài lão tổ nói Hàn Diệp lão tổ đã dùng dịch chuyển không gian để rời xa bảo thuyền, Lục Bình trong lòng vẫn còn chút nghi ngờ. Nhưng lúc này, khi chứng kiến Long Hoài lão tổ quả thực đã thi triển thần thông không gian, sao có thể không khiến Lục Bình kinh ngạc. Cũng may sông Thanh Minh Giang tuy rộng lớn nhưng cũng không quá 10 dặm. Với nhãn lực của Lục Bình, hắn vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy bóng lưng của Long Hoài lão tổ. Lục Bình không dám thi triển thần thông không gian, độn quang dưới chân liên tục lóe lên. Chỉ sau một lát, hắn đã đến bờ bên kia sông Thanh Minh Giang. Lúc này, Long Hoài lão tổ đang đứng trong một khu rừng ven bờ, không biết đang trầm tư điều gì, có vẻ như đang đợi Lục Bình. Trên người kẻ đó hẳn là có một món bảo vật có thể dung nhập vào cơ thể, tăng cường độ cứng rắn của thân thể. Long Hoài lão tổ thấy Lục Bình theo tới, đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi. Lục Bình nhất thời không phản ứng kịp, buộc miệng hỏi, cái gì? Long Hoài lão tổ liếc Lục Bình một cái, nói, kẻ cầm di vật khai thiên đó, trên người hẳn là có một món bảo vật tạm thời tăng cường thân thể, lại còn có một loại truyền tống trận đặc thù đã được một trận pháp tông sư bố trí gia trì từ trước. Đây là một loại truyền tống trận dùng một lần từng được truyền thừa từ thời viễn cổ. Chỉ vì chi phí chế tạo loại truyền tống trận này quá đắt đỏ nên sau này mới dần biến mất trong giới tu luyện. Không ngờ lần này lại gặp lại loại truyền tống trận này. Loại truyền tống trận dùng một lần này có thể sử dụng ngay cả khi đang di chuyển. Do đó việc bảo vệ tu sĩ trong quá trình dịch chuyển cũng vô cùng được chú trọng. Đây cũng là nguyên nhân khiến loại trận pháp này khó được truyền thừa trong giới tu luyện. Long Hoài lão tổ dường như nhìn ra nghi vấn của Lục Bình, nói tiếp, lão phu sở dĩ có thể thi triển thần thông không gian dịch chuyển trong trạng thái không gian bất ổn này là vì hóa thân này của lão phu đủ cứng rắn, giống như đang thi triển thần thông cách không ngự vật hơn là dịch chuyển. Lục Bình lập tức hiểu ra. Hóa thân của Long Hoài lão tổ được luyện chế từ linh tài 9000 năm. Độ cứng rắn của nó còn vượt xa thân ngoại hóa thân Lục Tiểu Bình mà Lục Bình luyện chế từ cây liễu 8000 năm. Thân thể của hóa thân này hoàn toàn có thể chịu được sự dịch chuyển dưới sự chấn động không gian như vậy, giống như một tu sĩ pháp tướng thi triển thần thông cách không ngự vật trong lúc đấu pháp. Đương nhiên, pháp bảo có thể được tu sĩ pháp tướng thi triển cách không ngự vật ít nhất cũng phải có phẩm chất của dưỡng linh pháp bảo, nếu không trong quá trình đấu pháp, e rằng còn chưa giao đấu với pháp bảo của đối thủ, pháp bảo của mình đã vỡ nát trong quá trình dịch chuyển. Thân thể Lục Bình trong số các tu sĩ cùng cấp không nghi ngờ gì là cực kỳ mạnh mẽ, nhưng sau khi vượt qua lôi kiếp lần thứ nhất cũng chỉ tương đương với một món thông linh pháp bảo, còn xa mới đến mức có thể phớt lờ tổn thương do chấn động không gian này gây ra. Lục Bình theo sau Long Hoài lão tổ một đường phi độn, đuổi thẳng ra ngoài 200 dặm, lúc này mới đột nhiên dừng lại giữa không trung. Có vẻ hơi khó giải quyết. Long Hoài lão tổ đột nhiên mở miệng, bên cạnh tu sĩ cầm di vật khai thiên kia cũng có không ít tu sĩ tu vi không thấp. Lão phu có thể giúp ngươi ngăn bọn họ lại. Còn lại một người kia ngươi tự ứng phó thế nào? Không cần Long Hoài nói nhiều, thần niệm của Lục Bình cũng đã dò ra động tĩnh xa xa. Xung quanh một vị tu sĩ pháp tướng hậu kỳ có 11 vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ, rõ ràng chính là 11 vị đệ tử dòng chính của Ngũ Đại Thánh Địa lúc trước. Lục Bình chần chừ một chút, nói, ý của tiền bối là muốn vãn bối chặn vị tu sĩ pháp tướng hậu kỳ kia, đợi đến khi tiền bối xử lý xong đám đệ tử thánh địa đó, rồi hai chúng ta sẽ hợp lực đối phó với Hàn Diệp lão tổ sao? Theo Lục Bình thấy, hóa thân của vị Long Hoài lão tổ này có lẽ thực lực mạnh mẽ, nhưng cuối cùng cũng chỉ có tu vi pháp tướng hậu kỳ mà thôi. Những đệ tử thánh địa kia mỗi người đều là nhân vật kinh tài tuyệt diễm, tuy chỉ là tu vi pháp tướng trung kỳ, nhưng 11 người hợp lực lại, đừng nói là một vị đại tu sĩ, ngay cả 3-4 vị đại tu sĩ cũng có thể ứng phó được. Chỉ dựa vào một mình Long Hoài lão tổ chưa chắc đã là đối thủ của họ. Hay là Lục Bình giải quyết Hàn Diệp xong rồi quay lại trợ giúp Long Hoài. Chỉ là bất luận cách nào, Lục Bình cũng cảm thấy có chút không chắc chắn. Hàn Diệp lão tổ có thể trở thành một trong ba lá của Bắc Minh, thành danh ở giới tu luyện Đông Hải mấy trăm năm, sao có thể dễ dàng đối phó như vậy? Lần trước Lục Bình chém giết Nam Ngọc lão tổ là do xuất kỳ bất ý, lại có chân linh chi kiếm trong tay. Bây giờ, Lục Bình đâu dám để lộ chân linh chi kiếm trước mặt Long Hoài lão tổ. Long Hoài lão tổ nhìn chằm chằm Lục Bình một lúc, đột nhiên nói, với thực lực hiện tại của ngươi, nếu ngay cả một đại tu sĩ cũng không xử lý được, e rằng sau này cũng không giúp được gì cho lão phu, lại càng đừng mong rời khỏi phương thiên địa này. Ngươi nếu chỉ muốn là một cao thủ thành danh ở thế gian này, ngàn năm sau hóa thành một nắm đất vàng, thì bây giờ ngươi có thể rời đi. Lục Bình nhíu mày, trong lòng dâng lên một cổ ngạo khí, buộc miệng nói, vậy tiền bối có tự tin có thể ngăn được 11 tu sĩ pháp tướng trung kỳ mạnh nhất giới tu luyện liên thủ vây công sao? Bọn họ không cần thắng ngài, chỉ cần có vài người giữ chân tiền bối, còn lại 2-3 người một khi nhúng tay vào trận chiến giữa vãn bối và Hàn Diệp lão tổ, thì kế hoạch hôm nay sẽ không thành, thân phận của vãn bối cũng sẽ bị bại lộ. Huống hồ sau lưng vãn bối còn có một môn phái, vì thế của Ngũ Đại Thánh Địa chắc tiền bối cũng biết một hai. Nếu họ đến Bắc Hải Hưng Sư vấn tội, chân linh phái ắt gặp đại họa ngập đầu. Long Hoài lão tổ lạnh lùng nói, chuyện này ngươi không cần lo, lão phu nói có thể ngăn được thì tuyệt đối có thể ngăn được. Đang nói, Lục Bình liền thấy Long Hoài lão tổ đột nhiên đưa tay vào bụng mình kéo một cái, một cánh cửa lập tức mở ra. Từ bên trong nhảy ra 7, 8 tiểu nhân cao từ nửa thước đến một thước, mặt mày đều có chút giống Long Hoài lão tổ. Lục Bình kinh ngạc đến lắp bắp. 7, 8 tiểu nhân này rõ ràng đều là thân ngoại hóa thân, hơn nữa tu vi mỗi người đều ở pháp tướng sơ kỳ. Vài người có vóc dáng tương đương Lục Tiểu Bình, nhưng thực lực lại mạnh hơn Lục Tiểu Bình không ít. Đây không phải nói Lục Tiểu Bình không bằng những thân ngoại hóa thân này, mà là vì tu vi của Lục Bình còn xa mới bằng được bản thể của Long Hoài lão tổ. Nhiều như vậy. Dù Lục Bình đã thấy không ít kỳ trân dị vật trong giới tu luyện, nhưng đột nhiên thấy nhiều thân ngoại hóa thân như vậy vẫn không nhịn được kinh hô. Nhưng chuyện đó vẫn chưa kết thúc. Long Hoài lão tổ lại mở hai tay hai chân ra, từ bên trong lại nhảy ra thêm 7, 8 tiểu nhân lớn nhỏ không đều. Sau đó, ông ta thậm chí còn nhấc cả hộp sọ của mình lên, lôi ra một tiểu nhân nữa rồi mới đặt hộp sọ lại chỗ cũ. Lục Bình nuốt nước bọt, miệng khô khốc nói, nhiều thân ngoại hóa thân như vậy, tiền bối có thể điều khiển hết sao? Ngươi nói xem. Lần này, Long Hoài lão tổ lại rất ra dáng con người mà hỏi lại Lục Bình, dường như cũng có chút đắc ý trước sự kinh ngạc của hắn. 15 tiểu nhân nhảy nhót xung quanh Long Hoài lão tổ, mỗi người một động tác khác nhau nhưng lại vô cùng thuần thục. Hơn nữa, Lục Bình còn có thể nhìn ra những tiểu nhân này còn biết phối hợp với nhau. Đây lại là một đạo binh đại trận, một đạo binh đại trận được tạo thành từ các hóa thân cấp pháp tướng sơ kỳ. Thân ngoại hóa thân này của lão phu được luyện hóa từ cây trúc khô 9000 năm, trong cơ thể có không gian riêng. Đạo binh đại trận này chính là tác phẩm mà lão phu đã dành ra hơn vạn năm sau khi thức tỉnh để tạo nên. Còn về vật liệu để luyện chế đạo binh này, chắc ngươi cũng đã từng thấy trong mật địa rồi. Lục Bình dĩ nhiên đã từng thấy. Cả một rừng linh thụ đều trên 5000 năm tuổi, những cây khô héo e rằng đều đã bị Long Hoài lão tổ luyện thành thân ngoại hóa thân, tạo thành đạo binh đại trận trước mắt này. Ngươi thấy lão phu có thể bắt được 11 tên tiểu tu pháp tướng trung kỳ kia không? Long Hoài lão tổ lại còn hỏi Lục Bình một câu. Lúc này, Lục Bình mới cảm nhận được Long Hoài lão tổ đã trở lại với vẻ hòa ái mà hắn từng thấy trong mật địa. Thái độ sát phạt quyết đoán lúc nãy đối với Lưu Thiên Viễn và Thiên Điền càng giống như một loại tự vệ hơn. Pháp tướng trung kỳ mà chỉ là tiểu tu. E rằng chỉ có vị lão quái vật không biết đã sống bao nhiêu năm tháng trước mắt này mới có thể nói ra được. Lục Bình thầm oán thán một chút, rồi mới mở miệng, vãn bối thấy lão nhân gia ngài quá coi thường vãn bối rồi. Với đạo binh đại trận này, tiền bối hoàn toàn có thể bắt luôn cả Hàn Diệp lão tổ. Long Hoài lão tổ ha ha cười lớn, nói, nếu lão phu không gặp được ngươi ở đây, dĩ nhiên sẽ làm như vậy. Nhưng bây giờ, đây coi như là một bài kiểm tra của lão phu dành cho ngươi. Có một điều lão phu cần nói cho ngươi biết, đừng mong lão phu sẽ ra tay giúp ngươi sau khi đã giữ chân 11 tên tiểu tu kia. Nếu ngươi bị Hàn Diệp giết ngược, lão phu sẽ báo thù cho ngươi. Nếu ngươi bỏ chạy, từ nay về sau ta và ngươi không còn liên quan gì nữa. Nhưng nếu ngươi chém giết được Hàn Diệp, món di vật khai thiên trên người hắn sẽ thuộc về ngươi. Lục Bình nhếch miệng, nghe vậy nói, sao thế, tiền bối không muốn thu hồi món di vật khai thiên, bút tích của giao đạo nhân đó sao? Long Hoài lão tổ cười nói, đó vốn là vật lão phu đã vứt bỏ, nếu không phải không muốn nó rơi vào tay Lục Đại Thánh Địa, cần gì phải truy hồi. Trong rừng cây, Hàn Diệp lão tổ và 11 đệ tử dòng chính của Thánh Địa một đường phi độn. Họ đã lường trước được sự xuất hiện mạnh mẽ của Tiêu Bạch Vũ, lường trước được khả năng Tiêu Bạch Vũ sẽ gây tổn hại cho bảo thuyền, thậm chí lường trước được Tiêu Bạch Vũ có thể sẽ có người giúp sức. Nhưng họ đã dự tính mọi tình huống bất ngờ có thể xảy ra, lại thất thủ ngay trước tình huống đã lường trước, tất cả mọi người đều biết Tiêu Bạch Vũ đủ mạnh, nhưng vẫn đánh giá thấp sự mạnh mẽ của hắn. Với tư cách là một tồn tại đỉnh phong của giới tu luyện, Tiêu Bạch Vũ có thể một mình địch ba mà vẫn chiếm thế thượng phong, thậm chí còn có thời gian rảnh rỗi để tung ra một kiếm chí mạng hủy diệt bảo thuyền. Biết rõ thủ đoạn mạnh nhất của đối phương, nhưng cuối cùng lại thua chính ở điểm mạnh nhất đó. Đây chính là lý niệm mà kiếm tu theo đuổi, bất kể tu vi cao thấp, thực lực sâu cạn hay âm mưu thủ đoạn, ta chỉ cần một kiếm chém phá. Cái gọi là một kiếm phá vạn pháp đó không chỉ là pháp thuật, mà còn là quyền mưu, thủ đoạn, là sự nghiền ép hoàn toàn bằng thực lực. Cho nên, dù cho đại quân Ma La kéo đến, dù cho 4 con Atula xuất hiện, họ vốn đều có thể ngăn cản, hơn nữa là hoàn toàn có thể chống đỡ được. Nhưng chính lúc đó, một kiếm từ trên trời giáng xuống, phá hủy khoang thuyền, phá hủy hệ thống phòng ngự và tấn công chủ yếu nhất của bảo thuyền, biến một con thuyền mà ngay cả tu sĩ thuần dương cũng phải nể mặt 3 phần thành cá nằm trên thớt, mặt người chém giết. Họ chỉ có thể trốn, bởi vì nếu trốn chậm, họ sẽ phải đối mặt không chỉ với đại quân Ma La hung tàn, mà còn với các tu sĩ xảo trá theo sau. Đây vốn chỉ là một nhiệm vụ mà Ngũ Đại Thánh Địa dùng để khảo nghiệm các đệ tử dòng chính. Ngoài việc vây giết Tiêu Bạch Vũ là chuyện của 5 vị thuần dương lão tổ, tất cả những khó khăn còn lại đều phải do chính họ đối phó. Đây cũng là lý do tại sao không có một đại tu sĩ nào của ngũ đại môn phái ra tay. Họ tràn đầy tự tin, vốn cho rằng đối thủ khó nhằn nhất cũng chỉ là Lục Thiên Bình từ Bắc Hải không biết từ đâu xuất hiện. Người này quả thực đã khiến họ phải căng thẳng một hồi, ba bốn người xem ra cũng không chiếm được chút lợi thế nào từ hắn. Nhưng đó cũng chỉ là do các đệ tử dòng chính tự trọng thân phận mà thôi. Một khi họ liên thủ, ba Lục Thiên Bình cũng chỉ có nước bỏ chạy. Cũng may người này dường như cũng là hạng người có khứu giác nhạy bén, rất nhanh đã phát hiện điều bất ổn và tự mình chuồn đi trước. Mọi người ngoài miệng thì nói người này cũng thức thời, nhưng trong lòng lại tiếc nuối không thể cùng hắn phân cao thấp, thật là vô vị. Nhưng rồi lại là một kiếm kia, khiến mọi nỗ lực của họ đều đổ sông đổ bể. Bảo thuyền không thể áp giải về Ngũ Hành Tông được nữa. Họ chỉ có thể chọn phương án dự phòng, hộ tống Hàn Diệp lão tổ trở về Ngũ Hành Tông, ít nhất vẫn còn cơ hội tìm hiểu bút tích của Giao đạo nhân. Những người này không khỏi tức giận. Dù là Thuần Dương lão tổ, lấy nhiều đánh ít mà vẫn có chênh lệch lớn như vậy. Dù sau đó có thêm hai tu sĩ Thuần Dương rõ ràng là đến trợ giúp Tiêu Bạch Vũ, nhưng lúc đó Tiêu Bạch Vũ ít nhất cũng đang một mình địch ba. Sao lại để cho Tiêu Bạch Vũ chém xuống một kiếm kia? Nếu những người trên đầu không phải là lão tổ Thuần Dương của các phái, e rằng những lời như phế vật, ngu xuẩn, ngu ngốc đã bị những tinh anh vốn tâm cao khí ngạo, xem thường tất cả này mắng ra rồi. Một con bảo thuyền cứ thế mà bị phế đi. Họ không phải là những tu sĩ tầm thường ở Trung Thổ, họ là tinh anh của Thánh Địa Trung Thổ, dĩ nhiên hiểu rõ giá trị của một con bảo thuyền. Đó gần như là căn cơ thứ hai của mỗi đại môn phái ở hải ngoại. Tìm được một con bảo thuyền tương đương với việc tìm được một nửa nội tình của một đại môn phái. Dù là ngũ đại thánh địa cũng chưa đến mức xem một con bảo thuyền là có cũng được, không có cũng không sao. Nhiệm vụ tuy thất bại một nửa, nhưng nghĩ thế nào trách nhiệm này cũng không nên đổ lên đầu họ. Vậy thì đổ lên đầu ai, lên đầu Thuần Dương lão tổ sao? Ai dám đi truy cứu trách nhiệm của các ngài ấy? Một đoàn 12 người đầu óc quất ức bay đi, mỗi người một tâm sự, không khí cũng có vẻ nặng nề. Đúng lúc này, Hàn Diệp lão tổ đột nhiên hít vào một hơi, khiến 11 người kia đều kinh ngạc quay sang nhìn ông ta. Nhưng ngay lập tức, vẻ mặt kinh nghi bất định của Hàn Diệp lão tổ khiến lòng họ đều chùng xuống. Họ vội vàng thi triển thần niệm và các loại bí thuật dò xét, nhưng kết quả vẫn là không thu hoạch được gì. Mọi người lập tức bực bội, lại quên mất người trước mắt có tu vi cao hơn họ một bậc, lại còn là một đại tu sĩ lão làng đã đắm chìm trong cảnh giới pháp tướng hậu kỳ 200-300 năm. Cuối cùng, vẫn là một trường sinh của Ngũ Hành Tông mở miệng hỏi, sư thúc tổ, có phải đã phát hiện điều gì bất ổn không? Đây là lần đầu tiên một trường sinh gọi Hàn Diệp lão tổ là sư thúc tổ trước mặt các đệ tử dòng chính của bốn thánh địa khác, cuối cùng cũng xác nhận thân phận của Hàn Diệp lão tổ là người của Ngũ Hành Tông. Hàn Diệp ừ một tiếng, nhưng ánh mắt vẫn dò xét xung quanh, dường như không vội trả lời câu hỏi của một trường sinh. Giữa lúc mọi người đang đợi đến sốt ruột, Hàn Diệp mới mở miệng, các ngươi không cảm thấy khu rừng dưới chân chúng ta có chút bất ổn sao? Có gì bất ổn? Người nói là Chu Cửu Loan của Cửu Huyền Lâu. Nàng ta không phải là một trong chín lâu chủ của Cửu Huyền Lâu, chỉ vì cái tên mà thường bị người ta lầm tưởng là lâu chủ thứ 9. Thực tế, lâu chủ thứ 9 của Cửu Huyền Lâu tên là Chim Cửu Cung, còn Chu Cửu Loan chỉ là đệ tử dòng chính xếp hạng thứ 11 của Cửu Huyền Lâu. Lần này có thể được cử đi tham gia khảo nghiệm hoàn toàn là nhờ vào bà cô Chu Bát Tỷ của mình. Cũng chính vì được vị Thuần Dương lão tổ hỉ nộ vô thường nhất Cửu Huyền Lâu này sủng ái mà Chu Cửu Loan tuy không phải là chính lâu chủ, nhưng nói chuyện lại thường còn cứng rắn hơn cả họ. Hàn Diệp lão tổ hiển nhiên có biết về Chu Cửu Loan, nghe nàng ta hỏi một cách cứng nhắc như vậy cũng không có chút bất mãn nào, mà giải thích, linh tính. Khu rừng này dường như quá tươi tốt rồi. Giữa những cành lá lay động dường như cũng ẩn chứa một quy luật nào đó. 11 người đưa mắt nhìn nhau. Họ không thể giải thích được loại trực giác được bồi dưỡng ngoài thần niệm này của Hàn Diệp lão tổ. Đây là nhận thức bản năng về nguy hiểm của một đại tu sĩ đã trải qua ngàn năm tu hành và mấy trăm năm nằm vùng. Không phải là thứ mà những tu sĩ có thời gian tu luyện dài nhất cũng không quá 300 năm này có thể lý giải. Nhưng rất nhanh, họ đã không cần phải lý giải nữa. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, khu rừng mà họ đang bay qua dưới chân đột nhiên biến đổi. Nó thực sự sống lại ngay lập tức. Cây cối vô tận bắt đầu sinh trưởng điên cuồng, vô số cành lá nhỏ bé quấn về phía họ, rồi lại bị chặt đứt, nhưng lại mọc lên không ngừng, liên tục không dứt. Ngay khoảnh khắc cả khu rừng sống lại, bản năng được tôi luyện qua sinh tử đã khiến Hàn Diệp lão tổ lập tức nhảy ra khỏi vòng vây của khu rừng, đồng thời hét lớn, chạy mau. Lên trên mà trốn. Nhưng cuối cùng, chỉ có một mình ông ta chạy thoát. 16 cây đại thụ che trời đột nhiên mọc lên xung quanh, cành liền cành, lá dính lá, dây leo cuốn quýt vào nhau trên không trung, tạo thành một cái lồng khổng lồ ngay dưới chân Hàn Diệp lão tổ, nhốt hết 11 đệ tử dòng chính của ngũ đại thánh địa vào trong. Hàn Diệp lão tổ kinh hãi nhưng không hoảng loạn. Hai tay ông ta hư ôm, một luồng ánh sáng trắng dày đặc lập tức ngưng tụ ở giữa. Hàn Diệp lão tổ đẩy quả cầu ánh sáng này xuống, một tầng sương lạnh lập tức bao phủ cành lá, xâm chiếm cái lồng cây khổng lồ này. Những cành lá bị sương lạnh xâm chiếm chỉ cần gõ nhẹ là sẽ vỡ vụn thành vô số mảnh băng vụn. Nhưng một luồng ánh sáng xanh lục tràn đầy sinh cơ đột nhiên từ đáy lồng cây bay lên. Những cành lá vốn đã bị đóng băng lập tức sống lại, một lần nữa tỏa ra sức sống, dưới cơn gió nhẹ xào xạc vang lên, dường như đang chế nhạo Hàn Diệp lão tổ. Hàn Diệp lão tổ đâu còn không biết mình đã gặp phải đối thủ đáng gờm. Ông ta nhanh chóng lùi lại. Lúc này, ông ta đang ở gần cái bẫy do đối thủ chưa lộ diện bố trí, ai biết đối thủ có giấu thêm những thủ đoạn liên hoàn nào khác để kéo cả ông ta vào đó không? Phi thân lùi lại, chỉ có bảo toàn được bản thân mới có thể tính đến chuyện cứu người khác. Huống hồ, Hàn Diệp lão tổ cũng có sự tự tin tuyệt đối vào thực lực của mình. Chỉ cần ông ta thoát được, đó sẽ là sự kiềm chế lớn nhất đối với kẻ đã vây khốn các đệ tử thánh địa. Nhưng Hàn Diệp lão tổ đã sai. Ngay khoảnh khắc ông ta phi thân lùi lại, một cặp phi kiếm từ trên trời bổ xuống, mênh mông như sông lớn cuộn trào, hùng vĩ như ngân hà đổ xuống, thẳng hướng Hàn Diệp lão tổ mà lao tới. Đại Giang Đông Khứ Kiếm Quyết. Bộ kiếm thuật đại thần thông vốn có khí thế hùng hậu nhất này, sau khi Lục Bình đi qua toàn cảnh Ngọc Lan Hà, đã rất ít khi được hắn dùng để đơn độc đối địch. Bởi vì Lục Bình đã thiết lập lại một hệ thống truyền thừa hoàn chỉnh cho bộ kiếm thuật này. Hắn có tham vọng lớn hơn, muốn tự mình sáng tạo ra một bộ vô thượng thần thông truyền thừa hoàn chỉnh. Vì thế, sau khi rời Nam Hải, hắn đã đến vùng phía Nam Trung Thổ để lĩnh hội quá trình con sông lớn nhất Trung Thổ là Thanh Minh Giang cuồn cuộn đổ ra biển. Hôm nay, bộ kiếm thuật thần thông này tuy chưa hoàn toàn thành hình, nhưng uy năng của nó đã vượt xa bộ Đại Giang Đông Khứ Kiếm Quyết trong hệ thống truyền thừa Hải Nạp Bách Xuyên kiếm thuật trước đây. Pháp tướng trung kỳ. Vẻ khinh miệt thoáng qua trên mặt Hàn Diệp lão tổ. Cổ tay ông ta lật lên rồi đột nhiên chấn động, một luồng gió lạnh ập tới. Sóng kiếm ngút trời lập tức bị đông kết thành một mảng băng tinh linh khí giữa không trung. Chỉ còn lại tế thủy trường lưu kiếm đang len ken phá vỡ lớp băng hàng gần như đông cứng cả không gian. Nhưng nó còn đâu sức lực để tấn công một vị đại tu sĩ pháp tướng. Một luồng khí màu vàng đất dâng lên quanh người Hàn Diệp lão tổ, rồi nhanh chóng ngưng tụ thành một khối áo giáp trên vai trái ông ta. Ngay sau đó, một tiếng phốc vang lên. Một thanh trường kiếm màu xanh u lam đã đâm thủng áo giáp, nhưng vẫn không thể làm tổn thương đến bản thể của Hàn Diệp lão tổ. Sắc mặt Hàn Diệp lão tổ cũng hiện lên một tia kỳ lạ. Ông ta ở hải ngoại gần ngàn năm, lại là đại tu sĩ vang danh giới tu luyện, sao có thể không nghe qua đại danh của vô hình kiếm quyết. Dĩ nhiên ông ta càng biết rõ một vị tam đại tu sĩ mới nổi lên ở Bắc Hải hơn trăm năm nay đã nhận được truyền thừa kiếm thuật của Phi Linh Phái, phái lớn duy nhất của Bắc Hải thời xa xưa. Tấm áo giáp màu vàng đất nhanh chóng xoay tròn, giam cầm thủy u vô hình kiếm, khiến phi kiếm không ngừng biến ảo giữa hữu hình và vô hình nhưng vẫn không thể thoát ra. Bắc Hải Lục Thiên Bình. Hàn Diệp lão tổ mỉm cười, nhẹ nhàng nói. Không ngờ Hàn Dạ tiền bối lại nhận ra vãn bối. Một cánh cửa không gian thành hình giữa dư âm của cuộc đấu pháp. Lục Bình một bước bước ra, đứng cách Hàn Diệp lão tổ hơn 10 trượng. Hàn Diệp lão tổ kinh ngạc nói, thân thể thật cứng rắn. Lục Bình cũng mỉm cười đáp lại, tiền bối quá khen. Dứt lời, hắn vẫy tay. Thanh thủy u vô hình kiếm bị Hàn Diệp lão tổ dùng áo giáp biến hình màu vàng đất giam cầm đột nhiên tranh một tiếng, thoát khỏi sự trói buộc, rồi biến mất không tăm tích. E rằng ngoài Lục Bình ra không ai biết nó đã đi đâu. Sắc mặt Hàn Diệp lão tổ lập tức trở nên ngưng trọng hơn vài phần, rồi nói, ngươi cũng đến vì di vật khai thiên, nhưng tốt nhất ngươi nên nghe lão phu khuyên một câu. Vật ấy không phải thứ ngươi có thể chạm vào, càng không phải thứ mà chân linh phái sau lưng ngươi có thể giữ được. Hàn Diệp lão tổ liếc nhìn 11 vị đệ tử thánh địa vẫn đang bị giam cầm trong lồng cây cách đó không xa, có chút tán thưởng nói, giới tu luyện mấy năm gần đây thịnh truyền chân linh phái của Bắc Hải có khả năng sẽ là đại tông môn đầu tiên sau khi Phi Linh phái bị diệt. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên có chỗ hơn người. 11 vị đệ tử thánh địa mà cũng bị vây khốn không chút động tĩnh, thủ đoạn như vậy quả thực khiến lão phu tán thưởng. Nhưng các ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận cơn thịnh nộ của ngũ đại thánh địa chưa? Tế thủy trường lưu kiếm sau lưng Lục Bình bung ra như một chiếc quạt xếp, rồi đột nhiên mở ra hai bên, tạo thành một phiến kiếm hình bán nguyệt. Chỉ nghe Lục Bình cười nói, chỉ cần khiến họ không biết ai đã ra tay là được. Hàn Diệp lão tổ khinh thường cười một tiếng, nực cười. Ngươi có biết trong tay lão phu là bảo vật mà Đoạn Thủy Nhất Mạch của Ngũ Hành Tông nhất định phải có không? Ngũ Hành Tông vì nó đã mưu đồ ngàn năm, sao có thể không có chuẩn bị? Mọi chuyện xảy ra trên sông Thanh Minh Giang chắc hẳn giờ đã truyền về Ngũ Đại Thánh Địa. Chỉ cần một canh giờ, các đại tu sĩ của họ có thể thông qua truyền tống trận đến nơi gần đây nhất. Ngươi có phải là đối thủ của lão phu hay không còn chưa biết, chẳng lẽ còn muốn dùng một canh giờ để bắt được lão phu sao? Lục Bình ha ha cười một tiếng, Hàn Diệp lão tổ lại hừ lạnh một tiếng. Sau lưng ông ta đột nhiên xuất hiện một bộ khôi giáp băng hàn. Một tiếng đinh giòn vang, thủy u kiếm lại một lần nữa bị chặn lại. Nhưng lúc này, Thủy U kiếm dù sao cũng đã là linh bảo vượt qua lôi kiếp lần thứ nhất. Thần thông băng hàng của Hàn Diệp lão tổ tuy đã nhận ra sự bất thường khi Thủy U kiếm đến gần và kịp thời khởi động thần thông phòng hộ, nhưng vẫn bị Thủy U kiếm từng tấc một phá vỡ lớp băng, cố gắng đâm vào người ông ta. Hàn Diệp lão tổ cười lạnh, lớp băng sau lưng đột nhiên dày lên. Thủy U kiếm tuy vẫn cố gắng đâm tới, nhưng tốc độ ngưng tụ của giáp băng rõ ràng còn nhanh hơn tốc độ đâm của nó. Không biết tự lượng sức mình, Hàn Diệp lão tổ lại ngưng tụ hai quả cầu sương mù óng ánh trong tay, rồi cứ thế ném về phía Lục Bình. Lúc này Lục Bình mới thấy trên tay Hàn Diệp lão tổ đang đeo một đôi vòng ngọc màu tím tuyệt đẹp. Đó lại là một cặp nhất kiếp linh bảo. Cặp vòng ngọc này cũng giống như tế thủy trường lưu kiếm, khi kết hợp lại, quy năng của chúng rõ ràng vượt xa các nhất kiếp linh bảo thông thường. Nhưng cặp vòng ngọc màu tím này rõ ràng là bảo vật đã được ông ta tế luyện nhiều năm, nội tình của nó không phải là thứ mà tế thủy trường lưu kiếm, một bảo vật vừa mới vượt qua lôi kiếp lần đầu chưa đầy 20 năm, có thể so sánh được. Phiến lá kiếm sau lưng Lục Bình đột nhiên bắn ra hai đạo kiếm quang, đâm vào hai luồng sương trắng kia. Nhưng kết quả lại khiến Lục Bình hơi nhíu mày. Hai thanh kiếm quang ngay khoảnh khắc cắm vào sương mù đã bị đông cứng thành hai thanh trường kiếm chân nguyên óng ánh. Rõ ràng ngay cả kiếm khí chân nguyên cũng có thể bị đông cứng. Hơn nữa, hai luồng sương mù ngay khi bị kiếm khí đâm vào đã lập tức men theo kiếm quang mà đi, trong khoảnh khắc đông cứng kiếm quang cũng thu liễm hàn khí của mình vào trong đó, biến thành hai thanh phi kiếm băng hàn giống hệt tế thủy trường lưu kiếm. Băng kiếm dư thế không giảm, ngược lại càng thêm mạnh mẽ. Sau lưng Lục Bình lại có hai đạo kiếm quang bắn ra, nhưng chỉ nghe đang đang hai tiếng, lại bị hai thanh băng kiếm này va chạm làm tan nát. Lục Bình dùng ngón giữa dẫn động, 16 đạo kiếm quang bắn ra, giao chiến cùng hai đạo băng kiếm. Lại đột nhiên thấy Hàn Diệp lão tổ vung tay, cặp vòng ngọc vốn đeo trên cổ tay lại bay lên trên và xuống dưới, nhắm vào đỉnh đầu và lòng bàn chân Lục Bình. Hai chiếc vòng ngọc bắt đầu nở ra giữa không trung. Khi đến trên đầu và dưới chân Lục Bình, chúng vừa vặn trên dưới tương ứng, mắt thấy sắp tạo thành một cái lồng băng hàn, vây giết Lục Bình bên trong. Khi cái lồng này chưa thành hình, Lục Bình đã cảm giác được bốn phía đều đang trở nên cứng ngắc. Ngay cả hư không xung quanh cũng dường như bị đông cứng mà trở nên góc cạnh, khiến Lục Bình càng lúc càng khó di chuyển. Cuối cùng, hai vòng ngọc trên dưới đối ứng, lồng băng hàn lập tức thành hình. Lục Bình ở trong đó tả xung hữu đột, phiến kiếm quang sau lưng đồng loạt bắn ra, tuy làm chậm lại quá trình đông kết của lồng băng nhưng vẫn không thể phá vỡ hoàn toàn. Hàn Diệp lão tổ bắn ra hai đạo quang mang trong tay, tốc độ ngưng tụ của cái lồng đột nhiên tăng lên, miệng lại cười nói, tuy có chút thực lực, khiến lão phu cũng phải tốn chút sức, nhưng cuối cùng tu vi vẫn là chưa đủ. Lồng băng hàn cuối cùng cũng thành hình, một cột băng khổng lồ triệt để đóng băng Lục Bình bên trong, dần dần bào mòn chân nguyên của hắn, biến hắn thành một thi thể đông cứng. Rồi sau đó, Hàn Diệp lão tổ liền trợn tròn mắt. Bởi vì Lục Bình bị đóng băng cứ thế biến mất ngay trước mắt ông ta, không có chút chân nguyên lưu động, không có bất kỳ chấn động không gian nào, cứ thế đột ngột biến mất. Hai mắt Hàn Diệp lão tổ ngưng lại. Đây căn bản không phải là chân thân của Lục Bình, đây là ảo giác được ngưng tụ từ một bọt nước, hơn nữa còn là ảo giác cấp bậc bản mệnh đại thần thông. Rõ ràng ngay cả Hàn Diệp lão tổ trước đó cũng không phát hiện ra Lục Bình đã thi triển thần thông thoát khỏi sự giam cầm của lồng băng từ lúc nào. Mang thiên quá hải quyết. Thân hình ảo giác này của Lục Bình vốn được hình thành từ dòng nước. Sau khi bị triệt để đóng băng trong lồng băng, ảo giác tự động giải trừ, dĩ nhiên là trở thành một khối băng giống hệt lồng băng. Cho nên trong mắt Hàn Diệp lão tổ, Lục Bình tự nhiên cứ thế quỷ dị biến mất. Hàn Diệp lão tổ lập tức nghĩ thông suốt mọi chuyện, nhưng Lục Bình đã từ phía sau một lần nữa tấn công tới. Sóng lớn cuồn cuộn, không có cái vẻ khí thế hùng vĩ như trước, mà càng giống như ngày đêm bào mòn, nước chảy đá mòn. Nhưng Hàn Diệp lão tổ cũng ngay lập tức cảm nhận được uy năng của đạo thần thông mà Lục Bình dùng chân nguyên dẫn động linh khí thiên địa này, đây rõ ràng là một đạo vô thượng thần thông có vẻ ngoài bình thường nhưng lại vô cùng lợi hại. Không thể đón đỡ. Hàn Diệp lão tổ đột nhiên bay lên không. Con sóng lớn gào thét lướt qua dưới chân ông ta, đánh về phía khu rừng bên dưới. Nó thậm chí không thể phá hủy bất kỳ một cây nào trong rừng, nhưng Hàn Diệp lão tổ trong lòng lại dâng lên một luồng khí lạnh còn lạnh hơn cả chân nguyên băng hàn của mình. Chỉ thấy sau khi bị con sóng do chân nguyên biến ảo quét qua, những chiếc lá xanh tươi trong khu rừng tươi tốt bắt đầu biến vàng, tàn lụi. Tiếp theo, lá cây bị hút cạn hơi nước, trở nên khô héo. Cây non và cỏ thấp trên mặt đất đồng loạt khô vàng suy tàn. Tiếng côn trùng kêu chim hót trong rừng lập tức im bặt. Cùng với tiếng lá rơi xào xạc còn có tiếng vật nặng rơi xuống phịch phịch, dường như là những con chim trên cây đã mất mạng. Hàn Diệp lão tổ hít vào một hơi khí lạnh. Một vô thượng thần thông thật quỷ dị và mạnh mẽ. Bản mệnh vô thượng thần thông, Thương Hải Tan Điền Quyết. Thương Hải Tan Điền Quyết. Ngay lập tức, trong phạm vi thần thông của Lục Bình bao phủ, vạn vật đều khô héo tàn lụi. Thần thông bí thuật bậc này so với Lạc Anh Tân Phân, thần thông hệ một đệ nhất, có khả năng cắt giảm sinh cơ và thọ nguyên của tu sĩ còn quỷ dị và đáng sợ hơn nhiều. kẻ này không thể giữ lại. Hàn Diệp lão tổ trong lòng đột nhiên kinh hãi, một ý niệm như vậy lóe lên trong đầu. Ý nghĩ này vừa lóe lên, sát ý trong lòng Hàn Diệp lão tổ lập tức trở nên quyết liệt không thể lay chuyển. Lão vẫy tay, một đôi vòng ngọc linh bảo tức thì hiện ra trên cổ tay. Sau đó, chỉ thấy hai tay Hàn Diệp lão tổ đột nhiên ấn xuống, miệng quát lớn, băng phong thiên lý. Vùng đất và dặm vốn đã bị Thương Hải Tan Điền Quyết của Lục Bình biến thành một khung cảnh tiêu điều không chút sức sống, nay lập tức phủ thêm một lớp sương trắng, hàn khí, băng tinh, biến thành một thế giới băng tuyết. Thế giới này vẫn khắc nghiệt như trước, nhưng bỗng có một xoáy nước cực lớn đột nhiên mở ra cái miệng khổng lồ, như muốn nuốt chửng, cắn nát cả thế giới băng tuyết này. Hàn Diệp lão tổ ngưng thần nhìn kỹ, đó đâu phải thiên tai gì, mà rõ ràng là một cơn xoáy kiếm khí. Tuy không phải kiếm tu, nhưng Hàn Diệp lão tổ chẳng lạ gì kiếm tu. Lão có thể nhận ra rõ ràng rằng vòng xoáy kiếm thuật khổng lồ này mang một cảm giác vạn pháp quy tông đối với các thần thông kiếm thuật khác. Nếu đối thủ là một kiếm tu, thi triển thần thông kiếm thuật để đối địch, thì thần thông của đối phương trước vòng xoáy kiếm thuật của Lục Bình chắc chắn sẽ tự động vỡ vụn, chủ động dung hợp vào đó. Nhưng nếu đối thủ không phải kiếm tu, thì vòng xoáy kiếm thuật này đối với lão chính là một thần thông hủy diệt tất cả. Tu sĩ đối mặt với loại thần thông này, hoặc là dùng thần thông của bản thân để chiến thắng nó, hoặc là bị nó triệt để nghiền nát. Đối mặt với vô thượng thần thông từ trên cao của Hàn Diệp lão tổ, Lục Bình lựa chọn phương thức cứng đối cứng. Thực tế, sau khi đối phương tránh được Thương Hải Tan Điền Quyết, Lục Bình vốn đã chuẩn bị sẵn Hải Nạp Bách Xuyên kiếm quyết này như một đòn liên hoàn nối tiếp. Chẳng ngờ tu vi của Hàn Diệp lão tổ quá tinh xảo, lại có thể ứng phó nhanh lẹ đến thế trong thời gian ngắn, Lục Bình bất đắc dĩ, đành phải tên đã lên dây, không thể không bắn. Ken két. Răng rắc. Hàn Diệp lão tổ muốn đóng băng Lục Bình thì trước hết phải đông cứng thần thông kiếm thuật này. Lục Bình muốn vây hãm Hàn Diệp lão tổ vào trong Hải Nạp Bách Xuyên kiếm trận thì phải cắn nát thế giới băng tuyết này. Trong chốc lát, hai đạo vô thượng thần thông lại bất phân thắng bại giữa không trung. Lục Bình vẫn đang kiên trì, còn trong lòng Hàn Diệp lão tổ thì sự rung động đã lại dâng lên một bậc. Tu vi của lão cao hơn Lục Bình, đôi tử ngọc trạc trong tay phẩm chất cũng hơn hẳn Tế Thủy Trường Lưu kiếm, lại thêm vô thượng thần thông băng phong thiên lý là một trong những bí thuật truyền thừa nổi danh của tu luyện giới, vậy mà lúc này lại rơi vào thế giằng co với một tu sĩ pháp tướng trung kỳ tam đại. Chân nguyên thật hùng hậu, kiếm thuật thật cao minh, vô thượng thần thông thật lợi hại. Giữa tiếng nổ ầm ầm, thế giới băng giá của Hàn Diệp lão tổ tức thì vỡ nát, mà Hải Nạp Bách Xuyên kiếm quyết của Lục Bình cũng tuyên bố tan rã. Lần va chạm trực diện này của hai người lại là một thế cục ngang tài ngang sức. Trong ánh mắt khó tin của Hàn Diệp lão tổ không khỏi có thêm vài phần thận trọng, còn Lục Bình lại có thêm vài phần tự tin. Ngay khoảnh khắc song phương thi triển vô thượng thần thông đồng thời vỡ nát, vài đạo kiếm quang đột nhiên xuyên thấu qua băng tuyết và kiếm khí bay đầy trời, lao về phía Hàn Diệp lão tổ. Cùng lúc đó, Hàn Diệp lão tổ cũng tung ra vài đạo băng trùy bắn về phía Lục Bình. Rắc. Những đòn thần thông chớp nhoáng tranh đoạt thời cơ của hai bên lại không làm gì được nhau. Hàn Diệp lão tổ tay véo một đạo ấn quyết, sau đó ấn về hướng Lục Bình, theo sát là một tiếng nổ vang trời, cả mặt đất đều rung chuyển theo. Mọi thứ trên mặt đất vốn đã được phủ một lớp áo bạc lại lần nữa nứt vỡ, băng tuyết vô tận bắn ra tứ phía, biến phạm vi bị đại thần thông băng phong thiên lý bao phủ lúc trước thành một bãi sát lục. Đại tuyết băng thuật, loại vô thượng thần thông thứ hai trong bí thuật băng tuyết. Nơi đây tuy không phải là núi tuyết hay sông băng dễ xảy ra tuyết lở, nhưng không gian bị băng phong thiên lý bao phủ lúc trước hoàn toàn có thể dùng làm nơi thi triển đại tuyết băng thuật. Băng phong thiên lý, đại tuyết băng thuật, đây là một bộ vô thượng thần thông bí thuật có liên hệ cực kỳ chặt chẽ. Tu sĩ tu luyện băng phong thiên lý thường sẽ tu luyện thêm đại tuyết băng thuật, hai bộ vô thượng thần thông kết hợp với nhau mới có thể phát huy ra uy năng cường đại hơn. Thiên Tuyết lão tổ của Chân Linh phái tiến giai pháp tướng trung kỳ nhiều năm, đã luyện thành vô thượng thần thông băng phong thiên lý, đáng tiếc sau đó lại không luyện thành đại tuyết băng thuật. Tuy nhiên, Thiên Tuyết lão tổ và Thiên Phàm lão tổ tu luyện thuật hợp kích bí truyền của Chân Linh phái, cộng thêm Thiên Phàm lão tổ tu luyện thành công vô thượng thần thông bí thuật Phong Quyển Tàng Vân, hai người kết hợp lại đã tạo thành một bộ vô thượng thần thông uy lực bổ sung cho nhau là Tuyết Ngược Phong Thao, trở thành át chủ bài để hai người với tu vi pháp tướng trung kỳ đối kháng đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ. Thực lực của Hàn Diệp lão tổ hiển nhiên cao hơn Thiên Tuyết lão tổ rất nhiều. Hai bộ vô thượng thần thông liên tiếp được thi triển dễ dàng như vậy, Hàn Diệp lão tổ tự tin rằng cho dù Lục Bình có cùng cấp bậc với lão, trong thời gian ngắn cũng khó mà ứng phó nổi. Hàn Diệp lão tổ thi triển liên tiếp hai đạo vô thượng thần thông chặt chẽ như vậy, cũng là đoán chắc rằng chân nguyên của Lục Bình có thể không kịp hội tụ trong thời gian ngắn, đây chính là cơ hội để lão đánh bại Lục Bình. Cơ hội. Nếu là trước khi gặp Lục Bình, Hàn Diệp lão tổ sao có thể nghĩ rằng đánh bại một tu sĩ pháp tướng trung kỳ mà còn cần lão phải tìm kiếm cơ hội. Thế giới băng tuyết tàn khốc tuy cản trở tầm mắt của Hàn Diệp lão tổ, nhưng lại không ảnh hưởng đến sự dò xét của lão. Thế nhưng, ngay khi thần niệm của Hàn Diệp lão tổ thăm dò vào thế giới hỗn loạn này, chuẩn bị tìm cơ hội đánh lén một kích kết liễu khi thấy Lục Bình lúng cuống tay chân ứng phó với thần thông nghiền ép cường hãn trước mặt, sắc mặt lão đột nhiên thay đổi. Vẫn là thế giới trắng tinh óng ánh đó, nhưng bên trong lại có thêm một vùng đất lặng yên cũng lấp lánh như thế. Mặc cho băng tuyết của Hàn Diệp lão tổ cuồng bạo tàn sát thế nào, cũng không thể phá vỡ được mảnh đất bình yên ở trung tâm. Một đóa bạch ngọc liên hoa khổng lồ nở rộ, trên những cánh hoa lớn vô số phù văn lưu chuyển, mấy trượng xung quanh trong vùng đất băng tuyết đều bị liên hoa trận đồ trấn áp. Lục Bình đứng ở trung tâm đóa hoa, trên trận đồ, hai tay chậm rãi nâng lên, liên hoa trận đồ khổng lồ bắt đầu từ từ bay lên, băng tuyết nơi nó đi qua đều tan chảy. Hàn Diệp lão tổ thân hình vội lùi ra sau, lại đột nhiên thấy bốn phía bầu trời bao la không biết từ lúc nào đã có thêm 12 vì sao khổng lồ lấp lánh. Hàn Diệp lão tổ chỉ cảm thấy dù mình muốn đột phá theo hướng nào cũng sẽ đâm phải một trong những vì sao đó, và sẽ lập tức bị 11 vì sao còn lại vây giết. Hàn Diệp lão tổ định thần lại, biết đây hẳn là thủ đoạn mà đối phương đã bố trí từ sớm. Chỉ là lão không hiểu tại sao Lục Thiên Bình của Bắc Hải này không triệu hồi thần thông này ngay từ đầu. Tại sao phải đợi đến khi đã đại chiến với mình nửa ngày trời mới tung ra trận pháp này? Kỳ thật nguyên nhân này đối với Lục Bình rất đơn giản, bởi vì hắn muốn thử một lần, muốn thử xem chênh lệch thực sự giữa mình và đại tu sĩ kỳ cựu có xa không. Bây giờ trong lòng đã có đáp án, Lục Bình dĩ nhiên là muốn triệu hồi từng thủ đoạn đã bố trí ra, buông tay một trận. Hai quả tử ngọc trạc trên cổ tay Hàn Diệp lão tổ lại lần nữa vung ra, một chiếc trấn dưới lòng bàn chân, một chiếc treo trên đỉnh đầu, một bức tường băng mờ ảo xuất hiện xung quanh lão. Bức tường băng này không phải là thủ đoạn phòng ngự bằng hàn băng, mà là thực sự đông cứng không gian xung quanh. Thế giới băng tuyết ầm ầm vỡ nát, một đóa liên hoa khổng lồ nhẹ nhàng bay lên, Lục Bình đứng trên trận đồ, 12 viên minh châu treo trên trời cao tương ứng lẫn nhau, dường như cả thiên địa đều bị Lục Bình nắm trong tay. Cấm linh. Linh khí tràn ngập xung quanh Hàn Diệp lão tổ đều tiêu tán, hơn nữa giữa trời đất không còn một tia linh khí nào bay đến quanh người lão. Trấn nhạc. Hàn Diệp lão tổ cũng cảm giác không gian xung quanh bắt đầu bị nén ép một cách khó hiểu, bức tường băng phòng hộ mà lão dùng thần thông không gian bố trí lập tức vang lên tiếng ken két rồi vỡ vụn. Từng vết nứt bắt đầu xuất hiện trên đó. Sắc mặt Hàn Diệp lão tổ biến đổi, lại đột nhiên nghe được Lục Bình hét lớn một tiếng, kích thần. 12 vì sao vốn còn treo lơ lửng trên trời cao lập tức như sao băng xuất hiện xung quanh Hàn Diệp lão tổ. Bức tường băng không gian vốn đã không chịu nổi gánh nặng lập tức bị đập xuyên thủng giữa tiếng nổ ầm ầm. Hai đạo tử ngọc trạc trên đầu dưới chân tương ứng, một cột huyền băng trực tiếp phong ấn Hàn Diệp lão tổ bên trong. Giữa một loạt tiếng va chạm dày đặc, quang mang trên hai quả tử ngọc trạc rung động kịch liệt. Càng lúc càng trở nên ảm đạm không ánh sáng. Lục Bình duỗi tay lật một cái rồi nắm chặt, đạo hải. Mỗi một viên nguyên thần châu đều mang theo một cơn sóng lớn, bản mệnh nguyên thần đại trận càng lúc càng cuồng bạo, tử ngọc trạc lập tức lung lay sắp đổ. Dưới sự tấn công điên cuồng của bản mệnh nguyên thần đại trận, bề mặt hai kiện linh bảo một kiếp thậm chí đã xuất hiện những vết nứt nhỏ. Nhưng Hàn Diệp lão tổ chỉ nhíu mày, vẫn thờ ơ thấy hai quả vòng ngọc sắp vỡ vụn hoàn toàn, khí linh ẩn giấu bên trong bản thể đều phát ra tiếng kêu hoảng sợ, Hàn Diệp lão tổ đột nhiên mở hai mắt. Hai quả vòng ngọc trên đầu lập tức không thể chờ đợi được mà quay về trong cơ thể lão. Chướng ngại của nguyên thần đại trận đột nhiên biến mất, 12 viên nguyên thần châu lập tức như núi gào biển thét lao về phía Hàn Diệp lão tổ. Lại thấy trên đỉnh đầu Hàn Diệp lão tổ đột nhiên bay lên một chiếc ngọc giác tử khí rào rạt. Tử khí mờ mịt từ trên ngọc giác đột nhiên bắn ra, 12 viên nguyên thần châu cùng sóng linh khí đánh tới từ bốn phía đều bị đông cứng giữa không trung. Tử ngọc huyền băng tủy. Linh bảo hai kiếp. Lại là một đạo băng phong thiên lý. Mượn nhờ khối linh bảo hai kiếp luyện chế từ tử ngọc huyền băng tủy này, Hàn Diệp lão tổ một lần đã đông cứng hoàn toàn nguyên thần đại trận. Cả đại trận lập tức bắt đầu rung động kịch liệt, đây là Lục Bình đang giúp sức khiến 12 viên nguyên thần châu thoát khỏi sự đóng băng, nhưng Hàn Diệp lão tổ sẽ không cho Lục Bình cơ hội này lần nữa. Ngọc giác làm từ tử ngọc huyền băng tủy treo trên đỉnh đầu, Hàn Diệp lão tổ lao thẳng về phía Lục Bình đang ở giữa liên hoa trận đồ. Hàn Diệp lão tổ muốn nhờ linh bảo hai kiếp này để triệt để tru sát tiểu tu sĩ sau lưng đã gây cho mình bao nhiêu phiền phức này. Phạt. Không biết từ lúc nào, một con bọ ngựa đã đậu trên vai Lục Bình, hai càng đau lớn trước ngực giao nhau vung lên, soạt. Lại phát ra âm thanh của kim loại va vào nhau. Hàn Diệp lão tổ kinh ngạc hú lên một tiếng quái dị, ngọc giác trên đầu không tiếng mà lùi, hai đạo quang mang khổng lồ từ trên đỉnh đầu Hàn Diệp lão tổ giao nhau xẹt qua. Tử khí đặc quán như thực chất tràn ra từ ngọc giác màu tím bị hai luồng quang mang đó cắt phăng đi một mảng. Bắc Minh phái ban đầu ở Đông Hải là một môn phái lớn mạnh nhất chỉ sau Thủy Tinh cung. Nhưng nếu nói về lịch sử truyền thừa, Bắc Minh lại là môn phái có thời gian ngắn nhất, chỉ hơn Tiêu Dao phái mới trở thành đại tông môn không lâu. Dù vậy, qua mấy ngàn năm truyền thừa, Bắc Minh cũng chỉ tích lũy được ba kiện linh bảo hai kiếp, do ba vị đại tu sĩ đoán đang hậu kỳ là Cô Diệp, Sơ Diệp và Hàn Diệp nắm giữ. Năm xưa Hàn Diệp bái nhập Bắc Minh, mục đích ban đầu chính là để mưu đồ linh bảo lưỡng đoạn. Chỉ có điều, linh bảo lưỡng đoạn trước nay vẫn là một tồn tại cực kỳ đặc thù trong Bắc Minh, cuối cùng lại rơi vào tay Sơ Diệp lão tổ, người có tư lịch sâu hơn ở Bắc Minh. Hàn Diệp và Sơ Diệp vốn đã có ngăn cách vì chuyện của Cô Diệp lão tổ, Sau đó Hàn Diệp lại càng trăm phương ngàn kế muốn đoạt linh bảo lưỡng đoạn từ tay Sơ Diệp lão tổ về tay mình. Hai người vì chuyện này thậm chí đã từng một lần náo loạn đến trời long đất lở. Cuối cùng, cô Diệp lão tổ hết cách, đành phải tập hợp một lực lượng lớn của Bắc Minh, từ trong hàng băng vạn năm ở Bắc Băng Nguyên tìm được thiên địa chí bảo là Tử Ngọc Huyền Băng Tủy, giúp một kiện hàng băng linh bảo vốn có của Bắc Minh vượt qua lần lôi kiếp thứ hai, tăng lên đến trình độ linh bảo hai kiếp. Hàn Diệp lão tổ từ đó không còn lý do gì để tìm Sơ Diệp lão tổ gây phiền phức vì chuyện linh bảo nữa. Nhưng Sơ Diệp lão tổ trời sinh đa nghi lại vì việc này mà nảy sinh những liên tưởng không hay khác. Và mối hiềm khích vốn có đó cuối cùng lại khiến sự nghi kỵ sâu sắc của Sơ Diệp lão tổ đối với Hàn Diệp lão tổ âm thầm càng ngày càng gần với sự thật. Hàn Diệp lão tổ dường như vẫn luôn tiếp xúc thường xuyên với những nhân vật bên ngoài Bắc Minh. Đáng tiếc là, sau lưng Sơ Diệp lão tổ không có bối cảnh chống đỡ hùng hậu như Hàn Diệp lão tổ. Hai người có địa vị tương đương, thực lực cũng ngang nhau ở Bắc Minh. Sơ Diệp lão tổ muốn đối phó Hàn Diệp lão tổ chỉ có hai biện pháp. Một là tìm được sự ủng hộ của cô Diệp lão tổ, người đại diện lớn nhất cho phe truyền thừa chính thống của Bắc Minh, mà cô Diệp lão tổ lại là đạo lữ của Hàn Diệp lão tổ. Vậy thì cách thứ hai chính là Sơ Diệp lão tổ phải nắm được bằng chứng xác thực việc Hàn Diệp lão tổ phản bội Bắc Minh. Cho nên, Sơ Diệp lão tổ chỉ có thể ẩn nhẫn cho đến khi mọi sự đã chuẩn bị xong. Nhưng Hàn Diệp lão tổ cũng không phải kẻ dễ đối phó. Ngay khi lão cảm thấy mình hình như đã bị Sơ Diệp lão tổ nghi ngờ, thế lực sau lưng lão lập tức có thể mượn tay Ma La đại quân để đẩy Sơ Diệp lão tổ vào chỗ chết ở Huyền Linh Thành. Linh bảo lưỡng đoạn, sao có thể ở trong tay ngươi? Hàn Diệp lão tổ không màng đến việc linh bảo trên đỉnh đầu vừa bị một chiêu đã tổn hại một chút bản nguyên. Sau khi né qua cú chém kinh người đó, lão lập tức lớn tiếng quát hỏi, ánh mắt nóng rực không sao qua được mắt Lục Bình. Lục Bình cười cợt nói, nghe tiền bối nói vậy, linh bảo này lẽ ra không thể ở trong tay vãn bối, vậy nên ở trong tay ai mới đúng? Hàn Diệp lão tổ lập tức nghẹn lời. Lục Bình cũng thoáng chốc hiểu ra, cục diện mà Sơ Diệp lão tổ dẫn đệ tử Bắc Minh gặp phải lúc trước chắc chắn là một tử cục, và Hàn Diệp lão tổ dù không phải người tham gia thì cũng là kẻ biết chuyện. Chẳng trách đệ tử nhị đại của Bắc Minh là Lâm Tịnh Đường lại hận Hàn Diệp lão tổ đến thấu xương, lúc sắp chết thà tiết lộ bảo tàng của Bắc Minh cho Lục Bình, cũng lấy đó làm điều kiện hy vọng Lục Bình có thể giết chết lão. Hàn Diệp lão tổ nhìn thần sắc Lục Bình, sao không biết hắn đã đoán ra điều gì. Lão cười lạnh một tiếng, nói, thật là đạp phá thiết hài vô mịch xứ, đắc lai toàn bất phí công phu. Bổn phái đang cần lưỡng đoạn để trấn áp nhất mạch Đoạn Thủy, ngươi lại đem vật này đến tận cửa. Như thế, hôm nay xem ra càng không thể để ngươi sống sót. Lục Bình xì xì cười nói, vậy cũng phải xem tiền bối có bản lĩnh đó không. Tiếng bản lĩnh vừa dứt, nặng nề như tiếng chuông lớn, theo sau là một luồng ánh sáng màu thủy lam từ liên hoa trận đồ dưới chân Lục Bình khuếch tán ra bốn phía. 12 viên nguyên thần châu bị đóng băng sau lưng Hàn Diệp lão tổ tỏa ra ánh sáng ngũ sắc rực rỡ. Hàn Diệp lão tổ thầm kêu một tiếng không ổn, nhưng chưa kịp có hành động gì, 12 viên nguyên thần châu đã giải thoát khỏi sự trói buộc của thần thông hàng băng, một lần nữa treo lơ lửng trên trời cao. Ngay khoảnh khắc nguyên thần châu sắp thoát ra, Hàn Diệp lão tổ vội vàng lui nhanh ra ngoài liên hoa trận đồ. Nhưng liên hoa trận đồ dưới chân Lục Bình lúc này lại bắt đầu kéo dài về hướng lão rút lui. Trong chốc lát, Hàn Diệp lão tổ rõ ràng không thể thoát khỏi phạm vi bao phủ của liên hoa trận đồ. Cùng lúc đó, sau khi 12 viên nguyên thần châu dậy khỏi phong ấn, không cần Lục Bình ra tay thi triển pháp quyết cách không ngự vật, chúng đã tự phá vỡ không gian, từ 12 phương hướng, một lần nữa vây chặt Hàn Diệp lão tổ đang lùi lại vào giữa trận pháp. Cách không ngự vật, hơn nữa là điều khiển 12 kiện dưỡng linh pháp bảo, trình độ thần thông không gian của kẻ này gần như ngang với mình, nhưng thần niệm lại quỷ dị đến vậy, có thể đồng thời điều khiển cách không 12 kiện pháp bảo. Thời gian dây dưa với Lục Bình càng lâu, cảm giác bất lực trong lòng Hàn Diệp lão tổ càng nặng. Bởi vì tu sĩ có tu vi thấp hơn mình trước mắt này quả thực có thực lực ngang hàng với lão, hơn nữa thủ đoạn lại tầng tầng lớp lớp không dứt. Mỗi khi Hàn Diệp lão tổ cho rằng đã ép hết át chủ bài của Lục Bình lại có những thủ đoạn mới mẻ xuất hiện, và mỗi một thủ đoạn mới mẻ đó đối với Hàn Diệp lão tổ lại là một sự kinh hãi đến lạnh gáy. Bản mệnh nguyên thần đại trận, linh bảo lưỡng đoạn, tế thủy trường lưu kiếm, cùng với một thanh ngũ hành phi kiếm thần bí khó lường nhưng lại cực kỳ khó chịu. Tính toán kỹ lưỡng, tổng cộng là 13 kiện dưỡng linh pháp bảo, 4 kiện linh bảo, trong đó còn bao gồm một kiện linh bảo hai kiếp. Nếu là tu sĩ bình thường nhìn thấy, e rằng sẽ cho rằng đây ít nhất cũng là bảo vật của hơn 10 vị tu sĩ pháp tướng. Nhưng hiện tại lại xuất hiện trên người một người, mà người này lại điều khiển chúng một cách dễ dàng. Hắn thật sự chỉ có tu vi pháp tướng trung kỳ sao? Ngay cả Hàn Diệp lão tổ lúc này cũng nảy sinh nghi ngờ, bởi vì từ đầu đến giờ, trên người lão cũng chỉ có 3 kiện linh bảo, trong đó 2 kiện vốn là một đôi, giống như tế thủy trường lưu kiếm trong tay Lục Bình. Lúc này đây, trông như thể Hàn Diệp lão tổ lại bị Lục Bình ép đến mức không còn cách nào khác, đành chịu bó tay. Hai bên lại một phen kịch chiến. Nhưng vô thượng thần thông mà đôi phi kiếm của Lục Bình thi triển lại không hề thua kém Hàn Diệp lão tổ. Tử Ngọc Huyền Băng Giác và Linh Bảo Lưỡng Đoạn đều là linh bảo hai kiếp, nhưng lại bị thế công dữ dội của Lưỡng Đoạn hoàn toàn áp chế. Dù vốn có chút ưu thế về tu vi, nhưng dưới sự trợ giúp của bản mệnh nguyên thần đại trận, Lục Bình không những triệt tiêu được ưu thế đó bằng địa lợi, mà thời gian kéo dài còn bắt đầu ngược lại cản trở thực lực của Hàn Diệp lão tổ. 12 viên nguyên thần châu đã dần dần trở thành con bài quyết định thắng bại trong trận đại chiến. Pháp bảo hộ thân, thần thông hộ thân của Hàn Diệp lão tổ lại lần nữa bị nguyên thần châu công phá, mà các loại thủ đoạn khác lại bị Lục Bình không ngừng áp chế, khiến lão dần dần bắt đầu lực bất tòng tâm. Hàn Diệp lão tổ tự nhiên không cam tâm chịu thua như vậy. Giữa tiếng gầm lớn, một con hổ băng lông trắng phá vỡ lồng ngực lão, từ trong tâm hạch không gian chui ra. Sau đó thân hình nó không ngừng phình to, một con cự hổ pháp tướng dài 1 trượng 3, cao 1 trượng nằm sau lưng Hàn Diệp lão tổ, ánh mắt như thực chất đang nhìn chằm chằm. Lục Bình bất ngờ lùi lại, một tiếng gào bén nhọn lướt qua trước mặt, cái đuôi dài 1 trượng rưỡi quét đến vô thanh vô tức, khiến Lục Bình dù đã đứng xa hơn 10 trượng cũng phải tránh mũi nhọn. Nhưng Lục Bình tuy tránh được, lại vô tình bị đập trúng một viên nguyên thần châu, khiến viên nguyên thần châu này bị đập cho ánh sao ngũ sắc tứ tán, lăn lóc một vòng suýt nữa bay ra ngoài trận đồ. Pháp tướng hổ băng ra tay bất ngờ trong tích tắc, tuy khiến Lục Bình trở tay không kịp, nhưng thực lực của Hàn Diệp lão tổ sau khi triệu hồi pháp tướng đã tăng lên gấp đôi. Khoảnh khắc viên nguyên thần châu bị đánh bay, đôi Tử Ngọc Trạc và Ngọc Giác Tử Ngọc Huyền Băng Tủy vốn bị Lục Bình áp chế lập tức thoát khỏi sự dây dưa của Tế Thủy Trường Lưu Kiếm và Lưỡng Đoạn. Đôi Tử Ngọc Trạc dung nhập vào chân trước của pháp tướng hổ băng, còn Ngọc Giác lại khảm vào chữ vương trên trán hổ băng. Cự hổ đột nhiên mở miệng nuốt một cái, thân thể Hàn Diệp lão tổ lập tức bị nuốt vào trong bụng pháp tướng. Lục Bình sắc mặt ngưng trọng, thân hình nhanh chóng lùi lại, nhưng pháp tướng cự hổ lại không tiến lên ép sát, mà đột nhiên nâng chân trước trái lên một cái. Thủy U kiếm không biết từ lúc nào đã lặn xuống trước mặt pháp tướng chờ đợi một đòn sấm sét, nay kêu lên một tiếng gào thét, cả thân kiếm cong lại, bị tát bay thẳng ra ngoài nguyên thần đại trận. Mảnh hổ chân trước phục xuống, chân sau đạp một cái, thân thể cao lớn đột nhiên bổ nhào về phía trước. Hai càng đao của Lưỡng Đoạn chém tới, hai đạo lưỡi đao quang thông thiên cắt về phía cổ mảnh hổ pháp tướng. Lại thấy con cự hổ đột nhiên duỗi chân trước trái phải một cái, hai đạo lưỡi đao quang mà ngay cả linh bảo hai kiếp Tử Ngọc Huyền Băng Tủy Ngọc Giác cũng phải nhượng bộ 3 phần, lại bị chân trước của pháp tướng cự hổ dễ dàng chặn lại, không thể khép lại. Tế Thủy Trường Lưu kiếm chớp thời cơ thi triển hai đòn liên hoàn phi toàn sát đâm về phía hai mắt pháp tướng. Chỉ thấy chữ vương trên trán cự hổ vầng sáng lưu chuyển, hai thanh phi kiếm còn đang bay giữa không trung đã bắt đầu ngưng tụ băng cứng dày đặc, cuối cùng keng một tiếng rơi xuống đất. 12 viên nguyên thần châu biến hóa thành các loại thần thông công kích như kích thần, trấn nhạc, đạo hải, nhưng chưa kịp đến gần pháp tướng đã bị cái đuôi lớn kia từng viên một quất bay đi. Trong chốc lát, Lục Bình đã tung hết thủ đoạn, nhưng lại không làm gì được pháp tướng cự hổ mảy may. Pháp tướng đột một đáp xuống đất, cặp chân trước có thể đối đầu với linh bảo Lưỡng Đoạn lập tức xé về phía Bạch Ngọc Liên Hoa trận đồ trên mặt đất. Lúc này, Hàn Diệp lão tổ cũng đã ý thức được, muốn triệt để đánh bại Lục Bình, phải phá vỡ không gian trận pháp cổ quái này, và muốn phá vỡ không gian trận pháp này, Bạch Ngọc Liên Hoa trận đồ dưới chân Lục Bình chính là mấu chốt. Trừ khi lúc này Lục Bình thu hồi Bạch Ngọc Liên Hoa trận đồ, nếu không bản mệnh nguyên thần đại trận này cơ bản coi như bị phá. Dù vẫn còn 12 viên nguyên thần châu, nhưng không có trận đồ, nguyên thần châu hoàn toàn phải dựa vào thần niệm của Lục Bình điều khiển, uy lực cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Thấy trận đồ căn bản không thể bảo toàn hoàn hảo dưới cú xé của pháp tướng cự hổ, một tiếng gầm kỳ dị đột nhiên vang lên. Hai chiếc móng vuốt khổng lồ như móng cá sấu, móng chim ưng từ giữa không trung thò ra, va chạm mạnh với chân trước của pháp tướng cự hổ. Một tiếng xẹt làm người ta ê cả răng vang lên, không gian xung quanh liên tiếp bị bóp nát, xé rách, lực lượng khổng lồ thậm chí trực tiếp xé ra một khe hở không gian lớn. Cự hổ bị một luồng sức mạnh đột ngột hất văng, cuối cùng không công mà lui. Bạch Ngọc Liên Hoa bình yên vô sự, bản mệnh nguyên thần đại trận vẫn vây chặt Hàn Diệp lão tổ trong trận pháp. Mà trên đỉnh đầu Lục Bình, trong đám pháp tướng Khánh Vân màu tử kim lơ lửng, một con quái giao thỉnh thoảng lộ ra vảy và móng vuốt đang tung hoành xoay quanh, từng tiếng gầm kỳ dị nhưng lại mang theo sự khiêu khích rõ ràng từ trong Khánh Vân truyền ra, khiến pháp tướng cự hổ ở một bên khác táo bạo không yên. Đây là pháp tướng gì? Mặt Hàn Diệp lão tổ hiện lên một tia sợ hãi, không phải vì con quái giao pháp tướng đang xoay quanh trên đỉnh đầu Lục Bình, mà là vì thực lực cường hãn mà pháp tướng này bộc phát ra trong khoảnh khắc giao đấu với pháp tướng hổ băng của lão. Cự hổ đường đường đã vượt qua 2 lần lôi kiếp cũng không chiếm được chút lợi thế nào từ trên người con quái giao pháp tướng này, thậm chí pháp tướng quái giao còn cho Hàn Diệp lão tổ một cảm giác chưa thỏa mãn. Bên ngoài bản mệnh nguyên thần đại trận, Long Hoài lão tổ lúc này đang lơ lửng trên không trung, đứng trên ngọn cây cao nhất trong 16 cây đại thụ ở xa xa, chăm chú nhìn về một vùng hư không bị bản mệnh nguyên thần đại trận phong bế phía trước. Ngay cả một nhân vật như Long Hoài lão tổ lúc này cũng không thể nhìn thấu chuyện gì đang xảy ra trong hư không bị phong bế đó, chỉ loáng thoáng cảm giác có gì đó kỳ dị đang ảnh hưởng đến ông. Thần sắc chất phát lúc này cũng không ngừng hiện lên những tia nghi hoặc, hiển nhiên cũng cảm thấy khó hiểu về những chuyện đang xảy ra trong không gian trận pháp. Mà dưới chân Long Hoài lão tổ, 16 cây đại thụ lúc này vẫn hợp thành một cái lồng giam khổng lồ, hiển nhiên 11 vị đệ tử chân truyền của thánh địa vẫn đang bị nhốt trong trận pháp. Nhìn thần sắc Long Hoài lão tổ lúc này, rõ ràng ông không hề để tâm đến bọn họ. Pháp tướng Cự Hổ táo bạo không yên, đi vòng quanh đám khánh vân màu tử kim ở xa xa, nhưng lại không dám chủ động tiến lên nữa. Hết chương 1145. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.